hắn có thể chém huyết ma lão tổ, bình huyết hải, cũng có thể giết ngươi và ta. Tổ Long nói, còn có hắn cái kia một đám tử thủ hạ, quá mức đáng sợ, ngươi liền không có biện pháp. Ngươi này không phải đã tới sao? Hỏa Kỳ Lân nói. Nói một chút, ngươi là tính thế nào? Ngươi trước tiên giúp ta diệt Thanh Vân Môn, giúp ta thống nhất Nam Hoang vạn tộc, sau đó nâng 100 vạn chi binh, thảo phạt Thái Hư Hoàng Triều. Hỏa Kỳ Lân len ken nói. Nho nhỏ một Thanh Vân Môn, ngươi liền không diệt được. Ta không tin. Tổ Long lắc đầu nói. Diệt là có thể diệt, tuy nhiên sẽ đối với thủ hạ của ta tạo thành thương vong, không bằng ngươi và ta liên thủ, lấy sức mạnh tuyệt đối đem Thanh Vân Môn chấn áp, cũng tiết kiệm phiền phức. Hỏa Kỳ Lân trong con ngươi thiêu đốt hỏa diễm, ta còn biết, Thái Hư Hoàng Triều bên trong bất ổn, Lý Thế Dân dã tâm bừng bừng, Hạng Vũ duy ngã độc tôn, Thái Hư cái kia lão gia hỏa cũng muốn khôi phục ngày xưa vinh quang, nhưng hôm nay, nhưng là đại sở hoàng thành thế lớn, bọn họ tất nhiên không cam lòng, không bằng liên hợp bọn họ, trước đem Sở Dương đám người tiêu diệt. Lấy dụ dỗ chi, diệt Sở Dương đám người sau khi, đồng ý không can thiệp Thái Hư Hoàng Triều bên trong sự vụ. Tổ Long nở nụ cười, có thể lại hơi nhướng mày, thiên bằng hoàng thành vị nào đây? Không chờ Hỏa Kỳ Lân trả lời, hắn lại nói, nếu có thể đem Lý Thế Dân, Hạng Vũ cùng Thái Hư kéo đến chúng ta bên này, vị nào, không đáng sợ. Còn có, nhân tộc tâm nhãn nhiều nhất, đặc biệt Lý Thế Dân, quỷ kế đa đoan, cũng lòng dạ độc ác, nói không chừng có thể vì chúng ta giải quyết rất nhiều phiền phức. Lao Long, ngươi đi liên hợp thế nào? Ngươi đi ta vẫn chưa yên tâm đây. Lại nói rất lâu, Tổ Long rời đi. Đăng bởi. Chương 578, Vô Nhai Tử, Đồng Mỗ, Lý Thu Thủy. Thời gian vội vã, đảo mắt 3 năm. 3 năm nay, cứ việc cám lưu mãnh liệt, nhưng mà ở bề ngoài nhưng không có bất kỳ náo loạn. Ngoại giới cũng không biết. Đại sở hoàng thành sức mạnh đến tột cùng xảy ra đáng sợ đến mức nào biến hóa. Như Tống Khuyết đám người, đối với để ý cùng pháp đã sớm lĩnh ngộ được một rất sâu mức độ, đáng tiếc, vẫn không có công pháp tương ứng, chỉ có thể chậm rãi tiến lên. Hiện nay, ở Sở Dương dưới sự chỉ dẫn hoàn toàn bạo phát, tu vi của bọn họ tăng lên nhanh chóng, dù cho Sở Dương nhìn đều run sợ. Khấu Trọng, Từ Từ Lăng, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Trương Tiểu Phàm, Bích Giao cùng Lục Tuyết Kỳ. Chờ chút, tất cả đều bạo phát. Quan phủ, bái kiến nhị gia. Trong phòng khách, một vị trung niên một chân quỳ xuống. Quan nhị gia tên, đây là hoàng thành mọi người đối với Quan Vũ tôn xưng. Đứng lên nói chuyện. Quan Vũ tảo màu đỏ khuôn mặt, hẹp dài mắt phượng, không giận tự uy. Phải. Người trung niên đứng lên, đứng hầu một bên, vô cùng cung kính. Nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhị gia, chủ nhân một nhà, bị Tiêu Giao phái chèn ép, đại công tử, nhị công tử cùng tam công tử. Tất cả đều bị bọn họ tóm lấy, không rõ sống chết. Gia chủ liền để ta đến đây, xin mời nhị gia nắm công đạo. Người trung niên tên là Quan Lỗi, là Tây Hoa thành quan gia đội hộ vệ trường. Quan gia, đã từng cùng Quan Vũ có chút ngọn nguồn, liền che chở ở Quan Vũ môn hạ, bây giờ gặp nạn, đến đây cầu cứu. Tình huống cụ thể. Quan Vũ chân mày cau lại, phong mang thoáng hiện. Tây Hoa thành khoảng cách Tiêu Giao phái chỗ ở Lôi Cổ Sơn khá gần, Đồng Mộ hung hăng cực kỳ, trong bóng tối để trong thành mỗi cái gia tộc thần phục, nộp lên cung phụng, nếu không phải đồng ý, liền trấn áp thô bạo, đã có hai nhà bị trong bóng tối diệt. Gia chủ nhưng không như thế ý, vẫn rằng co cho tới bây giờ, một tháng trước, ba vị công tử bị Tiêu Giao phái Lý Thu Thủy hung hăng bắt đi, mấy lần giao thiệp không có kết quả, gia chủ hoài nghi ba vị công tử rất khả năng đã bị giết. Liên để thuộc hạ đến đây xin mời nhị gia đi một chuyến, giữ gìn lẽ phải, cũng làm cho Tây Hoa Thành trở về an ổn. Quan Lỗi giản lược đem sự tình nói một lần. Tây Hoa Thành ở Hoàng Thành dưới sự thống trị, liền ngay cả Lôi Cổ Sơn, cũng phân chúc Hoàng Thành, hắn Tiêu Giao phái dám để cho các ngươi cung phụng. Tiêu Giao phái, thật là to gan. Quan Vũ lông mày lại chọn, như lưới đao dần hiện ra sắc cơ, bọn họ có phải hay không muốn thử một chút đao của ta lợi hay không? Đi. Đứng lên, đi ra ngoài cửa. Quan Lỗi theo sát phía sau. Tây Hoa thành khoảng cách đại sở hoàng thành 10 cách xa 8 vạn dặm, có điều tiểu thời gian nửa ngày, Quan Vũ liền chạy tới nơi này, hắn nhưng quá thành mà không vào, chỉ là lơ lửng giữa không trung, quát lên, Quan Tác, còn không đến đây. Bái kiến nhị gia. Quan Tác chính là quan gia gia chủ, nhìn thấy Quan Vũ sau, đại hỉ không ngớt, vội va bái dưới, nhị gia, tới trước thành bên trong nghỉ ngơi một chút. Làm việc quan trọng, phía trước dẫn đường. Quan Vũ dặn dò. Phải. Quan Tắc không nói hai lời, chỉ dẫn đạo lộ. Tây Hoa Thành ở ngoài 3.000 dặm, có Lôi Cổ Sơn, ngọn núi này quê hương tịch vô danh, có thể từ năm đó nơi này xuất hiện một Tiêu Giao phái thì, liền bắt đầu danh tiếng vang xa. Tiêu Giao phái có một tông chủ, tứ đại đệ tử, môn đồ vô số, phóng tầm mắt vạn dặm bên trong, có thể nói duy ngã độc tôn, vô cùng bá đạo. Rất nhanh, mấy người liền đi tới Lôi Cổ Sơn ở ngoài. Núi cao kỳ tuấn, bạch vân lượn lờ, rất có một bộ tiên gia động phủ dáng dấp. Quan Vũ dừng lại sau khi, liền cao giọng quát lên, "Tiêu Giao Tử, còn không ra đáp lời." Âm thanh ầm ầm, ngữ khí bá đạo. "Quan nhị gia, chuyện gì tìm gia sư a?" Ngữ khí huyền chuyển, mang theo vẻ quyến rũ, dứt tiếng, trong xương trắng đi ra một vị mông lung thiếu nữ, bạch y tung bay, tóc dài theo gió, hai má cực sự tinh xảo, nhưng mà nhìn kỹ bên dưới, lông mày trong mắt, phong tình vạn trùng. Một bước ba diêu, đi lên phía trước. "Lý Thu Thủy, nhưng là ngươi bắt quan gia ba vị thiếu công tử." Quan Vũ cao mày, vô cùng không thích. "Không phải chào, mà là xin mời." Lý Thu Thủy nhìn chằm chằm quan nhị gia, mang theo vẻ tò mò, có cỗ tử tìm kiếm ý tứ hàm xúc. "Thả bọn họ đi ra." "Quan nhị gia, không phải ta không tha, mà là bọn hắn không nghĩ tới rời đi. Ta Tiêu Giao phái có cái trường dưa cải cát, bên trong tất cả đều là đủ loại mỹ nhân, quan nhị gia có nên đi vào hay không coi trộm một chút?" "Lớn mật yêu phụ, làm càn." Quan Vũ lông mày nhảy lên, sát cơ nồng nặc, hắn thanh long hiển nguyệt đao đã xuất hiện trong tay, mũi đao chỉ vào Lý Thu Thủy, ngự khí lạnh lẽo, "Thả hay là không thả?" "Ai hét hét, quan nhị gia thật là lớn hòa khí, có muốn hay không nhân ra cho ngươi giảm nhiệt nhỉ?" Lý Thu Thủy lắc mông chi, mặt mày trong lúc đó, thu ba chuyển động. "Muốn chết." Quan nhị gia giận dữ, một đao lăng không, bổ ra núi cao, thẳng chém mà xuống. "Nhị gia, lão gia ngài hỏa khí vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường." Lý Thu Thủy cười duyên một tiếng, một trưởng vỗ ra, muốn ngăn trở một đao này, có thể sau một khắc, sắc mặt nàng liền thay đổi. Ánh đao hạ xuống, đưa nàng phách bay ra ngoài. Bộ ngực quần áo, nứt ra hai nửa, bay lượn lay động, liền ngay cả ngực đều xuất hiện một đạo thật dài lỗ hổng, suýt chút nữa bị phân thây. "Quan Vũ." Lý Thu Thủy sợ hãi sau khi, giống như cú đêm bình thường rít gào, "Ngươi đáng chết." "Hắn xác thực đáng chết, có thể ngươi cái này lăng móng, cũng nên chết." Thanh âm non nớt vang lên, chỉ thấy như nữ đồng vậy đồng mỗ đi ra, nhìn Lý Thu Thủy một chút, bĩu môi, liền nhìn chằm chằm Quan Vũ cười lạnh nói, "Dám ở ta Tiêu Giao phái trước cửa làm cản, dù cho ngươi là quan nhị gia, ngày hôm nay cũng chắc chắn phải chết." "Đừng dài dòng, mau nhanh đưa hắn bắt đi." Phong Thần Như Ngọc Vô Nhai tử đi ra, hắn khẽ cau mày, chắn Quan Vũ phía sau. "Ai, hà tất như vậy?" Lại một nữ tử đi ra, dĩ nhiên cùng Lý Thu Thủy có 9 phần tương tự, chỉ là giữa hai lông mày, mang theo ưu sầu tâm ý. "Cái trận chiến này, là chuyên môn chờ ta đây." Quan Vũ đã rõ ràng, nhưng lắc đầu nói, "Thật không biết các ngươi từ đâu tới lá gan, dám lấy quan gia vì là danh nghĩa, đến mưu tính ta." "Quan tướng quân, này, này, ta không rõ ràng bọn họ thủ đoạn." Quan Tắc hoàn toàn biến sắc, đi tới Quan Vũ trước người, vội vàng nói, "Quan tướng quân, ngươi cản mau rời đi, ta để che ở bọn họ. Nho nhỏ Tiêu Giao phái, há có thể để ta trốn?" Quan Vũ cuồng ngạo vô biên, sắc mặt hắn nhưng bỗng nhiên biến đổi, liền nhìn về phía ngực, nơi đó đang cắm một thanh đoản kiếm. Đoản kiếm bên trên, u quang lấp lóe, hủy diệt chi lực bên trong, ẩn chứa kịch độc. Hắn cũng cảm giác nửa người tê dại, sức mạnh trôi qua. "Tại sao?" Nhìn đánh lén sau khi, đã lùi xa Quan Tác, Quan Vũ quát hỏi, "Ta không xử bạc với ngươi, vì sao phải ám hại ta?" "Ngươi họ Quan, ta cũng họ Quan, ta vì sao phải đành phải ngươi bên dưới?" Quan Tác hừ lạnh, đâu còn có khúm núm dáng vẻ. "Đây không phải là nguyên nhân." Quan Vũ bình tĩnh nói, "Đại sở hoàng thành gốc gác, ngươi nên hiểu rõ mấy phần, không nên phản bội mới đúng. Phía sau ngươi, chẳng lẽ là Thái Hư, Lý Thế Dân, vẫn là Hạng Vũ?" "Quan Vũ, đây cũng không phải là ngươi bận tâm chuyện, chờ ngươi chết rồi, ta sẽ cho ngươi lập cái kế tiếp bia mộ, khắc lên thiên thu trung nghĩa." Quan Tắc cười nói. "Động thủ." Đồng mỗ phất phất tay, liền chủ động xuất kích. Lý Thu Thủy, Vô Nhai Tử, còn có Lý Thương Hải đồng thời di chuyển, đem Quan Vũ vây ở trung tâm, bạo phát thần thông, ngay lập tức liền đem còn nơi đang khiếp sợ bên trong quan lỗi hoành thành xương máu. "Tiểu cho vặt, há có thể giết ta?" Quan Vũ thân hình thoát một cái, chấn áp lại thương thế, xoay chuyển thanh long hiển nguyệt đao cùng bốn vị cường giả đại chiến đồng thời. Ánh đao trùng tiêu, chiến ý vô cùng. Dù cho người bị thương nặng, hắn cũng cùng bốn vị thiên nhân cường giả đại chiến cái không phân cao thấp, thế lực ngang nhau. Quan nhị gia mới vừa trên thân kiếm, nhưng là sức vạn cổ độc con nết chi độc, dù cho thiên nhân cường giả chúng độc cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, nếu không phải đúng lúc thanh trừ, độc khí sẽ xâm nhiễm nguyên thần, cuối cùng sẽ hóa thành một bãi nước mù mà chết. Lý Hiểu Thu xuất trưởng thời khắc, đồng thời nói rằng, không bằng lao ra ngài bé ngoan chịu trói, theo ta đi tới trường dưa cải cát, nơi đó đã vì là lao ra ngài chuẩn bị rộng 10 trượng nghe phía giường. 36 vị 28 phương hoa tuyệt đại thiếu nữ, thế nào? Đối với ngài lao đạt đến một trình độ nào đó đi. Yêu phụ, chết đi cho ta. Quan Vũ một đao hạ xuống, suýt chút nữa đem Lý Thu Thủy đánh chết, cũng làm cho nàng không dám tiếp tục rông dài. Theo thời gian trôi qua, Quan Nhị Gia một tấm đỏ thấm mặt nhưng càng ngày càng tối. Không nhanh được đi. Đồng Mộ đông nhiên nói. Không được. Cũng có thể đưa người chém giết. Quan Vũ cười lớn, Xuân Thu Trung Nghĩa, Bích Huyết Vạn Cổ. Trên người hắn đống nhiên bạo phát ra một cổ cuồng bạo khí tức. Không được, hắn muốn cùng ta môn đồng quy vu tận. Vô Nhai Tử hoàn toàn biến sắc. Hắn thấy nhiều thức học rộng tài cao, tự nhiên rõ ràng Quan Vũ hiện nay trạng thái. Bốn người các ngươi, quá mức phế bỏ. Trên cao không, truyền đến một tiếng mở mịt thanh âm. Người này râu tóc bạc trắng, nhưng mặt như trẻ mới sinh. Chân hắn đạp bạch vân, tiện tay chỉ tay, trên mặt đất liền xuất hiện phức tạp vô biên đồ án, đem đại chiến bên trong 5 người bao phủ đi vào. Còn không mau nhanh thôi thúc tứ tượng phong ấn đại trận. Trên không người, chính là Tiêu Giao Tử, phân phó nói. Vâng, sư phụ. Vô Nhai Tử bốn người đáp một tiếng, dẫm ngũ hành, đạp thất tinh, chuyển bắt quái, thúc dục tứ tượng phong ấn. Trong lúc nhất thời, thần quang trùng tiêu, các loại phù văn tràn ngập, đem Quan Nhị Gia vây quanh đi vào. Đang bởi. Chương 579, tái kiến Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên. Mắt thấy Quan Nhị Gia muốn bị phong ấn, lúc này, một vệ sáng phá không mà tới. Dù cho Tiêu Giao Tử đều chưa kịp phản ứng. Ầm ầm ầm. Tứ tượng phong ấn đại trận bị một đòn mà phá, Vô Nhai Tử bốn người toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Lưu Quang cô đọng là một cây trường thương. Tiêu Giao phái, dám vây giết Quan Nhị ca, hôm nay tất đem bọn ngươi xóa tên. Triệu Tử Long đạp không mà đến, rơi xuống Quan Nhị gia bên cạnh, nhìn thương thế trên người, hơi yếu khí tức, hắn lông mày ngọn núi vẩy một cái, sát cơ trước hết thể vì nồng nặc. Quan Nhị gia nhưng là hắn đồng liêu ngày xưa. Sóng vai chiến hữu, bây giờ phi thăng đại hoàng giới, quan hệ càng thêm thân cận. Gan góc phi thường Triệu Tử Long. Tiêu Giao Tử sắc mặt hơi trầm xuống. Vèo vèo vèo. Lúc này, lại có mấy đạo lưu quang vượt qua mà đến, hạ xuống sau khi, theo thứ tự là Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, còn có Đoạn Lãng cùng Dương Tiểu Vũ. Đều đang đạt tới thiên nhân cảnh giới. Cảm nhận được 6 người khí tức, Tiêu Giao Tử sắc mặt của hoàn toàn thay đổi, làm sao có khả năng. Ta nhớ tới mấy năm trước. Bọn họ vẫn còn ở phản hư cảnh giới bồi hồi, bây giờ làm sao đều đột phá. Nhị ca, thế nào? Triệu Tử Long không để ý đến Tiêu Giao Tử, đỡ Quan Nhị Gia dò hỏi. Còn chưa chết. Quan Nhị Gia thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Vũ, mau nhanh cho nhị ca chữa thương. Triệu Tử Long tra xét sau khi, liền vội vàng nói. Được rồi. Dương Tiểu Vũ đi tới Quan Vũ phía sau, một trưởng đè xuống, một chi chân nguyên mãnh liệt mà vào, thanh trừ độc tố, khôi phục thương thế. Trên cao không. Tiêu Giao Tử giơ bàn tay lên, cuối cùng không có ra tay. Nhìn thấy Quan Vũ thương thế ổn định, Triệu Tử Long bay lên trời, lạnh giọng quát hỏi, Tiêu Giao Tử, ngươi bản tuân theo Tiêu Giao lý niệm, tìm hiểu huyền pháp, đến đại tự tại, vì sao phải mưu hại nhị ca? Vì sao phải cùng ta đại sở là địch? Đại sở Hoàng Triều, quá mức chuyên quyền độc đoán, nếu là bị các ngươi lấy được thiên hạ, thế tất không tha cho chúng ta. Tiêu Giao Tử lạnh lùng nói, nếu là không có ta đại sở Hoàng Thành chống lại huyết hải, toàn bộ Hoàng Triều Bắc Bộ. E sợ cũng đã bị huyết hải nuốt hết. Ngươi có thể hay không nhận thức? Triệu Tử Long chất vấn. Không dám phủ nhận. Tiêu Giao Tử khỏe miệng thoáng co giật, thành thật trả lời. Nếu là không có thành chủ chém giết huyết hải lao tổ, thì vấn thiên hạ, Hoàng Triều bên trong, ai là đối thủ của hắn? Triệu Tử Long hỏi lại. Huyết hải lao tổ bẩm thiên địa khí vận mà sinh, có thể điều khiển thiên địa lực lượng bản nguyên, dù cho 10 cái ta tính gộp lại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Giao Tử trong lòng thở dài. Hắn thực sự nói thật. Ở trước đây, hắn mặc dù cảm giác huyết hải lão tổ khó đối phó, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng, có thể thấy được cùng Sở Dương một trận chiến, huyết hải lão tổ phát huy ra sức chiến đấu, chân chính để hắn chấn kinh rồi. Đừng nói là hắn, dù cho hắn toàn bộ tông phái, hơn nữa Thái Hư, Hạng Vũ các loại, chỉ sợ cũng khó có thể ngang hàng. Nghĩ tới đây, hắn lại nghĩ tới Sở Dương, có thể giết được huyết hải lão tổ, lại là đáng sợ đến mức nào. Chỉ là thâm thẳm thở dài. Nếu lựa chọn, liền tuyệt không có thể hối hận. Ta đại sở Hoàng Thành, lúc trước chống đối huyết hải xâm lấn, bây giờ thành chủ trở về, trấn áp huyết hải, chém giết huyết hải lão tổ, một lần bình định Bắc Hoang, cho ta Hoàng Thành mà nói, công đức vô lượng. Triệu Tử Long mày kiếm nhảy lên, như một cái tự muốn bay lên cự long, đại sở Hoàng Thành bên trong phạm vi, đối với tông phái, mặc kệ, cùng tư mà nói, không có cửu hận. Trái lại ở đại sở Hoàng Thành che chở bên dưới, mãnh liệt phát triển. Bất luận công và tư, các ngươi cũng không nên phản kháng ta Hoàng Thành mới đúng. Nói cho ta biết, tại sao? Triệu Tử Long nộ khí đằng đằng. Hắn là thật phẫn nộ. Bởi vì huyết hải lão tổ đã chết. Tiêu Giao Tử thăm thẳm nói rằng. Cái gì? Triệu Tử Long ngẩn ra, đông nhiên cười lớn, ha ha ha. Được lắm, huyết hải lão tổ đã chết. Chết rồi, các ngươi là có thể tranh cướp thiên hạ, nhất thống lãnh thổ quốc gia. Chết rồi, Thái Hư Hoàng Triều cũng chưa có kẻ địch. Đừng quên, còn có một cái Đông Hải, còn có một cái Nam Hoang. Tổ Long Tu Vi, không kém gì huyết hải lão tổ, Hỏa Kỳ Lân cũng thế. Thật sự cho rằng ít đi ta Đại Sở Hoàng Thành, các ngươi có thể ứng phó. Một đám chỉ có thể nội đấu thiện cận hạng người. Triệu Tử Long nổi giận, trước đây ta đối với các ngươi còn có chút thưởng thức, bây giờ thấy chi, làm chém tận giết tuyệt, không giữ lại ai, bằng không, chính là vạn dân chi bất hạnh. Tiêu Giao Tử trầm mặc hồi lâu, mới nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Giết. Triệu Tử Long không cần phải nhiều lời nữa, trong tay ngân thương xoay một cái, giết hướng về phía Tiêu Giao Tử. Đã sớm nên diệt những này không yên tĩnh phần tử. Đoạn Lãng cười lạnh, ánh kiếm xoay một cái, lựa chọn Vô Nhai Tử. Đáng chết. Bộ Kinh Vân ngữ khí lạnh lẽo. Ở Phong Vân thế giới, hắn liền đối với Sở Dương hoàn toàn nỗi nhớ nhà, dù cho bây giờ Sở Dương mới trở về không đến bao lâu, vẫn như cũ nghe theo hiệu lệnh. Hắn bản muốn đối phó Vô Nhai Tử, hãy nhìn đến Đoạn Lãng xuất thủ trước, bất đắc dĩ, nhắm ngay đồng mỗ. Ta không muốn giết nữ nhân, có thể các ngươi. Nhiếp Phong lắc đầu một cái, hướng đi Lý Thu Thủy, không thể không giết. Đáng tiếc, như thế một mỹ nhân. Khấu Trọng nhìn về Lý Thương Hải. Lúc trước ở đại đường, hắn bị Sở Dương hoàn toàn thay đổi cá tính, quyết đoán mãnh liệt, lôi lệ phong hành, thậm chí ở đã từng đại đường thế giới, Lý Thế Dân chính là chết ở trong tay hắn. Từ Tử Lăng cùng Dương Tiểu Vũ bảo vệ ở Quan Vũ bên cạnh. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng cùng Khấu Trọng, đều là đã từng thế giới con trai, tư chất, nộ tính đều là tuyệt đỉnh, phóng tầm mắt thiên hạ, ít có người có thể sánh được. Ở vốn là thế giới, liền kinh Sở Dương dạy dỗ quá, truyền thừa công pháp. Bây giờ trở về, để truyền thừa của bọn họ hoàn toàn hoàn chỉnh, bù đắp công pháp không đủ, hơn nữa tiên đan linh dược tầm bổ, tu vi tăng vọt, đem Vô Nhai Tử đám người hoàn toàn áp chế. Nếu không phải Quan Vũ chịu đến đánh lén, nói không chừng, hắn một người là có thể bình định Tiêu Giao phái. Bây giờ những người này liên thủ, Tiêu Giao Tử triệt để tâm chìm đáy vực, nhưng hắn cũng không sợ, bằng không cũng sẽ không công nhiên phản kháng Đại Sở. Ở Hoàng Thành hướng Đông Nam, có một thung lũng. Sương mù mông lung, sát cơ ngủ đông. Một cô gái mặc áo trắng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở ngoài thung lũng. Nàng tuyệt sắc khuynh thành, đặc biệt một đôi mắt, phá lệ linh động. Nhìn thung lũng, nàng nhưng chần chờ bất định. Loan Loan, ta liền biết ngươi sẽ đến. Sương trắng phân đến, từ bên trong đi ra một dung mạo không kém gì Loan Loan nữ tử, chỉ là trong ánh mắt, càng thấy thành thục. Sư. Nhìn chỉ có ở trong mơ xuất hiện dung nhan, Loan Loan há miệng, cuối cùng thở dài, dù cho đồng dạng tướng mạo, dù cho công pháp giống nhau, dù cho đồng dạng đại đường. Dù cho đồng dạng sư môn, dù cho đồng dạng khí tức có thể ngươi dù sao sư phụ của ta Trúc Ngọc Nghiên. Nàng nhận được Trúc Ngọc Nghiên trong bóng tối đưa tin sau khi, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là đi tới nhìn một chút. Loan Loan, ngươi vốn là một đứa cô nhi, lẻ loi hưu quạng, năm ấy mùa đông, ngươi áo không đủ che thân, trốn ở một cái trong góc tường run lẩy bẩy. Sắc trời dần muộn, bắc phong gào thét, tuyết lớn rơi ra, mắt thấy ngươi liền đông đói bụng mà chết, ta trùng hợp đi ngang qua, lòng sinh thương hại, đưa ngươi mang về Âm Quỷ phái. Trúc Ngọc Nghiên âm thanh ung dung, mang theo hồi ức. Vì ngươi rửa giấy, vì ngươi bộ đồ mới, vô vi bất trí đưa ngươi nuôi lớn. Thấy ngươi thiên tư không phải tục, hãy thu ngươi làm đệ tử thân truyền, chuyển cho ngươi thiên ma bí pháp. Ta đưa ngươi xem là nữ nhi ruột thịt bình thường nuôi lớn. Có điều 17-18 tuổi, phóng tầm mắt giang hồ, đã là cường giả đỉnh cao. Mặc chính là cẩm y yề, ăn là ngọc thực. Cao cao tại thượng. Loan Loan, những này ngươi đều đã quên sao? Trúc Ngọc Nghiên chân thành nói rằng. Ta làm sao có khả năng sẽ quên. Loan Loan con mắt mông lung, nhưng không được lắc đầu. Có thể ta biết, sư phụ của ta đã chết, nàng sẽ chết ở ta trong lòng. Trúc Ngọc Nghiên như chết, cái kia ta là ai? Loan Loan, ngươi nói cho ta biết, ta là ai? Trúc Ngọc Nghiên cao giọng nói rằng. Ngươi là ngươi, nàng là nàng. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, nghe thanh âm quen thuộc, Loan Loan tim như bị đau cắt, có thể nàng cũng hiểu được, người trước mắt nhi, không phải là của nàng người sư phụ kia. Thở dài một tiếng. Nàng nói rằng, đi theo ta đi, bằng vào ta ở thân phận của Hoàng Thành, định có một chỗ của ngươi. Không, ta là Âm Quỷ phái chi chủ, há có thể thần phục người khác. Trúc Ngọc Nghiên sắc bén đạo, Loan Loan, chỉ sợ ngươi còn không biết, ta tìm được rồi ma môn sư tổ Thương Cử, trong tay hắn chẳng những có hoàn chỉnh thiên ma sách, còn có càng cao thâm hơn ma môn công pháp. Loan Loan, đi theo ta đi, chúng ta khai sang chân chính ma môn thịnh thế. Đăng bởi, chương 580, đầu chuyển tinh di. Hoàng Thành, trong phủ thành chủ, bên trong cung điện. Có thể người ở chỗ này viên, đều là Hoàng Thành hạt nhân cường giả, mỗi một cái, Sở Dương đều vô cùng yên tâm. Giờ khắc này, bên trong cung điện đang có hai mặt to lớn huyễn quang kính, trong đó một mặt chiếu rọi chính là Lôi Cổ Sơn ra đại chiến. Một mặt khác, hiện hiện chính là Vô Danh Thung Lũng, Loan Loan cùng Trúc Ngọc Nghiên. Luân hồi a. Tống Khuyết nhìn chằm chằm huyễn quang trong gương Trúc Ngọc Nghiên, thở dài nói, như thế nào thật, như thế nào giả. Thời khắc này, hắn cũng lộ ra vẻ mê man. Ở đại đường thế giới, hắn tận mắt đến Trúc Ngọc Nghiên chết giả, mà bây giờ, rồi lại xuất hiện một. Ta từng nghe quá một câu nói. Sở Dương nói rằng, ta mở mắt, khai thiên lích địa, trói lọi vạn giới ta nhắm mắt, càn khôn hủy diệt, vạn vật không tồn. Duy ta độc nhất. Tống Khuyết đăm chiêu. Chúng ta chính là độc nhất, có chừng. Tôn Tư Mặc nói, dù cho liên tục luân hồi, dù cho ngàn vạn cái hình dạng như thế, tái diễn đồng dạng nhân sinh, đó cũng là từng vị cá thể, không phải ngươi, không phải ta, bởi vì ngươi ta đều tư tưởng độc lập. Đúng, tư tưởng độc lập, mới có thể thành tựu chân thực thích ngươi và ta. Xích Tùng Tử nói, mọi người trầm mặc, cẩn thận thưởng thức trong đó thâm ý. Tư tưởng độc lập, chính là đơn độc cá thể. Siêu thoát đi ra ngoài, mới có thể thành tựu chân thực thích tự mình. Bọn họ lần thứ hai nhìn về phía huyễn quang kính, nhìn về Lôi Cổ Sơn ở ngoài đại chiến. Quan nhị gia lần này, e sợ muốn đả thương thần rất lâu. Sở Dương than thở. Cũng may thành chủ sớm có phát hiện, để triệu tướng quân đi tới trợ giúp, bằng không, lần này quan nhị gia vẫn đúng là phiền toái. Tống Khuyết nói, chỉ là, Tiêu Giao phái từ đâu tới lá gan, dám cùng chúng ta đối nghịch. Cái này cũng là ta kỳ quái địa phương. Sở Dương đồng dạng nghi hoặc. Đại sở bên trong hoàng thành chuyện tình, hầu như trốn không thoát hắn cảm ứng, ở quan vũ lúc rời đi, hắn hơi nghi hoặc một chút, tâm niệm ngang trời, sớm đã nhận ra quan tắc không đúng, lúc này mới để triệu tử long xuất lĩnh mấy người đi tới. Tiêu giao tử vẫn đạo ra tiêu giao lý niệm. Theo đuổi tự mình, tiêu giao độc lập, tìm kiếm siêu thoát, bây giờ nhưng chủ động nhảy ra. Gia Cát Khổng Minh cau mày, lại nói, tiêu giao tử rõ ràng không phải triệu đối thủ của tướng quân, nhưng hắn lại hết sức bình tĩnh, lường trước. Hắn khẳng định có đến tiếp sau khuỷu tay. Sẽ là ai? Sở Dương suy đoán. Lôi Cổ Sơn bị đại trận bao phủ, khó có thể dòm ngó thăm dò hư thực. Nhưng khoảng chừng cũng chạy không thoát cái kia mấy phe thế lực. Có điều cái này tiêu giao tử ngược lại cũng thông minh, không có đem quan nhị gia dẫn vào Lôi Cổ Sơn bên trong, bằng không quan nhị gia cảnh giác, quan tắc liền khó có thể đánh lén thành công. Tống Quyết nói, chỉ là, lấy quan tướng quân ở trong hoàng thành địa vị, còn có thiên cổ trùng nghĩa mỹ danh. Quan gia sẽ thu được lượng lớn chỗ tốt, chỉ là vì sao làm phản. Làm phản sau khi, có thể được cái gì chỗ tốt. Mọi người trầm mặc, nhìn đại chiến. Có điều hô hấp trong lúc đó, đại chiến đã phân ra thắng bại. Nhiếp Phong một trưởng đem Lý Thu Thủy ngực đánh xuyên qua, mắt thấy liền diệt nguyên thần. Triệu Tử Long một thương nổ nát tiêu giao tử cánh tay của, ngân thương bên trên, ánh chớp lấp lóe, chuẩn bị một đòn phải giết. Thời khắc này, Lôi Cổ Sơn bên trong đống nhiên bay ra một cái lưới lớn, mặt trên có rậm rạp chẳng trị phù văn. Dĩ nhiên dẫn động thiên đạo lực lượng, trong khoảnh khắc đem chu vi đã phong tỏa, bao phủ lại mọi người, thậm chí ngay cả Từ Tử Lăng ba người đều bị bao phủ xuống đi. Phong tỏa thiên địa, cầm cố nhất phương. Hóa ra là hắn. Sở Dương đống nhiên tỉnh ngộ. Gia Cát Khổng Minh, Tống Khuyết mấy người cũng trong nháy mắt hiểu ra. Cũng là vào đúng lúc này, mặt khác huyễn quang trong gương, Loan Loan cuối cùng cùng Trúc Ngọc Nghiên làm căng, chính muốn rời khỏi, nàng dưới chân xuất hiện rậm rạp chẳng chịt trận pháp đường nét, hình thành một màu đen lao tủ. Đưa nàng kéo vào bên trong thung lũng. Đây là Dương Nhu. Gia Cát Khổng Minh đột nhiên nói rằng. Tiêu giao tử lấy quan gia vi dẫn, để quan nhị gia mắc câu, có thể mục đích của hắn cũng không chỉ một quan nhị gia, mà là hấp dẫn ta trong hoàng thành càng nhiều hơn cường giả, một lưới bắt hết. Tống Khuyết gật đầu nói, đồng thời, lại lấy thân phận của Trúc Ngọc Nghiên, đem Loan Loan điều ra ngoài, nếu như có thể xối dụ, liền không thể tốt hơn, nếu không phải có thể, liền nắm lên đến, để chúng ta sợ ném chuột vỡ đồ. Hai phe đồng thời hành động, cũng tốt để chúng ta do dự, không biết nên cứu phương nào cho thỏa đáng. Coi là thật thủ đoạn cao cường. Thành chủ, như thế nào cho phải? Tống Khuyết liên tiếp cảm thán, cuối cùng nhìn về phía Sở Dương. Bọn họ đây là muốn chết. Sở Dương cười lạnh, bắt đầu phát hiệu lệnh, kiếm thánh, vô danh, kiếm hoàng, xin mời đi tới Lôi Cổ Sơn một nhóm. Đây là chính thức trường hợp, không có tôn sưng. Phải. Ba người tuân mệnh, bay lên không. Lấy tốc độ của bọn họ. Rất nhanh sẽ có thể đến. Tâm niệm hóa thiên đao, chém. Đồng thời, Sở Dương tâm niệm lực lượng chút xuống ra, tự thuấn di giống như vậy, trong nháy mắt đi tới Lôi Cổ Sơn ở ngoài, tâm linh niệm lực, hóa thành thiên đao, chém về phía tiếp tục hạ xuống thần võng. Thần võng bên trên, phù văn lấp lóe, tiếp dẫn sức mạnh đất trời, hình thành chấn áp hiệu quả, để Triệu Tử Long đều thân thể chìm xuống, 10 phần lực không sử dụng ra được 7 phần 10. tâm niệm hóa thiên đao, rơi vào từng cái phù văn hạt nhân, trực tiếp chém nát. Sở Dương theo một mạch lạc, trong nháy mắt, liền đem thần internet phù văn diệt 1/10, này tấm vong lớn uy năng cũng trong nháy mắt hạ thấp, thậm chí xuất hiện một to lớn lỗ thủng. Xuân thu một đao. Quan Vũ cảm nhận được thần vong biến hóa, ánh mắt sáng lên, hắn khôi phục 8/10 sức mạnh hóa thành một đao, lấy khai thiên lích địa, phá tan càn khôn oai, đem thần vong chia ra làm hai. Giết. Thanh Long Hiển Nguyệt đao chỉ tay, Từ Tử Lăng cùng Dương Tiểu Vũ lập tức nhào qua quá khứ. Làm sao có thể phá tủ thiên võng? Cùng Triệu Tử Long đại chiến, Tiêu Giao Tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại bị phẫn nộ Triệu Tử Long một thương đâm vào ngực, thương kính bạo phát, đem thân thể ngạnh sinh sinh đích xé nát, chỉ lưu lại một đầu lâu, quay người lại đi vào Lôi Cổ Sơn bên trong. Đùng. Nhiếp Phong lại một trường, đem Lý Thu Thủy đầu lâu đập nát. Đoạn Lãng một chiêu kiếm, chém ra Vô Nhai Tử thân thể, bị chạy tới Dương Tiểu Vũ chỉ điểm một chút ở sau gáy, tịch diệt nhạc nguyên thần. Từ Tử Lăng tới rồi, cùng Khấu Trọng liên thủ, đem Lý Thương Hải đánh giết. Còn có một cái đồng mỗ, thấy sư phụ suýt chút nữa chết thảm, Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải bại vong, tim mật sắp nước, một phân thần, bị Bộ Kinh Vân nắm lấy cơ hội, một trưởng đánh xuyên qua thân thể, không chờ chạy trốn, bị Bộ Kinh Vân há mồm phun ra kiếm khí đánh bể đầu lâu. Sự biến hóa này quá nhanh, có điều hô hấp trong lúc đó mà thôi, Tiêu Giao phái bốn đại cường giả liền dồn dập chết thảm, thậm chí để Lôi Cổ Sơn bên trong ẩn nút cường giả cũng không kịp ra tay. Thật ứng với câu nói kia, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trong trước mắt, sinh tử thắng bại, đã rõ ràng. Tù thiên võng làm sao sẽ bị phá? Thanh âm kinh ngạc, lúc này mới từ Lôi Cổ Sơn bên trong chuyển tới, mang theo khó có thể tin cùng khó mà tin nổi. Triệu Tử Long rơi xuống từ trên không, hỏi, nhị ca, thế nào? Đã không ngại, có thể một trận chiến. Quan nhị gia len ken nói, làm sao làm? Một trận chiến diệt Tiêu Giao phái, còn có bắt quan tác, ta hỏi hỏi hắn, vì sao phản ta? Quan Vũ lộ ra căm hận vẻ. Năm đó Hắc Thủy Thành, hắn giao hữu không cẩn thận, đến bây giờ đều đang hối hận, nhưng hôm nay, chính mình che chở gia tộc, dĩ nhiên phản loạn hắn. Đối với Trung Nghĩa Thiên Thu hắn mà nói, không khác nào to lớn trào phúng. Cũng không mấy người này hành động, giữa bầu trời Diệu Dương đột nhiên biến mất, xuất hiện đầy trời tinh thần, đại điệu biến mất không còn tăm tích, thành một mảnh hư vô. Một bên khác, Vô Danh ngoài thung lũng, Sở Dương tự mình giáng lâm. Đối với Loan Loan an toàn, hắn nhưng không lo lắng. Thương Cử đi ra đáp lời. Sở Dương nhìn thung lũng, ánh mắt bình tĩnh. Sau lưng hắn, theo Độc Cô Cầu Bại, Tây Môn Suy Tuyết, Tiêu Phong, Tống Khuyết, Tôn Tư Mạc đám người. Sương mù lượn lờ, trên bầu trời, xuất hiện một bóng đen to lớn, chính là Ma Môn Chi Tổ Thương Cử. Đăng bởi. Chương 581, nói ai ai chết. Đông Hán những năm cuối có một không hai kỳ tài tên là Thương Cử, nhân hận đời, cao ngạo cực đoan, không cho với chính thống, cố khắp cả siêu thiên hạ điện tịch. Đem trong đó kỳ kỹ bí thuật đi vu tồn tinh, lấy phù hợp kỳ đạo người, gia công thu dọn vì là 10 quyển, thiên ma sách, là vì ma môn khởi nguồn. Sau đó ma môn phân liệt. 10 quyển, thiên ma sách, giải rác ở phía sau đến đại đường song long chuyện bên trong lưỡng phái lục đạo trong tay. Thương Cử, ma môn chi tổ, tính ra, cùng gia cắt Khổng Minh xem như là người cùng một thời đại. Sở Dương, ngươi tôi vẫn đúng là nhanh. Thương Cử âm thanh lãnh đạo, lạnh lẽo vô tình. Đường đường ma môn thủy tổ. Dĩ nhiên dùng như vậy thấp hèn thủ đoạn, vẫn đúng là để ta thất vọng. Sở Dương khinh thường nói. Thủ đoạn, chỉ là vì là mục đích mà phục vụ, không thể nói là chính tà, chớ nói chi là trên dưới. Thương Cử nói, Loan Loan ở trong tay ta, ngươi phải như thế nào? Ha ha ha. Sở Dương lắc đầu cười to, ngươi cầm ở của ta ái phi, nhưng phải hỏi ta làm sao? Thương Cử a Thương Cử, dĩ vãng ta còn thực sự coi trọng ngươi, bây giờ vừa thấy, coi là thật khiến người ta thất vọng. Thương Cử trầm mặc. Đối mặt Sở Dương, cho dù là hắn, trong lòng cũng khó tránh khỏi thấp thỏm. Thả Loan Loan, ta cho ngươi cá thể diện cái chết. Sở Dương hung hăng nói rằng. Nói khoác không biết ngượng. Trúc Ngọc Nghiên từ trong xương trắng bay lên, nhìn Sở Dương cười lạnh nói, chúng ta cũng đều biết, ngươi ở đây đại đường bên trong, đem ma môn lượng phái lục đạo, còn có từ hàng tĩnh trai chờ toàn bộ tiêu diệt, đúng không? Ta còn có thể lại diệt các ngươi một lần, lần này sau khi, ta dám khẳng định, các ngươi lần sau luân hồi. Tuyệt đối không cách nào lần thứ hai phi thăng đến đại hoang giới. Sở Dương đạm mạc nói. Từ lần trước thiên hàng thần âm, 3 năm qua, lấy đại sở hoàng triều hệ thống tình báo không có phát hiện một phi thăng giả, để hắn có liên tưởng. Hay là, đại hoang giới ở thời khắc mấu chốt này, đã ngăn chặn phi thăng, thậm chí sau đó đều không có thể nữa. Đây là suy đoán thêm trực giác. Sở Dương, ngươi cũng thật là ngông cuồng. Bạch trong xương, lại đi lên một người, chính là từ hàng tĩnh trai đã từng tông chủ Phạm Thanh Huệ. nàng nhìn phía Sở Dương ánh mắt mang theo khó có thể phức tạp sự thù hận. Sau đó, lại có từng vị cường giả xuất hiện, Sở Dương dĩ nhiên nhận thức trong đó phần lớn, trong đó có Tả Vương Thạch Chi Hiên, Tán Nhân Linh Đạo Kỳ, Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thải Lâm, Võ Tôn Tất Huyền, Thác Bạc Hàn, Liêu Không Hòa Thượng, Triệu Đức Nôn. Còn có hai vị không quen biết. Hai vị kia, một người trong đó là Hướng Vũ Điển, ta biết, một cái khác hẳn là Lệ Công. Tôn Tư Mạc hướng về Sở Dương truyền âm. Đều là đại đường người quen cũ. Sở Dương hiểu rõ, khẽ mỉm cười, nhưng cười vô cùng lạnh lùng. Hắn phát hiện, trong những người này ngoại trừ Thương Cử, Hướng Vũ Điển cùng Lệ Công là thiên nhân cường giả ở ngoài, còn lại đám người, mạnh yếu không giống nhau, như Phó Thải Lâm, vừa mới đi vào phản hư cảnh giới thôi. Chỉ là ta không hiểu, các ngươi làm sao sẽ tụ tập cùng nhau. Như thế nào có can đảm cùng ta đối nghịch? Sở Dương phát ra nghi vấn. Bởi vì chúng ta hoặc bị ngươi diệt đạo thống, hoặc bị ngươi giết chết, đều muốn nhìn ngươi chết ở trước mặt chúng ta. Trúc Ngọc Nghiên nói bình tĩnh, nhưng có loại cắn răng mà này mùi vị, hắn đưa tay trộm một cái, đem Loan Loan nói tới, giờ khắc này, đâu còn có lúc trước ôn nhu, nàng nắm lấy Loan Loan cổ của, cười lạnh nói, Sở Dương, nàng là của ngươi phi tử, ngươi sẽ làm sao? Loan Loan một thân tu vi bị cầm cố, giờ khắc này chỉ có thể cười khổ, còn có một xóa sạch bi ai vẻ. Yên tâm, ngươi không có việc gì. Sở Dương nhìn Loan Loan nói rằng, quá mức chết một lần mà thôi. Loan Loan thở dài, hoảng, không muốn thỏa hiệp. Ta không cho ngươi chết. Ai dám giết ngươi? Sở Dương hừ nói. Ngông cuồng, nàng nhưng là ở trong tay chúng ta. Võ Tôn Tất Huyền cười lạnh nói. Sở Dương không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Thạch Chi Hiên. Tà Vương, lấy cá tính của ngươi, không nên thần phục người khác mới phải. Thì vậy, thế vậy. Nói thật ra, Sở Dương, ta rất khâm phục ngươi, lấy ngươi lực lượng, trấn áp chính tà hai phái, xưng bá thiên hạ, duy ngã độc tôn. Tái thế thánh hiển, tồn tại thần thoại. Chỉ là đáng tiếc, ngươi quá mức chuyên quyền độc đoán, không cho với người, vậy thì quyết định chúng ta đi hướng về phía đối lập. Đã như vậy, vậy chỉ có trước tiên đối phó ngươi. Cho tới thần phục. Đây là một võ đạo làm đầu thế giới, hôm nay ta thần phục, nói không chừng ngày khác ta có thể ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên. Thạch Chi Hiên bình tĩnh nói. Sở Dương gật gù, không ở số nhiều nói, nhìn về phía Ninh Đạo Kỳ, lấy đạo nhân thân, trở thành Phật môn chó săn. Hiện tại lại cùng ma môn cùng mở ruột, Ninh Đạo Kỳ, ta nghĩ hỏi một chút ngươi, ngươi đến cùng kiên trì là cái gì lý niệm? Chỉ vì này thiên hạ Thái Bình. Ninh Đạo Kỳ lạnh nhạt nói, vì là thiên hạ Thái Bình. Sở Dương nở nụ cười, nếu vì là thiên hạ Thái Bình, vì sao không hợp nhau Đông Hải Long Tộc, Nam Hoang Vạn Tộc? Thời điểm không tới, ta trấn áp thôi huyết hải, có phải là vì là thiên hạ Thái Bình? Ngươi chỉ là vì bản thân tư dục thôi. Ninh Đạo Kỳ vẻ mặt không tự nhiên. Vì sao ngươi sẽ xuất hiện nơi này? Sở Dương lại hỏi. Giết ngươi. Giết ta. Ta cũng không làm cái gì không đúng với thiên hạ chuyện tình. Ngươi nhìn lại một chút ta đại sở cảnh nội, bách tính an vui, vạn dân hưng thịnh. Cái này thiên hạ, chỉ có một thái hư hoàng triều, ngươi nhưng ở hoàng triều bên trong, tự lập đại sở, đây chính là phản bội. Muốn bình thiên hạ, nhất định phải an bên trong. Đã hiểu. Sở Dương gật gù, không muốn cùng đối phương tiếp tục rông dài xuống, hết thể cớ. Không phải là vì giết hắn thôi, còn cái gì thiên hạ Thái Bình. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đều bất quá là cho trên đầu mình mang một tâng bốc thôi. Chỉ là lấy các ngươi những người này nếu muốn giết ta. Có chút không biết tự lượng sức mình, ta sau lưng bất luận một ai, đều có thể đem bọn ngươi diệt, có hậu thủ gì, đều lượng đi ra đi. Sở Dương lại nói, một Loan Loan là đủ rồi. Triệu Đức Nôn bỗng nhiên mở miệng, cười híp mắt nói, ngươi nói, ta chặt đứt nàng một cánh tay sẽ làm sao? Sở Dương nhìn sang, lạnh lùng trong con ngươi, tỏa ra thăm thẳm ánh sáng, âm thanh hạ xuống, Triệu Đức Nôn thân thể cứng đờ, đống dưng rơi xuống khỏi đi, đã không có khí tức. Triệu Đức Nôn chết như thế nào? Trúc Ngọc Nghiên kinh ngạc thốt lên. Còn lại đám người dồn dập sao động. Cuối cùng, bọn họ nhìn về phía Sở Dương. Là ngươi giết hắn? Võ Tôn Tất Huyền quát hỏi. Ngươi nói xem. Sở Dương cười nhạt nói. Ta không tin, cách xa nhau xa như vậy, ngươi còn có thể giết được Triệu Đức Nôn. Võ Tôn Tất Huyền cau mày. Có tin hay không là tùy ngươi. Sở Dương nói, Trúc Ngọc Nghiên, thả Loan Loan. Thật vất vả chụp được, có thể nào để cho chạy. Ngược lại là ngươi Sở Dương, nếu là đi vào sân cốc, ta có thể thả nàng. Nếu không, ngày hôm nay liền vì nàng nhặt sắp đi. Trúc Ngọc Nghiên lắc đầu. Thật không thả sao. Sở Dương yên lặng nói, cũng được, ngược lại đều phải giết, sớm giết muộn giết đều là giống nhau. Chết. Hắn lần thứ hai đoạn quát một tiếng. Trúc Ngọc Nghiên thân thể cứng đờ, nguyên thần phá diệt, không còn khí tức. Lần này, Phạm Thanh Huệ đám người toàn bộ hoảng sợ. Nguyên rùa thuật. Thương Cử cao mày, không xác định nói. Loại này vô thanh vô tức sát nhân chi thuật, cũng chỉ có trong truyền thuyết nguyên rùa hay là mới có thể làm được. Đến đây đi. Sở Dương không để ý đến còn lại đám người, chúng loan loan vây vây tay, trên người nàng cầm cố, đã bị phá đi. Hoàng, ta có thể hay không đưa nàng mai táng? Loan Loan ôm lấy Trúc Ngọc Nghiên thi thể, gió hỏi. Người chết vì là đại. Sở Dương gật gù. Ừm. Loan Loan khéo léo gật gù, liền hướng từng bước một hướng về ngoài thung lũng đạp không đi tới, đối với ở sau lưng người không để ý chút nào. Muốn đi. Thật khi chúng ta không người tử. Võ Tôn Tất Huyền nổi giận. Hắn giỏ ra bàn tay lớn, đánh về Loan Loan. Chết. Sở Dương lần thứ hai quát lên. Võ Tôn Tất Huyền, tương tự thân thể cứng đờ, nguyên thần phá diệt, đã không có sinh cơ. Phạm Thanh Huệ đám người, toàn bộ mặt tái mét. 186. Đợt mở, bá vậy sao trời ngạc nhiên. Đăng bởi. Chương 582, Lý Nguyên bá chi tử, Lý Thế Dân cơn giận. Tiếng thứ nhất chết, Triệu Đức Nguồn Vong, này một vị ở đại đường số trung xưng ma sư. Tiếng thứ hai chết, Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên tổn hại lạc. Tiếng thứ ba chết, Võ Tôn Tất Huyền lần thứ hai bị giết. Ba tiếng uống chết ba người. Giờ khắc này, Phạm Thanh Huệ đám người thật không không kinh hãi, khó có thể tin. Ngươi làm sao làm được? Thương Cử con ngươi co lại thành mũi kim. Ngươi có muốn hay không thử xem? Sở Dương cười híp mắt nói. Thương Cử khỏe miệng co giật, nhìn tức sắp rời đi thung lũng Loan Loan, hơi hơi do dự, liền tóm tới, đồng thời quát lên, còn không ra tay, còn đợi khi nào? Ầm ầm ầm. Bầu trời nổ vang, mặt đất rung chuyển. Chu vi ngàn dặm bên trong, toàn bộ hóa thành một tòa tuyệt thế đại trận. Sở Dương vẫn như cũ cũng chắp hai tay sau lưng, đối với chung quanh biến hóa, chút nào không hề bị lay động, chỉ là nhìn chằm chằm Thương Cử nói, ta trước sau không hiểu, Tiêu Giao Tử vì sao dám cùng ta đại sở đối nghịch. Các ngươi lại tại sao lại ra tay? Dù sao, các ngươi tu vi quá yếu. Dù cho ngươi Thương Cử, cũng bất quá là thiên nhân hai tầng thôi. Không chờ đối phương trả lời, hắn lần thứ hai quát lên, chết. Tâm niệm hóa thiên đao. Trực tiếp đi vào Thương Cử thức hải. Mặc dù đối với mới có cao nhất tính cảnh giác cùng phòng ngự, tuy nhiên không ngăn được tâm niệm của hắn lực lượng. Một đao chém ra nguyên thần. Ký ức cấp đoạn. Hơi suy nghĩ, có điều trong nháy mắt, liền đem Thương Cử tất cả ký ức của tới, đồng thời cũng mạt sát linh hồn. Ngươi danh tiếng tuy mạnh, có thể ở đây, cũng bất quá là hạng run dế thôi. Sở Dương liếc mắt nhìn không còn hơi thở Thương Cử, lấy tay đem đi ra Loan Loan lôi lại đây. Trong xương trắng, hướng Vũ Điển. Thạch Chi Hiên đám người đã sợ hãi đến cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Nếu nói là Triệu Đức Nôn ba vị chết rồi cũng liền chết, có thể Thương Cử là người phương nào? Là khai sáng ma môn thủy tổ, lại bị một lời uống chết, quá mức kinh sợ. Bọn họ toàn bộ rơi vào rồi bên trong thung lũng. Biến mất không còn tăm tích. Đi ra đi. Sở Dương ngẩng đầu lên, nhìn về trên không. Thông qua cướp đoạt Thương Cử ký ức, hắn đã biết là chuyện gì xảy ra, cũng cảm thán Thái Hư vận may cùng thủ đoạn. Sở Dương. Nhận lấy cái chết. Quát to một tiếng, chỉ thấy bầu trời xuất hiện một bóng người, người này vô cùng nhỏ gầy, khô cằn một đống, vung lên búa lớn đập xuống. Ngoại trừ người này ở ngoài, còn có dòng dã bốn vị thiên nhân cường giả đồng thời ra tay. Cùng lúc đó, trong hư không xuất hiện từng đạo hư huyễn đường nét, nhàng nhị khắp nơi, hình thành rậm rạp chẳng trị thiên võng, để Tống Khuyết đám người thân thể cứng đờ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên khó có thể nhúc nhích. Này chính là của các ngươi dựa dẫm. Nếu là tầm thường thiên nhân 9 tầng cường giả, vẫn đúng là khó có thể phản kháng loại này hết sức bày ra trận pháp, đúng không ta vô dụng? Sở Dương nói, trong cơ thể nổ tung từng luồng hồng lưu, từng cái khiếu huyệt thần hồ phụt lên ra còn như tinh thần ánh sáng, tất cả sức mạnh vào đúng lúc này bộc phát ra, đem trận pháp lực lượng toàn bộ gạt ra. Bàn tay nắm chặt, chính là thiên địa kiếm. Một chiêu kiếm liệt không, đem hạ xuống búa lớn cùng người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Nhất quyền hám càn khôn. Kiếm khí nổ tung. Một quyền đem mặt khác bốn vị công kích mà xuống thiên nhân cường giả toàn bộ đánh thành mưa máu. Ngũ hành luân hồi quyền, mở cho ta. Sở Dương quát lớn, nhận ngay cả ra tay, cú đấm này hội tụ ngũ hành ngưng tụ lực lượng, hóa thành thần thông, khai thiên lích địa, đem bao phủ ngàn dặm trận pháp đánh nổ. Sở Dương, ngươi còn thật là lợi hại, so với Hạng Vũ nhưng mạnh hơn nhiều. Xấu tiểu thanh niên thả người mà quay về, hắn tay trái tay phải bên trong, các có một bánh xe bữa lớn, lại nhìn người, ngoại trừ nhỏ gầy ở ngoài. Chính là xấu xí, như thiên lôi. Ngươi chính là Lý Nguyên Bá. Sở Dương cười hỏi. Chính là ngươi Lý Gia Gia Gia, Sở Dương, ngươi có dám hay không tiếp ta một truy? Lý Nguyên Bá song truy đụng vào, còn như lôi đỉnh nổ vang. Đây chính là hắn vũ khí, một đôi nổi chống hủ kim truy. Nếu ta đón ngươi một truy, ngươi trả lời ta một vấn đề thế nào? Sở Dương cười hỏi. Cái này, Được. Lý Nguyên Bá hơi hơi do dự, liền nóng lòng muốn thử. Vậy thì tới đi. Sở Dương ra hiệu. Được rồi. Lý Nguyên Bá hưng phấn, hắn trời sinh lực lớn vô cùng, đặc biệt tu luyện sau khi, đem thiên phú như thế càng là phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hắn bay lên trời, song truy xoay chuyển, không gian rung động, rơi vào Sở Dương đầu lâu. Cái này Lý Nguyên Bá, cũng không biết chiếm được cơ duyên gì, dĩ nhiên tu luyện đến thiên nhân 4 tầng, khó mà tin nổi. Hơn nữa thiên phú, có thể vượt cấp mà chiến. Sở Dương trong lòng suy nghĩ, khoát tay, đem Lý Nguyên Bá bừa lớn ngạnh sinh sinh đích ngăn trở. Cho ta lạc. Lạc A. Ta đây một đôi truy, nhưng là vô địch thiên hạ, ai có thể chống đối. Lý Nguyên Bá rít gào, đáng tiếc, hắn một đôi truy bị cầm cố, khó có thể nhúc đích. Thế nào? Sở Dương bàn tay ra bên ngoài đẩy một cái, đem Lý Nguyên Bá đẩy ra mấy trăm mét xa, cười hỏi. Ngươi so với hạng vũ tiểu tử kia có thể lợi hại hơn, ngươi hỏi chứ? Chỉ cần Lý Gia Gia biết đến sự tình, định nói cho ngươi biết. Lý Nguyên Bá chống búa lớn nói rằng, mới vừa rồi bị ta giết chết 4 vị hẳn là Thái Hư chính là thủ hạ, ngươi là Lý Thế Dân nhất phương, vì sao hạng vũ không có tới? Sở Dương hỏi dò. Hạng vũ tiểu tử kia không biết điều, cự tuyệt nhị ca thật là tốt ý, hừ, nếu không nhị ca ngăn, ta không phải một truy đập chết hắn không thể. Lý Nguyên Bá hừ hừ nói. Nói cách khác, lần này, là các ngươi cùng Thái Hư liên hợp động thủ. Sở Dương hỏi lại. Ta biết cũng không nói cho ngươi. Lý Nguyên Bá nâng lên búa lớn, xoay người rời đi. Sở Dương tiểu tử, ra ra rời đi trước, chờ ngươi Lý ra ra ra tu luyện thành công, đang tìm ngươi thì truy. Dám sỉ nhục thành chủ, há có thể buông tha hắn. Độc Cô Minh lớn tiếng nói rằng, há có thể để hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thành chủ, ta đi đưa hắn chém giết. Tống Khuyết nắm chặt rồi hắn thiên đao. Không cần phiền phức như vậy. Sở Dương giơ bàn tay lên, lăng không vỗ một cái, rơi vào đã bay ra ngàn dặm có hơn Lý Nguyên Bá. Ha ha ha, Sở tiểu tử. Vẫn là nhị ca nói đúng, nếu là không có giết ngươi, liền để ta cản mau rời đi, bằng không cũng sẽ bị ngươi giết chết. Lý Nguyên Bá cười to, trên người hắn xuất hiện một tấm màu vàng bùa chú, may mà ta có Na Di phủ, có thể trong nháy mắt đi xa bên ngoài 10 vạn dặm. Sở tiểu tử, lần sau gặp lại, định đem sọ não của ngươi đập ra. Màu vàng bùa chú vừa phát sinh ánh sáng, liền ấy nay phá diệt. Này, này chuyện gì? Làm sao mất linh? Lý Nguyên Bá kinh ngạc. Bàn tay hạ xuống. Đưa hắn liền người mang truy đập thành nát tan. Sở Dương cười lạnh một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thung lũng, lộ ra vẻ lạnh lùng. Hoàng triều Nam Bộ, một tòa trong thành bên trong cung điện. Nơi này ngồi một vị phúc hậu người trung niên, giữa hai lông mày, ẩn chứa ngập trời bá khí, trong con người, khép mở trong lúc đó, ánh sáng lạnh lẽo hiện ra. Người này chính là Lý Thế Dân. Hắn tựa hồ bất an, đi xuống vương tọa, đi tới đi lui. Nô Hoàng, không cần lo lắng, lấy Triệu Vương tu vi. Thêm vào Thái Hư đại trận, còn có mấy vị thiên nhân cường giả giúp đỡ, cùng với ma môn cường giả, cho dù không đối phó được Sở Dương, cũng có thể an toàn. Người nói chuyện là Hầu Quân Tập. Cho tới trong miệng hắn Triệu Vương, chính là Lý Nguyên Bá, đây là đang đại đường bên trong phong vương tước. Bên trong cung điện, trừ bọn họ ra hai cái, cũng không có thiếu người. Chỉ là, lòng ta bất an. Lý Thế Dân bước chân dừng lại, sắc mặt đống nhiên trắng, tứ đệ hắn, hắn, Nô Hoàng. Hầu Quân Tập run lên. Sở Dương, ta thể giết ngươi. Lý Thế Dân con mắt đều đỏ. Hắn thí huynh giết đệ, giam cầm phụ vương, duy nhất mang ra ngoài người thân chính là Lý Nguyên Bá cái này đệ đệ, cũng là hắn mạnh nhất dựa dẫm. Có thể vừa nãy, hắn cảm ứng được huyết thống trong lúc đó đoạn tuyệt. Nô Hoàng. Ngụy Trinh cau mày nói, tiếp đó, sợ là chúng ta phải đối mặt đại sở trả thù. Vậy thì toàn diện khai chiến. Lý Thế Dân không chút do dự nói. Có thể lấy thực lực của chúng ta. Ngụy Trinh cười khổ. Thái Hư đồng ý chỗ tốt, nói đã bày ra tuyệt sát chi cục, hung hăng để chúng ta ra một tên cường giả tiến hành tỏ thái độ lúc đó hắn liền không có lòng tốt ta, nếu là thắng rồi, nói không chừng sẽ gây bất lợi cho Triệu Vương, nếu là thất bại. Tiếp đó, e sợ Thái Hư sẽ đối với chúng ta tiến hành mời chào. Mà chúng ta, Ngụy Trinh không hề nói tiếp. Địa thế còn mạnh hơn người, không thể làm gì. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, đã đè xuống lửa giận, hắn hướng đi vương tọa, ngồi xuống, ta biết Thái Hư không có lòng tốt. Có thể bước đi kia, không thể không đi, bằng không, ta đại đường vinh quang, sẽ dập tắt ở trong bụi bặm. Bây giờ phi thăng, biết được trời cao đất rộng, há có thể thần phục người khác. Ta muốn xuất lĩnh các ngươi chinh chiến chư thiên vạn giới, cuối cùng để ta đại đường thống ngự càn khôn hoàn vũ. Sở Dương muốn chết, Thái Hư muốn vong, Hạng Vũ cũng phải giết. Trường Tôn Vô Kỵ, Lý Hiếu Cung, Ngụy Trinh, Từ Thế Tích, Trình Giảo Kim các ngươi nói một chút, đón lấy nên làm gì. Lý Thế Dân thanh âm u lãnh. Chỉ có hai con đường. Trường Tôn Vô Kỵ bình tĩnh nói, cùng Thái Hư lá mặt lá trái, hoặc là liên hợp Hạng Vũ. Còn có con đường thứ ba. Hầu Quân Tập do dự nói. Tất cả mọi người nhìn sang. Ngươi là nói. Ngụy Trinh nghĩ tới nào đó loại khả năng, thân thể run lên, sắc mặt liền trắng. Không được, tuyệt đối không được. Nói. Lý Thế Dân nhìn chằm chằm Hầu Quân Tập, trầm giọng nói. Chỉ ngôi đại điện, trong nháy mắt một ngạt. Một bên khác, Sở Dương nhìn về xương trắng bao phủ thung lũng. Đem nơi đây, hóa thành thâm nguyên, làm vì bọn họ phân mộ. Sở Dương chỉ vào thung lũng dặn dò. Đăng bởi. Chương 583, Đế Thích Thiên tái hiện. Tống Khuyết đám người đồng loạt ra tay, liền đem thung lũng bao phủ trận pháp đánh tan, ngọn núi đổ nát, đại địa luôn xuống, thật sự thành một thâm nguyên. Không đúng. Tống Khuyết đống nhiên cau mày nói. Bọn họ chạy. Sở Dương ngưng lông mày, ở thung lũng đại trận phá toái trong nháy mắt, hắn cảm ứng được Ninh Đạo Kỳ đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh hoàng, còn có hối hận. Có thể trong nháy mắt tiếp theo, liền có một bóng người đống nhiên xuất hiện, đem bao quát hướng Vũ Điền ở bên trong mấy người toàn bộ cứu đi, đạp phá hư không đi. Quá nhanh, cũng ngoài ý muốn, để hắn đều chưa kịp phản ứng. Là hắn sao? Nhưng như thế nào đánh vỡ cầm cố, phi thăng mà đến? Mà ngay cả phân thân cũng không có phát hiện. Tà Vương Thạch Chi Hiên đám người không phải của hắn thủ hạ, hắn nhưng trong bóng tối đem người cứu đi, lại là vì cái gì? Sở Dương trong lòng suy đoán. Đối với Thương Cử phi thăng, thông qua đối phương ký ức, hắn đã tìm hiểu. Năm đó Thương Cử đạt đến nhân gian đỉnh cao thì, cũng không đường có thể đi, sau đó phát hiện chiến thần điện, hắn sau khi tiến vào, nuốt bên trong quảng thành tử pháp thân, một lần phá vỡ cầm cố, cũng làm cho cái kia một trong luân hồi hướng Vũ Điển. Tà Vương Thạch Chi Hiên đám người dồn dập phi thăng. Thương Cử phi thăng chi hậu, gặp Thái Hư, vị này đại đường bên trong ma môn thủy tổ liền chắc chắn bất hạnh, sau đó liền đem hướng Vũ Điển đám người tụ tập đồng thời, bồi dưỡng thành tự thân thế lực. Nếu là ngươi, để ta làm sao ra tay? Sở Dương trong lòng thở dài, khoát tay háo một cái, không tiếp tục để người hỏi dò, mà là cũng chắp tay sau lưng nhìn về Lôi Cổ Sơn phương hướng, nơi đó còn chính phát sinh đại chiến. Hắn vốn dĩ tâm niệm lực lượng đối phó đột nhiên xuất hiện thần võng. Sau đó Quan Vũ một đao chém ra, hiểu nguy cơ, giết Vô Nhai Tử bọn bốn người, liền ngay cả Tiêu Giao Tử đều còn lại dưới một cái xương sọ, suýt chút nữa chết ở Triệu Tử Long trong tay. Bọn họ đang chuẩn bị phá hủy Lôi Cổ Sơn, nhưng chợt phát hiện trên đỉnh đầu xuất hiện đầy trời tinh thần, dưới chân là vô tận hư không. Lôi Cổ Sơn bên trong. Những người này làm sao đều mạnh như vậy? Tiêu Giao Tử đã ngưng tụ ra thân thể, thật đáng giận hơi thở như yếu đi một nửa, không còn nữa lúc trước, hắn nghi hoặc không rõ. Quan Vũ cùng Triệu Tử Long, trước đây cũng bất quá tương đương với ta thôi, có thể ngăn ngắn 3 năm, dĩ nhiên cực kỳ ta một bậc, còn có Khấu Trọng, từ Tử Lăng các loại, dĩ nhiên tất cả đều đạt tới thiên nhân cảnh giới, bọn họ là làm sao làm được. Lần này ra tay, vốn muốn lập uy, có thể vậy mà nhưng lõm vào bốn vị đệ tử thân truyền, để hắn hầu như nhức nhối chết. 3 năm biến hóa, hiển nhiên là Sở Dương gây nên. Đây là một vị trung niên, mâu mang thai tinh thần, khí tức bá đạo, hắn xoay người lại. Nhìn về mặt khác hơn 10 người, ta lấy đầu chuyển tinh di đại trận tạm thời nhốt lại bọn họ, các ngươi là không phải nên ra tay rồi. Bằng không, một khi bọn họ phá trận ra, chỉ sợ cũng khó đối phó, nếu là đưa tới Sở Dương, liền thật sự phiền toái. Vậy thì ra tay, đem những người này diệt, cũng là đứt đoạn mất đại sở cánh tay. Người nói chuyện trên mặt dẫn theo một tấm tượng băng mặt nạ, nếu là Sở Dương ở đây, sẽ một chút nhận ra, đây chính là phong vân thế giới Đế Thích Thiên. Hộ tống hắn đứng lên còn có Tiếu Tam Tiếu. Dòng dã 10 vị thiên nhân cường giả, thêm vào Đế Thích Thiên, chính là 11 vị. E sợ Sở Dương đều không ngờ rằng, Lôi Cổ Sơn sẽ có nhiều cường giả như vậy. Lần này lấy Quan Vũ vi dẫn, hấp dẫn đến nhiều cường giả như vậy, đưa bọn họ một lưới bắt hết, đại sở Hoàng Triều chí ít mất đi 1/3 sức chiến đấu, sau đó liền dễ đối phó. Người nói chuyện, càng thêm bá đạo. Còn lại đám người dồn dập gật đầu, đi ra Lôi Cổ Sơn, chuẩn bị tiến vào bên trong đại trận, mượn đại trận lực lượng, đem Quan Vũ đám người chém giết. Đại trận bên trong. Lại là bực này thủ đoạn. Quan Vũ hừ lạnh, chờ giải quyết Lôi Cổ Sơn chuyện tình, ta liền kiến nghị thành chủ, binh phát thiên hạ, triệt để bình định càn khôn. Thời gian 3 năm, chúng ta tích lũy, cũng miễn cưỡng vậy là đủ rồi. Triệu Tử Long gật đầu. Chúng ta bị nhốt cũng không phải biện pháp. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, các ngươi am hiểu cùng đánh, hơn nữa Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, các ngươi 4 người đồng thời ra tay, có thể bạo phát sức mạnh mạnh nhất, lẽ ra có thể đem đại trận đánh vỡ. Đoạn Lãng nói rằng, ở trong những người này, lời nói của hắn phi thường có trọng lượng. Được. Dù cho Bộ Kinh Vân đều gật đầu. Nhiếp Phong liên thủ với Bộ Kinh Vân, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng triển khai tính toán thuật, bốn người sức mạnh đồng thời bạo phát, đánh bể trên không. Oeng! Một tiếng nổ vang, tinh không phá toái, không gian vặn mèo, bọn họ xuất hiện lần nữa đang run run ngoài núi, đúng dịp thấy đi ra Đế Thích Thiên đám người. Đại trận đều có cực hạn chịu đựng, hiển nhiên không ngăn được bọn họ uy năng. Đã vậy còn quá nhanh liền phá ta đầu chuyển tinh di đại trận. Người trung niên kinh ngạc, mang theo vẻ khó tin. Mộ Dung Long Thành, ngươi không nói chí ít cũng có thể kiên trì thời gian một nén nhang sao? Đại ma thần lộ ra sắc mặt giận dữ. Ta. Mộ Dung Long Thành há miệng, cuối cùng không hề nói gì, chỉ là sắc mặt vạn phần khó coi. Tiêu Giao Tử ánh mắt lóe lóe, không có nhiều lời. Nhìn đối diện, Nhiếp Phong mấy người, hoàn toàn chấn động. Đế Thích Thiên, Tiếu Tam Tiếu, Thần Mẫu, Đại Đương Già, Đại Ma Thần, Tuyệt Tâm, Hùng Bá, Kiếm Thần, Hoài Diệt, Hoàng Ảnh, Võ Vô Địch, Hắc, chúng ta lại gặp mặt. Đoạn Lãng khỏe miệng co giật, lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn nhưng là biết những người này đáng sợ, dù cho chỉ có một vị, cũng có thể khuấy lên long trời lở đất, nhưng hôm nay nhưng đi ra nhiều như vậy. Ở phía thế giới này, mới nhìn thấy năm đó người quen, thật là có loại cảm giác thân thiết. Nhiếp Phong lộ ra hồi ức vẻ, phá lệ liếc mắt nhìn Hùng Bá cùng Kiếm Thần. Chỉ là không nghĩ tới, Kiếm Thần thần phục bọn họ. Bộ Kinh Vân khỏe miệng vẩy một cái, uy nghiêm đáng sợ cười gằn. Kiếm Thần không nói gì. Thời gian thấm thoát, vốn tưởng rằng sinh tử từ biệt, vậy mà sẽ gặp lại lần nữa. Đế Thích Thiên thở dài nói, Đoạn Lãng, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, các ngươi này ba tên tiểu gia hỏa, lúc trước bị ta đùa bỡn vô tay trong lúc đó. Nhiếp Phong nhập ma, Bộ Kinh Vân bị Kiếm Thần dẫn theo nón xanh, còn ngươi nữa Đoạn Lãng, bị ta dạy dỗ thành một con chó. Nếu không phải thành chủ, chúng ta vận mệnh, vẫn đúng là có thể là như vậy. Đáng tiếc à, hôm nay ta đã siêu thoát, ngươi nói chỉ là một liên tục luân hồi con rối thôi. Đoạn Lãng than thở, Đế Thích Thiên, không nghĩ tới ngươi cũng có thể siêu thoát. Có thể nói một chút, các ngươi là làm sao phi thăng sao? Bộ Kinh Vân nhưng híp mắt lại, sát cơ tăng vọt. Vận mệnh cái kia lãng mong a, ai có thể cân nhắc đấu? Đế Thích Thiên cảm thán một tiếng, giọng nói vừa chuyển, liền điềm nhiên nói, mặt khác, ta chính là của các ngươi vận mệnh, không, không, là của các ngươi chúa tể. Nếu để cho các ngươi thần phục, chỉ sợ các ngươi cũng không muốn. Cũng được, bây giờ gặp lại, ta sẽ thấy thứ đùa bỡn vận mệnh của các ngươi. Đế Thích Thiên đem mặt nạ gỡ xuống, bàn tay nắm chặt, liền nổ tung một đoàn băng vụ. Rông dài cái gì, mau nhanh đưa bọn họ giết. Đại ma thần lạnh rên một tiếng. Vèo vèo vèo. Nhưng vào lúc này, ba đạo khí tức mạnh mẽ cấp tốc mà đến, dừng ở Đoạn Lãng phía trước, chính là Phụng Sở Dương chi mệnh chạy tới Kiếm Thánh, Vô Danh cùng Kiếm Hoàng. Đến đông đủ. Đế Thích Thiên vui mừng không ngớt. Lại gặp mặt. Kiếm Thánh lộ ra một vệt vẻ phức tạp, tùy theo bị kiếm ý chém chết, khôi phục lạnh lùng. Hùng Bá, ngươi dĩ nhiên cam nguyện thần phục người khác. Vô Danh liếc mắt nhìn Đế Thích Thiên, liền nhìn về Phong Vân bên trong thế giới Thiên Hạ Hội tông chủ, vị nào, đúng là tiếng tăm lừng lẫy. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta từ trước đến giờ kiên trì điểm này, chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi Vô Danh, dĩ nhiên cũng biết thần phục người khác. Sở Dương thì có lớn như vậy quyết đoán. Còn có, hắn rốt cuộc là làm sao thu phục đại đường cái kia một đám tử người. Hùng Bá hỏi ngược lại. Ngươi vẫn là như cũ, kiêu hùng tâm tính. Vô Danh không hề trả lời. Hắn đối với Hùng Bá hiểu rất rõ, dù cho này một không phải lúc trước vị nào, e sợ cũng không có gì thay đổi. Xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn về phía Kiếm Thần, phức tạp nói, ngươi trung quy đi lên một con đường khác. Ta cũng muốn đi đường ngay, đáng tiếc a, quá khó khăn. Kiếm Thần lộ ra sầu khổ. Không phải quá khó khăn, mà là ngươi tâm tính không kiên, đây là ta chi sai. Vô Danh ánh mắt mông lung, nhớ lại qua lại, hắn từ nhỏ đã thu Kiếm Thần làm đồ đệ, để tâm dạy dỗ, hắn cũng biết này vị đệ tử tâm tính bất định. Thì có ý mài giũa. Chẳng qua là ban đầu, nay vị đệ tử đột nhiên biến mất không còn tăm tích, vô luận như thế nào đều tìm không được, bây giờ nhìn thấy trước mắt Kiếm Thần, hiển nhiên, cùng hắn cùng một thế giới người đệ tử kia không có phi thăng mà tới. Không khỏi thất vọng. Sư phụ, đại sở nhất định diệt vong, nghe Đồ Nhi một tiếng khuyên, rời đi đi. Kiếm Thần nói rằng, thời gian qua đi mấy trăm năm, nghe ngươi một tiếng này sư phụ, dù cho hiện tại chết rồi, cũng đáng. Vô Danh con mắt một đỏ. Hắn bản trọng tình, nhìn thấy năm đó Đồ Nhi, nỗi lòng thì có rất lớn gợn sóng. Ngươi dưỡng dục ta, giáo dục ta, cứ việc ngươi không phải cái kia hắn, tuy nhiên không khác nhau gì cả. Kiếm Thần cũng con mắt một đỏ, sư phụ, rời đi đi, đại sở thật sự muốn xong. Ngươi có thể thấy được quá thành chủ ra tay. Vô Danh thu lại tâm tình, hỏi. Xin chào. Hắn mặc dù giết huyết ma lão tổ, có thể ở vị nào trước mặt, cũng thật sự không coi vào đâu. Sư phụ, đi theo ta đi. Sau này trời đất bao la, có thể mặc chúng ta tiêu dao. Kiếm Thần tiếp tục khuyên. Ngươi nói là Thái Hư. Hắn nhuệ khí đã mất, chỉ có thể đùa bỡn âm như quỷ kế, khó có thành tựu lớn. Đồ nhi, ngươi nếu là đi theo ta, ta có thể bảo đảm, thành chủ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vô danh nói rằng, Thái hư, kiếm thần cười lạnh, khinh thường nói, chúng ta cũng bất quá là giả ý thần phục thôi, mượn sức mạnh của hắn, suy yếu đại sở. Kiếm thần, được rồi. Đế thích thiên sắc mặt của đột nhiên âm trầm, hắn nhìn về phía vô danh nói, vô danh, dựa theo huyết thống truyền thừa, ta sẽ là của ngươi lão tổ tông, bây giờ ở phía thế giới này, ta lại hỏi một câu, ngươi là chuẩn bị lại một lần nữa đại nghĩa diệt thân, muốn giết ta người lão tổ này tông. Vẫn là cùng theo chúng ta, thành lập một vĩnh hằng bất diệt thánh đỉnh. 186. Đăng bởi. Chương 584, H.A.U. trừa nở dê hắc thủ chi trùng gặp lại. Lôi cổ sơn ở ngoài chuyện đã xảy ra, Sở Dương đã rõ ràng. Thậm chí ngay cả bọn họ đều xuất hiện. Cũng thật là, đại hoang giới thế giới như vậy, tuyệt đối không phải duy nhất. Có phải là kiếm vô song chờ người biết một ít? Sở Dương nghĩ tới rất nhiều, nhưng còn không biết thiên long bên trong nhân vật vì sao đánh vỡ túc mệnh, phi thăng mà tới. Không đúng. Ta dò xét không ít trong tiên giới cường giả ký ức, nhưng cũng không có phương diện này tin tức. Nếu là đại hoang giới thế giới như vậy rất nhiều, chẳng phải là đánh vỡ túc mệnh nhân vật càng nhiều. Lấy Trương Tam Phong nộ tính, nên đã sớm siêu thoát rồi mới đúng, vì sao chỉ là xuất hiện ở đại hoang giới. Còn có đạt ma chờ đám nhân vật. Trong này, đến cùng có bí mật gì? Là bởi vì ta quấy rầy. Đại đường cùng Phong Vân đã đánh vỡ túc mệnh một lần, mà bây giờ lại xuất hiện Lý Thế Dân, Đế Thích Thiên đám nhân vật, lại bị đánh vỡ túc mệnh. Nếu là y theo cái này tần suất. Không đúng, hiển nhiên không đúng. Sở Dương phát hiện mâu thuẫn chỗ, nhưng khó có thể sáng tỏ. Thần nhãn khép mở, chỉ là nhìn lôi cổ sơn phương hướng, hắn không nghĩ đúc kết đi vào, chỉ là muốn lại nhìn lại, vị nào có thể hay không xuất hiện lần nữa. Lại vai trò cái gì nhân vật? Lao Tổ Tông. Vô danh nhìn Đế Thích Thiên, tất cả tâm tình hết mức thu lại, lạnh nhạt nói, ngươi cũng xứng. Đại nghịch bất đạo. Đế Thích Thiên nổi giận. Vô danh không để ý đến, lần thứ hai nhìn về phía kiếm thần, cuối cùng hỏi một câu, có theo hay không ta đi? Lựa chọn đạo lộ, cho dù hối hận, ta cũng biết tiếp tục đi, dù cho cuối cùng bỏ mình hồn tiêu. Kiếm thần trầm giọng nói, vậy thì giết. Quan Vũ đã sớm vội vã không nhịn nổi, nghe được kiếm thần nói như vậy. Cũng không nhịn được nữa, một đao đoạn không, liền giết tới. Giết. Người hai phe mã, toàn bộ ra tay. Tiêu giao tử nhất phương, tổng cộng 13 vị cường giả. Mỗi người đều đạt tới thiên nhân cảnh giới, quả thực khó mà tin nổi cực điểm, đặc biệt kiếm thần đám nhân vật, dù cho Đoạn Lãng đều nghi hoặc không rõ. Không quá Quan Vũ một phe này, cường giả cũng không thiếu. Quan Vũ, Triệu Tử Long, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Đoạn Lãng, Dương Tiểu Vũ, hơn nữa chạy tới kiếm thánh, vô danh cùng kiếm hoàng, đạt tới 11 vị. Địch quá nhiều người, miễn cho thương vong, ra tay toàn lực đi. Vẫn trầm mặc kiếm hoàng đỗng nhiên mở miệng. Được. Kiếm thánh không chút nghỉ ngợi nói. Vậy thì ra tay đi. Vô danh trầm thấp thở dài. Bọn họ vũ khí trong tay, lặng yên đã có biến hóa. Tiên kiếm, toàn bộ đều là tiên kiếm. Đây mới thực là tiên kiếm, cứ việc chỉ là hạ phẩm tiên khí. Nhưng là vừa xuất hiện, cũng làm cho Đế Thích Thiên đám người sởn cả tóc gáy, ngơ ngác không ngớt. Ba ánh kiếm lăng không mà lên, hơi thở của sự hủy diệt trong nháy mắt tràn ngập ra. Lùi, lùi, lùi. Đế Thích Thiên điên cuồng hét lên. Này là cấp bậc gì thần binh? Thiếu Tam Tiếu kinh hãi kêu lên. Thời khắc này, bọn họ toàn bộ lui nhanh. Ầm ầm ầm. Ánh kiếm hạ xuống, xé rách càn khôn, chặt đứt tạo hóa. Thần mâu ấy nay nổ tung, thành một đám mưa máu, tiện đà hóa thành cho bụi, tan thành mây khói, ngay sau đó là được hoài diệt cùng hoàng ảnh, không chờ bọn họ xông ra một phen thiên địa, liền hoàn toàn diệt tuyệt mà chết. Tuyệt Tâm, Đại Đương gia cùng Đại Ma Thần, cũng ngay sau đó bị giết. Ba kiếm hạ xuống, trực tiếp chém giết 6 vị. Đi. Đế Thích Thiên lộ ra vẻ hoảng sợ, xoay người rời đi. Nhanh hơn hắn một bước chính là Hùng Bá. Chỉ là ba kiếm A, liền diệt bọn hắn gần nửa sức chiến đấu, nếu là lại lưu lại, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Bọn họ đều không phải là ngu xuẩn, tự nhiên biết lấy hay bỏ. Thời khắc này, người nào cũng không chăm sóc được người nào, không chút do dự trốn xa. Muốn đi. Chậm. Triệu Tử Long một thương xuyên thủng hư không, giáng lâm đến rồi Mộ Dung Long Thành trước người của. Đầu chuyển tinh di. Mộ Dung Long Thành hơi thay đổi sắc mặt, hai tay hắn vận chuyển, như âm dương thái cực, mượn lực sử lực, có thể sắc mặt hắn nhưng cũng biến. Màu bạc mũi thương căn bản không có chết đi, một thương xuyên thủng ngực. Làm sao có khả năng? Mộ Dung Long Thành nhìn chằm chằm ngực, khó có thể tin nói. Lúc trước cùng Tiêu Giao Tử tranh đấu, ngươi cho rằng, ta dùng toàn lực. Triệu Tử Long xem thường cười nói, các ngươi ở tính toán ta đại sở thì, ta đã ở tương kế tự kế, nếu không, có thể nào đem toàn bộ các ngươi dẫn ra. Bội. Mộ Dung Long Thành mới vừa nói một chữ, liền con mắt máy động, một lát sau đã không có tiếng động. Triệu Tử Long sững sờ, tùy theo bừng tỉnh, hắn tóm lấy trường thương, hai tay vặn một cái, đem Mộ Dung Long Thành thân thể chấn động thành xương máu, theo gió tiêu tan. Bá. Quan Nhị ra một đao đoạn không, đem Tiêu Giao Tử Lăng không đánh giết, ha, cuối cùng cũng coi như giết một. Hắn cũng coi như ra khẩu ác khí. Đoạn Lãng mấy người truy kích Đế Thích Thiên, chuẩn bị một lưới bắt hết, nhưng chợt phát hiện phía trước thần quang dựng lên, tạo thành một mảnh ánh sáng chi mạc, đưa bọn họ truy kích đường đi ngăn trở. Chờ bọn hắn phá tan sau khi, Đế Thích Thiên mấy người đã biến mất không còn tăm tích. Là ai? Đoạn Lãng cao mày. Đế Thích Thiên đám người tu vi tăng lên nhanh chóng như vậy, rõ ràng không bình thường, ở tại bọn hắn sau lưng hơn nữa kiếm thần hữu ý vô ý tiết lộ, hay là... Kiếm Hoàng suy đoán nói, ngoại trừ hai vị kia, ta nghĩ không tới còn có thể có gì người. Hẳn là hắn. Vô Danh than thở. Nếu trốn, trước hết không để ý tới, thoát được ngày hôm nay, cũng chạy không thoát ngày mai. Kiếm Thánh lạnh lùng nói một tiếng, liền nhìn về phía Lôi Cổ Sơn, một chiêu kiếm chém ra sương mù, lộ ra hình dáng, Quan Nhị Gia, giao cho ngươi. Đa tạ. Quan Nhị Gia chắp chắp tay, bay lên không, đem Quan Tắc bắt giữ, lớn tiếng quát hỏi, nói cho ta biết, tại sao? Mười mấy thiên nhân cường giả, ngươi nói ta tại sao? Quan Tắc tuyệt vọng sau khi, giữ tận nói, bọn họ dĩ nhiên thất bại. Làm sao sẽ bại? Đây chính là mười mấy vị thiên nhân A. Ta trận lại toàn bộ thân gia, dĩ nhiên thất bại. Là ai? Quan Vũ nhắm hai mắt lại, hắn đã hiểu được. Quan Tắc sở dĩ làm phản, hẳn là trước tiên bị uy hiếp, sau đó nhìn thấy Đế Thích Thiên chờ đông đảo cường giả, cho rằng đại sở xong, lúc này mới làm phản. Ta chỉ biết là, điều khiển tất cả những thứ này chính là Thái Hư. Quan Tắc hơi hơi bình tĩnh, liền ngay cả bận bịu khóc kể lể, nhị ra, này không phải của ta bản ý, tuyệt không phải của ta bản ý, ta chỉ là muốn để gia tộc sinh tồn được, ta không có lựa chọn khác cả nhị ra. Ngươi có lựa chọn. Ngươi nếu không phải đáp ứng, bọn họ nhiều nhất giết ngươi, cũng không dám diệt quang ra, bằng không tất nhiên đánh rắn động cỏ. Ngươi nhưng đáp ứng rồi, bất quá là không coi trọng đại sở thôi, hơn nữa trong lòng ngươi dã vọng, liền để ngươi bắt một hồi phú quý. Đáng tiếc ca, ngươi không biết ta đại sở. Quan Vũ ngoại trừ bảo thủ ở ngoài, trí tuệ cũng không phải chuyện nhỏ, chỉ là tầm thường thời điểm, quá mức tự kiêu, không câu nệ tiểu tiết, cũng là không nhìn thấy một ít chỗ rất nhỏ. Nhị ra, van cầu ngươi buông tha ta một con ngựa đi, còn có ta quang ra, còn có ta ba con trai, nhị ra, van cầu ngươi, ít nhất cho ta quan gia lưu một cái huyết thống. Quan Tắc nhìn thấy Quan Nhị ra sắc mặt của càng ngày càng lạnh, thỉnh cầu của hắn cũng càng ngày càng thấp. Phản bội đại sở, giết toàn tộc. Quan Nhị ra cắn răng, lòng bàn tay sức mạnh phụt lên, đem Quan Tắc chấn động thành xương máu. Nhị ca, làm cho này đám nhân vật thương tâm, không đáng giá. Triệu Tử Long đi tới an ủi nói. Không phải vì hắn đau lòng, mà là vì ta. Quan Vũ than thở, cuối cùng là lỗi lầm của ta, thức người không rõ, quá mức tự kiêu, bằng không năm đó. Thần sắc hắn buồn bã. Đi qua đều đã qua. Triệu Tử Long âm thanh trầm thấp. Đúng đấy, đều qua. Chúng ta muốn nhìn về phía trước. Quan Vũ đồng cảm thấy phân chấn. Rất nhanh, toàn bộ Lôi Cổ Sơn liền bị thanh lý hết sạch. Vô tận trên bầu trời. Xích Tùng Tử ôm ấp trường kiếm, lẳng lặng đứng thẳng. Hắn đông nhiên nghiêng đầu lại, đạm mạc nói, ngươi cũng tới. Ngươi có thể phi thăng, ta đương nhiên cũng có thể. Một bóng người đột ngột xuất hiện, trên người hắn mịt mở cuồng ba khí, phóng tầm mắt thiên hạ, hầu như không người có thể ngang hàng. Nếu phi thăng, phá vỡ cô hưu túc mệnh, siêu thoát mà đến. Vì sao thì không thể cố gắng tu luyện, để tương lai chân chính siêu thoát? Trái lại muốn khoe gió nổi mưa. Sở Dương xuất hiện một bên khác, cùng Xích Tùng Tử đem người này một trước một sau vây lại. Sở Dương, ta thật sự coi thường ngươi. Lần này mượn Thái Hư tay, ta trong bóng tối mưu tính, vốn định đoạn ngươi cánh tay, gạt bỏ ngươi chi vũ dực, dù cho ngươi mạnh hơn, tương lai cũng biết mất đi xương bá thiên hạ cơ hội, vậy mà thủ hạ của ngươi sẽ cường đại đến mức độ này. Còn có Vô Danh trong tay bọn họ thần binh. Nên là chân tránh siêu thoát chi khí chứ. Người trung niên không nhanh không chậm nói. 19. Đăng bởi. Chương 585, ba đường quân tiên phong phạt thiên hạ. Không chờ Sở Dương trả lời, Xích Tùng Tử hỏi dò, ngươi là thế nào phi thăng? Ta. Người trung niên cảm thán một tiếng. Ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, trong mắt có nhớ lại, có phức tạp, còn có quả quyết. Năm đó chúng ta tam huynh đệ, đồng thời trưởng thành, đồng thời săn giết hung thú, đồng thời vì sinh tồn chém giết. Có thể thiên hàng thần thạch sau khi, từng người ngộ đạo. Hiên Viên hướng đi hoàng đạo con đường, tam đệ ngươi. Hắn nhìn về phía Xích Tùng Tử, thần sắc phức tạp, ngươi đi lên kiếm đạo, còn ta, khai sáng ma đạo, lấy thiên hạ phụng dưỡng bản thân, vì là bất hủ. Chúng ta đạo lộ không giống, lý niệm cũng tự nhiên không giống, phân kỳ càng lúc càng lớn. Tam đệ ngươi tâm tính lãnh đạm, cuối cùng đi xa, một mình tu luyện kiếm đạo. Hiên Viên đi hoàng đạo, thống nhất thiên hạ, bất quá là lấy thiên hạ lực lượng đến cung dưỡng bản thân thôi. Ta đi ra ma, lấy vạn linh đến tế tự thân ta, nói thật, hai chúng ta con đường nhìn như không giống, có thể trên bản chất lại có cái gì không giống. Cuối cùng, hai người chúng ta một trận chiến. Trận chiến đó, ta may mắn thắng lợi, vốn định chỉ là trấn áp thôi, nhưng hết ý đưa hắn giết, ta liền hoặc là không làm, nuốt hắn một thân tinh hoa. Tam đệ ngươi đột nhiên xuất hiện, lúc đó ta ma tính quá độ, hơn nữa tu vi tăng vọt, đưa ngươi cũng luyện hóa. Hiển nhiên, người này chính là Sibiu, hắn lời nói xoay một cái, đột nhiên hỏi, tam đệ, ngươi bây giờ xuất hiện lần nữa trước mặt của ta, căn cứ ta ở đại hoang giới tra xét tin tức, để ta có rất nhiều nghi vấn, ngươi tới nói cho ta biết. Chúng ta đã từng thế giới, đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Chúng ta vậy là cái gì dạng tồn tại? Xích Tùng Tử hơi hơi suy tư, liền lăng không vẽ một cái vòng tròn, cố định không trung, vẫn không nhúc nhích, nói rằng, thế giới của chúng ta, tựu như cùng như vậy một cái vòng tròn, có bắt đầu, có phần cuối, men theo cố định quỹ tích vĩnh viễn vận hành xuống. Sau khi kết thúc, liền ở đây vận chuyển, nếu là trung gian xảy ra điều gì bất ngờ, liền có cơ hội nhảy ra đi ra. Nói, hắn lại tốn rất nhiều viên. Bên trong đất trời, có rất nhiều như vậy tương tự chính là viên, ngươi có thể rõ ràng. Không bằng nói là một cố sự, có bắt đầu, có phần cuối, một khi đến kết thúc, sẽ từ đầu lần thứ hai vận chuyển. Sibiu đã sáng tỏ, trời đất bao la, lại có vô số ta. Những kia ta có thể hay không gặp gỡ đồng thời. Vẫn đúng là, căn cứ chúng ta suy đoán, sẽ không. Xích Tùng Tử nói, hư huyễn cuối cùng là hư vọng, chỉ có chân thực, mới phải độc nhất vô nhị, vạn giới duy ta. Lúc này mới, Sibiu gật đầu. Nói tới chỗ này, đều trầm mặc lại. Gió thổi mây di chuyển. Đây là vạn cổ quy luật bất biến. Nhưng mà ba người, nhưng đều có phức tạp tâm tư. Tam đệ, ngươi sẽ thả ta đi sao? Sibiu mở miệng lần nữa. Lấy cá tính của ngươi, không nên nói ra lời nói như vậy. Xích Tùng Tử nói. Người A, đều là sẽ thay đổi. Sibiu cười nói, ta thiên phú tuyệt đỉnh, tự nhận vạn cổ không có, nhưng ngày tháng tu luyện dù sao ngắn ngủi, bây giờ cũng bất quá thiên nhân thất trọng thôi, tự nhận không phải là các ngươi hai cái đối thủ. Tam đệ, xem ở dĩ vãng phần trên, có thể hay không thả ta rời đi. Chúng ta đến từ hai cái tương tự chính là thế giới. Xích Tùng Tử lạnh nhạt nói, thả ngươi rời đi, ngươi còn có thể tranh bá thiên hạ. Đương nhiên. Sibiu không chút do dự nói. Xích Tùng Tử trầm mặc. Ngươi và Thái Hư liên hợp cùng nhau. Sở Dương đống nhiên nói xen vào. Thái Hư. Là hắn cũng xứng. Sibiu cười lạnh một tiếng, mộ bên trong xương không ngươi, nếu không phải hắn tư lịch đủ lão, lại luyện hóa đất trời sinh ra một thạch thai, sức chiến đấu tăng mạnh, bằng không ta sớm đã đem hắn đánh giết. Thái Hư luyện hóa thạch thai. Sở Dương có chút bất ngờ. Ngươi không biết. Sibiu nhíu mày nói, hắn luyện hóa thạch thai, sức chiến đấu tăng mạnh, một lần đạt tới thiên nhân 9 tầng cảnh giới, nếu không phải là như thế, e sợ Đông Hải Long tộc đã xâm lấn. Bởi vì hắn tu vi tăng vọt, vì lẽ đó ngươi liền để Đế Thích Thiên đám người giả ý nương nhờ vào. Ta tính tới tính lui, thiên hạ cường giả, ngươi đối với sự uy hiếp của ta to lớn nhất. Lý Thế Dân có đại quyết đoán, có thể tu vi không được hạng vũ bá đạo, tư chất tuyệt đỉnh, đáng tiếc à, gốc gác quá kém. Thái Hư có thâm hậu gốc gác cùng tu vi, chỉ là hắn người này, không có quyết đoán, khó có thành tựu lớn. Thái Hư lại muốn đối phó ngươi, ta liền nhân cơ hội để Đế Thích Thiên đám người thần phục, mượn sức mạnh của hắn, đoạn ngươi cánh tay, đáng tiếc, liền ngay cả ta đều đánh giá thấp ngươi, đánh giá thấp thủ hạ của ngươi. Thì ra là như vậy. Sở Dương gật đầu, biểu thị sáng tỏ. Thương Cử Phi Thăng thì, bị Thái Hư tìm được, trực tiếp trấn áp, bố trí linh hồn cấm chế, đem vị kia ma môn chi tổ khống chế, lại lấy đối phương tụ tập Trúc Ngọc Nghiên đám người. Cho tới Tiêu Giao Tử đám người, hắn ở Thiên Long Bát Bộ bên trong, cũng đạt tới võ đạo cực hạn, liền liên thủ với Mộ Dung Long Thành, thử đánh phá hư không, nhưng hết ý phá tan rồi thế giới cầm cố, phi thăng tới đại hoang giới, kết quả giống nhau bị Hưu Tâm Thái Hư trấn áp. Những tin tức này, Sở Dương là từ Mộ Dung Long Thành trong ký ức biết được. Sibiu phi thăng, đến nỗi kim cũng coi như làm trắng. Chỉ là vì sao, ngăn ngắn mấy nghìn năm, sẽ có như thế nhiều thế giới bị đánh phá mệnh vận, nhưng không biết được. Sibiu, đối mặt ta đại sở, ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Sở Dương nghiêm túc nói, có thể không thần phục. Ta là Mã Tổ. Sibiu cuồng ngạo nói. Cũng được. Lần này để lại ngươi rời đi, cũng coi như chặt đứt giữa chúng ta nhân quả, cứ việc ngươi không là vị nào. Sở Dương xoay người đi, lần sau gặp lại, sẽ là của ngươi giờ chết. Ngươi rất tự tin. Sivu cao mày. Không phải tự tin, mà là thực lực tuyệt đối. Sivu, thần phục ta đại sở đi, lấy Sở Dương ca tính, tuyệt đối sẽ không chân chính đưa ngươi cho rằng thủ hạ sai khiến. Xích Tùng Tử khuyên nhủ. Có thể làm cho ta thần phục người, vẫn không có sinh ra. Sivu lạnh lùng nói. Cũng được, từ nay về sau, nhân quả đoạn tuyệt. Xích Tùng Tử cũng xoay người bước đi, ngươi quá khinh thường ta đại sở, giết ngươi, thật sự không uổng cái gì sức lực. Cảm nhận được hai người biến mất khí tức, Sivu đứng yên thật lâu, lẩm bẩm nói, Sở Dương coi trời bằng vùng sức chiến đấu. Còn có siêu thoát chi khí. Như vậy mà nói, xác thực phiền phức. Ta phải thêm nhanh tăng cao tu vi, bằng không, còn thật không có bất kỳ phần thắng nào. Sở Dương A, ngươi vẫn là quá do dự thiếu quyết đoán, nếu nhất định là kẻ địch, nên chém giết. Thả ta rời đi, chính là ngươi sai lầm lớn nhất. Sivu lộ ra lãnh khốc vẻ. Không phải do dự thiếu quyết đoán, mà là chặt đứt qua lại không phải là sai lầm, mà là có thêm tuyệt đối tự tin. Sở Dương thanh âm đột nhiên vang lên. Sivu chính là run lên một cái. Thấy Sở Dương chưa từng xuất hiện, hắn sắc mặt khó coi đi vội vã. Trong hoàng thành, Sở Dương ngồi ngay ngắn ở giữa. Tây Hoa thành quan gia có thể diệt. Sở Dương nhìn về phía Quan Vũ. Thành chủ, đã di diệt cửu tộc. Quan Vũ không người đáp. Rất tốt. Trốn tránh người, nên giết tận giết tuyệt, gian đe. Sở Dương nói, thân thể ưỡn lên, cao giọng nói, Lý Thế Dân ra tay, Thái Hư mưu tính, nếu bọn họ sốt ruột muốn chết, vậy thì diệt bọn hắn. Bắt đầu từ hôm nay, mở hoàng triều, định quốc hiệu, đánh ra đại sở hoàng triều quân cờ, binh phát thiên hạ, nhất thống lãnh thổ quốc gia. Tống Khuyết nghe lệnh. Sở Dương một lời mà quyết, phát hiệu lệnh. Thần, ở. Tống Khuyết không người. Đây là đại hoang giới bên trong, chân chính quân thần xưng hô. Người xuất lĩnh khấu trọng, từ Tử Lăng, Lý Tĩnh cùng Tần Quỳnh, còn có huyết vệ, từ cánh phải xuất phát, quét ngang hoàng triều phương Tây, ven đường quá, thành trấn thần phục, tông phái quy hàng, như có không phục, giết. Mặt khác, Tôn Tư Mạc tòa trấn, để ngừa bất ngờ. Thần, lĩnh chỉ. Tống Khuyết tuân mệnh lui ra. Ra cắt Khổng Minh. Thần, ở. Người xuất lĩnh Quan Vũ, Triệu Tử Long, Tiêu Phong, Độc Cô Cầu Bại, Tây Môn Suy Tuyết, còn có 3.000 chiến vệ, từ đó lộ ra phát. Thẳng tắp đi về phía nam, đến thẳng Đế Thành. Thần, lĩnh chỉ. Gia Cát Khổng Minh không chần chờ chút nào. Tu vi của hắn đã hoàn toàn chạy tới, hơn nữa trận pháp chi đạo, thì vấn thiên hạ, không có mấy người là đối thủ của hắn. Đoạn Lãng. Sở Dương lần thứ hai quát lên. Thần ở. Đoạn Lãng ra khỏi hàng. Người xuất lĩnh Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, Độc Cô Minh, Kiếm Thánh, Kiếm Hoàng và Vô Danh Tùy Tùng, hơn nữa 3.000 ám vệ, từ cánh tả xuất phát, quyết chí tiến lên. Mặt khác, cảnh giác Đông Hải, nếu là Đông Hải cường giả ra tay, không địch lại bên dưới, lập tức hướng về trung lộ cầu cứu. Thần, lĩnh chỉ. Đoạn Lãng lui ra. Sở Dương đứng lên, con mắt trong lúc triển khai, hết sạch bắn mạnh đấu nưu, ba đường đại quân, cùng đi, trung lộ ra cát, khoảng trường phối hợp tác chiến. Ta hy vọng, trong vòng một năm, bắt toàn bộ Thái Hư Hoàng Triều. Đăng bởi. Chương 586, Bá Vương Hạng Vũ. Sở Dương thuận thế làm. Phái ra ba đường đại quân chinh phạt thiên hạ. Bên trong cung điện, chỉ còn dư lại hai người. Sivu xuất hiện, có thể hay không Hiên Viên Cũng. Xích Tùng Tử chần chờ. Khó nói a. Sở Dương cau mày, cái này thiên hạ, không biết còn ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả. Đúng rồi, lấy Sivu gốc gác, nhanh chóng tăng cao tu vi cũng thì thôi. Vì sao Đế Thích Thiên mấy người cũng đều đạt tới thiên nhân cảnh giới. Không phù hợp lẽ thường. Xác thực. Xích Tùng Tử gật đầu, không có truyền thừa. Tu luyện như thế nào xuống? E sợ Sivu trong tay, nắm giữ một loại nào đó bí ẩn. Còn có Thái Hư, ẩn nút cũng đủ sâu, hay là, Sivu thủ đoạn cùng Thái Hư có quan hệ? Sở Dương suy đoán. Lúc này, có thị vệ đi tới, Ngô Hoàng, bên ngoài có tự xưng Tô Long người thỉnh cầu gặp lại. Tô Long, Long bàn tử. Sở Dương thoáng bất ngờ, liền nở nụ cười, mời hắn vào. Ta tỏa chấn trên không, để ngừa bất ngờ. Xích Tùng Tử đạp bước đi. Cái này cũng là Sở Dương ý tứ. Lấy Xích Tùng Tử sức chiến đấu, chính là đối mặt Tổ Long đều không nhất định sẽ bại, có hắn tọa chấn, cũng có thể yên tâm. Một lát sau, một tên béo chiến nguy nguy đi vào. Ai hét hét, tiểu tử bái kiến bệ hạ. Tô Long sau khi đi vào, cười híp mắt trên mặt, hầu như không thấy được con mắt, hắn không người được rồi cái đại lễ. 300 năm trước, ngươi và ta vừa gặp mà đã như quen, không cần đa lễ. Sở Dương phất tay một cái. Có thể khi đó ngài là thành chủ. Hiện tại ngươi là đại sở đế hoàng. Long bản tử vẫn như cũ rất khiêm tốn. Dặn dò hầu gái, bưng lên trà ngon. Một lát sau, Sở Dương cười nói, hôm nay tới đây, tất nhiên có chuyện chứ. Ừm. Long bản tử không do dự, 300 năm trước ngài đột nhiên biến mất, không thể làm gì, ta Tô gia cũng chỉ có thể vẫn chờ ở đế thành. Bởi vì khi đó quan hệ, cũng bị được Thái Hư chèn ép, phát triển rất không thuận lợi. Lúc đó Sở Dương làm thịt bốn đại thái tử, diệt tứ đại gia tộc, lấy Tô gia gốc gác, cũng nhanh tốc phát triển mới đúng. Có thể cũng bởi vì Tô gia giao hảo Sở Dương, bị Thái Hư không thích, chẳng những không có nhân cơ hội khuyết trương thế lực lớn, trái lại bị chèn ép. Những chuyện này, Sở Dương đã tìm hiểu. Bệ hạ, Tô Long thoáng trần chờ nói, lúc ta tới, thấy Hoàng Triều chia làm mấy đường đại quân, mênh mông quần quận xuất phát, đúng hay không? Chính như ngươi nói, ta đại sở đem nhất thống thiên hạ. Sở Dương không có ẩn giấu. Nô Hoàng, ta Tô gia nguyện ra sức châu ngựa. Long bản tử không chút do dự một chân quỳ xuống. Ngươi liền khẳng định như vậy ta đại sở sự có thể vì là trấn áp Bắc Hoang, chém huyết hải lão tổ, chỉ chuyện này, chính là ta nhân tộc vạn cổ hùng chủ. Tô Long kích động nói, lại nói, còn có Ngô Hoàng tọa hạ đông đảo cường giả, tất nhiên có thể nhất thống Hoàng Triều, ở Ngô Hoàng dẫn dắt đi, diệt Đông Hải, trấn Nam Hoang, định có thể khai sáng chúng ta tộc vạn cổ thịnh thế, ta Tô gia đồng ý thần phục. Đã như vậy, liền đem Tô gia nhân viên chủ yếu thiên đến Hoàng Thành đi. Sở Dương hơi hơi dừng lại, tiện tay vung lên. Một cái thiên nhân chi binh rơi vào Long bản tử trước người, đây là cho chỗ tốt của ngươi. Loại này thần binh. Long bản tử hơi hơi cảm ứng, liền rất là rung động. Đa tạ Ngô Hoàng. Long bản tử bái dưới, Ngô Hoàng, có muốn hay không ta Tô gia ở đế thành ngủ đông? Đến thời điểm thật phối hợp tác chiến. Ta đại sở làm việc, làm đường đường chính chính, quét ngang thiên hạ, còn lại thủ đoạn, không cần. Sở Dương tự tin vạn phần, có điều, nếu là có cái khác gia tộc xin vào. Ta đại sở như thường hoan nghênh. Nô Hoàng, thuộc hạ rõ ràng. Long bản tử hiểu ý. Đúng rồi, Triệu gia đây. Sở Dương hỏi dò. Hắn nghĩ tới rồi Triệu gia, đây là một cái lấy thương mại làm chủ gia tộc. Lần trước đến đây đại hoang giới, tìm kiếm loan loan tin tức chính là chiếm được Triệu gia. Hắn ấn tượng sâu nhất chính là, Triệu gia trẻ tuổi một đời Triệu Thái Nhật, làm người bình tĩnh, vô cùng thận trọng. Triệu gia A. Long bản tử chần chờ. Nói. Sở Dương không thể nghi ngờ nói. Triệu gia đã hoàn toàn thần phục ở Thái Hư ngồi xuống. Long bản tử dứt khoát nói, căn cứ ta Tô gia điều tra, Lôi Cổ Sơn một chuyện, còn có Bạch Vân Thung Lũng tình huống, đều là Triệu gia ở hoạt động. Chắc chắn chứ? Sở Dương híp mắt lại, tâm đang soi sáng. Hiểu rõ tình huống chính là như vậy. Long bản tử cười khổ nói, Triệu gia thương mại, trải rộng toàn bộ thiên hạ, liền ngay cả đại sở hoàn thành, bọn họ cửa hàng chỉ sợ cũng chiếm cứ gần một nửa. Nếu là có động tác gì, khó lòng phòng bị. Đáng tiếc. Sở Dương lắc lắc đầu. Hắn phát hiện Long bản tử cũng không hề nói dối. Bản đối với Triệu gia có mấy phần hảo cảm, có thể thời khắc này, cũng là nhặt đi. Dám mưu tính đại sở Hoàng Triều, liền quyết định đứng ở phía đối lập. Suy nghĩ một chút cũng chuyện đương nhiên, lúc trước hắn đại náo đế thành, vô cùng kiêu căng, để Triệu gia lôi kéo cũng chuyện đương nhiên, nhưng hắn này vừa biến mất chính là 300 năm, cứ việc có đại sở hoàn thành, có thể dù sao hắn không ở, cắt đứt liên hệ. Triệu gia nếu muốn thừa dịp tứ đại gia tộc chi vong nhanh chóng phát triển, tất nhiên hoàn toàn ngã về Thái Hư, bằng không, lấy Thái Hư cá tính căn bản không khả năng để Triệu gia làm to. Tô gia chính là một cái ví dụ. Long bản tử lại sững sờ chốc lát, liền vội vội vàng vàng đi. Sở Dương nhẹ nhàng nở nụ cười, đối với những chuyện này, hắn cũng sẽ không quan tâm quá nhiều. Ở một cường giả như vậy làm đầu thiên hạ, thực lực tuyệt đối đồng thời, còn một ít tiểu nhân, nhỏ bé sự tình, khoảng chừng không được đại cục. Hơn nữa theo linh khí nồng độ càng ngày càng cao, dù cho người bình thường cũng gân cốt cường tráng, hai tay loáng một cái đều có mấy trăm cân khí lực, hơn nữa thực vật tươi tốt, trang gia sinh trưởng nhanh chóng, lúc bình thường căn bản không chết đói, vậy thì bảo đảm cơ bản ổn định. Bước liên tục nhẹ nhàng, hai bên trái phải, Loan Loan cùng Minh Nguyệt đồng thời đi tới. Hoàng, làm sao không phái ta đi? Tốt xấu ta cũng đi vào thiên nhân cảnh giới. Minh Nguyệt thoáng oán giận nói. Nàng hiếu động không tốt tính, trong xương, có giang hồ hào hùng. Đại sở nhiều như vậy nam nhi tốt, há có thể cho người mạo hiểm. Sở Dương đem nàng kéo đi lại đây, một cái tay khác, cũng đem Loan Loan ôm, hỏi, có thể an táng? Hoàng, đã an táng. Loan Loan ngữ khí hạ, Hoàng, ngươi nói, nàng ra tay với ta thì, liền thật sự một điểm không niệm tình xưa sao. Nàng dù sao không phải nàng. Sở Dương nói, đúng đấy, sư phụ nàng lão nhân gia đã sớm mai táng ở đại đường bên trong. Loan Loan thở dài, đem đầu đặt ở Sở Dương bả vai. Chịu đựng lần này đả kích, tính tình của nàng cũng chững chạc không ít. Tống Khuyết xuất lĩnh cánh phải đại quân, ven đường quá, thành trấn dồn dập thần phục, hầu như không có gì chống lại. Có điều một ít tông phái vô cùng chống cự, không muốn thần phục đại sở bên dưới, dù sao đại sở quy định quá nghiêm, nhất định phải thanh tra tông phái tất cả của cải, còn muốn thần phục ở luật pháp bên dưới, vậy thì khơi dậy rất lớn một phần phản kháng. Đáng tiếc, đối mặt Tống Khuyết thiết huyết vô tình, dồn dập bị chém giết, di diệt tông phái. Ngày đó, bọn họ đi tới một tòa đại thành trước. Tòa thành trì này, tên là Hạng Gia Thành. Giờ khắc này, trên tường thành đứng hơn 10 người, mỗi người khí tức thâm hậu như vực sâu, đặc biệt cầm đầu một vị, vai rộng lưng rộng, mâu sinh trùng đồng, chính là Hạng Vũ. Bá Vương. Tống Khuyết trôi nổi giữa không trung, vừa vặn cùng đầu tường trên Hạng Vũ nhìn thẳng. Sau lưng hắn, theo Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Lý Tĩnh, Tần Quỳnh đám người, bọn họ nhìn trên tường thành Hạng Vũ đám người, biểu hiện nghiêm nghị. Ngươi chính là thiên cổ nhân kiệt, đáng tiếc hiện nay thiên hạ nhất thống sắp tới, không có ngươi phát triển cơ hội. Lấy ngươi tầm nhìn ánh mắt, lẽ ra có thể nhìn ra ta đại sở gốc gác cùng chí hướng. Tống Khuyết dừng một chút, tìm từ nói rằng, 300 năm trước, Nô Hoàng liền một mình đi tới ngay lúc đó đế thành, chém 4 đại thái tử, diệt tứ đại gia tộc, thái hư không dám ra tay. Sau đó Nô Hoàng, một mình đi tới Tây Hoang, ngay lúc đó loạn chiến ma vực đã hoàn toàn tan thành mây khói. Bây giờ sở hoàng tu luyện trở về, sơ vừa xuất thế, liền chém huyết hải lão tổ, diệt tuyệt huyết hải tu la, một trận chiến mà Bắc Hoang định. Hiện tại 3 đường đại quân phiệt thiên hạ, mỗi một đường, đều chí ít 5 vị thiên nhân cường giả. Trong đó Gia Cát tiên sinh, đã đạt thiên nhân 8 tầng, Tôn Đạo trưởng cùng Xích Tùng Tử tiền bối, đã bước vào thiên nhân đỉnh cao, còn có sở hoàng, năng lực ép thiên hạ. Bá Vương, chúng ta đều kính trọng ngươi chính là thiên cổ nhân kiệt, không muốn cùng địch. Có thể, thiên hạ nhất thống sắp tới, cần ngài lựa chọn, là chiến, là cùng. Tống Khuyết cao giọng nói rằng, như thế nào chiến, như nào hòa. Trên tường thành, một vị lão giả tinh thần quắc thước hỏi dò. Đăng bởi. Chương 587, thứ nhất chiến chi Hàn Tín gia. Hạng Vũ, tên tịch, tự Vũ, tần chưa dưới tương người, danh tướng nước Sở Hạng Yến chi tôn, hắn là Trung Quốc quân sự tư tưởng bình tỉnh thế nhân vật đại biểu, binh gia bốn thế, binh tình thế, binh quyền mưu, binh âm dương, binh kỹ xảo, có thể nói Trung Quốc lịch mạnh nhất trong lịch sử võ tướng một trong, cổ nhân đối với hắn có vũ chi thần dũng, thiên cổ vô nhị đánh giá. Mâu sinh trùng đồng, trời sinh dị tượng, lực có thể khiêm đỉnh, thiên hạ vô song. Hạng Vũ đứng trên tường thành, uy phong lẫm lẫm, ở bên cạnh hắn ông lão, chất vấn Tống Khuyết. Thiên hạ nhất thống, càn khôn chỉnh hợp, nếu là chiến, đó chính là kẻ địch, kết quả cuối cùng, chính là nhất phương chết trận. Nếu là cùng, các ngươi thần phục, cùng bọn ta cộng đồng mở ra thịnh thế, tương lai tế tự thiên địa, thu được chân chính siêu thoát. Mà ta chủ sở hoàng biết, thiên nhân bên trên, có chân chính tiên cảnh. Tống Khuyết giải thích. Chân chính tiên cảnh. Ông lão ngẩn ra. Đúng vậy. Tống Khuyết gật đầu, lao ra ngại nhưng là phạm tăng. Chính là lão hủ, ngươi có thể giải thích, như thế nào tiên cảnh. Phạm tăng gật đầu. Hắn là tần triều thời kỳ cuối chiến tranh nông dân bên trong bá vương Hạng Vũ chủ yếu mưu sĩ, tần chưa tên chính trị gia. Tần chưa khởi nghĩa nông dân bạo phát sau, tần nhị thế 2 năm, Phạm tăng đầu phục Hạng Vũ thúc thúc Hạng Lương, khuyên bảo hắn lập sở vương hậu duệ vì là sở nghi ngờ vương, lấy này hiệu triệu thiên hạ bách tính. Ở Hạng Lương chết trận sau, hắn tùy tùng Hạng Vũ, trở thành hắn trọng yếu mưu sĩ, sau đó phong vị Lịch Dương hầu, Hạng Vũ tôn xưng hắn là á phụ. Từng lũ khuyên Hạng Vũ giết Lưu Bang, Vũ không nghe, phản bên trong Lưu Bang kế phản gián tức quyền lực, phẫn mà rời đi, ôm chết với trên đường. Hạng Vũ nếu là nghe Phạm Tăng nói, về sau lịch sử liền hoàn toàn sửa. Đương nhiên, nơi này xuất hiện bọn họ, chỉ sợ bọn họ luân hồi, cũng xuất hiện không rõ biến cố. Thiên nhân bên trên, liền vì là tiên cảnh. E sợ khó mà giải thích rõ ràng, không bằng chính các ngươi cảm thụ. Tống Khuyết nói, há mồm đột xuất một thanh đen kịt vô cùng trường đao, lưu quang lóe lên, trôi nổi giữa không trung, trong phút chốc, phấu khai thiên địa, chém nát hết thể khí tức tràn ngập ra, bao phủ lại toàn bộ Hạng Gia Thành. Loại này chém ra hết thể khí tức, để Phạm Tăng còn có Hạng Vũ đám người, hoàn toàn biến sắc. Này, này! Phạm Tăng chấn động. Hắn cảm giác được, trôi này đao nếu là bạo phát, một đao là có thể đem Hạng Gia Thành mai táng. Vậy thì là chân chánh tiên cảnh thần binh, siêu thoát phàm tục. Tống Khuyết ngạo nghễ nói, phóng tầm mắt thiên hạ, ai có thể chống đối. Lần trước Ngô Hoàng đại chiến huyết hải lão tổ, cũng không có lấy ra tiên binh, bằng không, huyết hải lão tổ bại vong càng nhanh hơn. Các ngươi làm sao sẽ được tiên binh? Phạm Tăng nghi vấn. Tống Khuyết khẽ mỉm cười, không hề trả lời. Phạm Tăng trầm mặc. Hạng Vũ trầm mặc. Đừng nói tiên binh, chính là những người trước mắt này, Phạm Tăng cũng không có bất kỳ tự tin có thể thủ thắng. Huống hồ đại sở có bao nhiêu người mạnh mẽ. 3 năm trước, Bắc có huyết hải, đông có long tộc, nam có kỳ lân, tây có côn bằng, có thể đến từ sở hoàng xuất thế, bình huyết hải, một lần đánh vỡ chúng ta tộc xu hướng suy tàn, từ áp bức thái độ, có chấn áp bát hoang ai. Trầm mặc hồi lâu, Phạm Tăng chậm rãi nói rằng, đây là đại thế, cũng là ta nhân tộc thắng lợi. Sở hoàng công lao, không cho xóa bỏ, thiên thu vạn đại. Chút thời gian trước, Thái Hư đến đây, muốn ta chờ thần phục. Nhưng hắn Thái Hư, không chỉ lão thành bảo thủ, hơn nữa không có khai thác tiến thủ tâm, ở như vậy đại thế hồng lưu bên trong, cuối cùng sẽ bị nhân chìm. Lý Thế Dân đến đây liên hợp, hắn tuy có đại quyết đoán, đáng tiếc gốc gác quá kém, liên không liên hợp, không hề khác gì nhau. Đáng tiếc à, cho thời gian của chúng ta quá ngắn, bằng không, cái này thiên hạ, vẫn đúng là có thể giành giật một hồi. Mà bây giờ, đại sở Hoàng Triều, quả thật có quyết đoán, có năng lực, nhất thống thiên hạ, thống ngự bát hoang. Cần phải chúng ta thần phục, còn cần sở hoàng tự mình đến đây từng cái thấy. Phạm Tăng nói rằng, ta Hạng Vũ một đời, lật đổ Tần Hoàng, chém giết Lưu Bang, không kém ai. Hạng Vũ mở miệng, âm thanh ầm ầm, thẳng thắn cương nghị, sở hoàng liền hiện thân đều không làm được, đã nghĩ để ta thần phục. Hắn lạnh rên một tiếng, dù cho tiên binh phía trước, hắn cũng không sợ. Sinh làm nhân kiệt, chết cũng hy sinh oanh liệt. Một tiếng than nhẹ, Sở Dương đạp không mà đến, bá vương mời, có thể nào không đến. Người chính là Sở Hoàng. Hạng Vũ trùng đồng hợp hai là một, mắt nhìn Sở Dương, một luồng kỳ dị sức mạnh tản ra, muốn dò xét bí ẩn, hắn nhưng thân thể run lên, trong ánh mắt để lại huyết lệ. Trung đồng dị thuật, cũng coi như không kém, chỉ là ngươi tu vi quá yếu. Sở Dương lời bình một câu, ngữ khí lạnh lẽo, ta hy vọng sẽ không nếu có lần sau nữa. Không hổ là Sở Hoàng, ta đây trùng đồng dị thuật, có thể khuy thiên địa vạn vật, phát hiện bí ẩn, chính là thái hư bí mật, đều có thể phát hiện một, hai. Có thể đối mặt với ngươi, chẳng những không có phát hiện bí ẩn, trái lại suýt chút nữa bị ngươi phế bỏ. Hạng Vũ than thở. Tu vi mới là căn bản, thần thông mạnh hơn, nếu là không có tu vi chống đỡ, cũng phát huy không được uy năng. Sở Dương nói, làm sao mới năng thần phục? Bên ta ra ba trận, đại sở nếu có thể thắng hai trận, chúng ta liền thần phục, có thể hay không? Phạm Tăng trả lời. Có thể. Làm sao giao đấu? Sở Dương gật đầu. Hắn nhìn ra rồi, Hạng Vũ nhất phương. Không có phản kháng ý tứ, bằng không cũng chỉ có một loại kết cục. Chỉ là cũng không muốn quá dứt khoát thần phục, dù sao cũng là bá vương Hạng Vũ, mất mặt mặt mũi. Trận đầu, ta đến. Một vị thanh niên đi ra, lang thang không sợ, có thể một đôi một con mắt, nhưng như tinh thần loại sáng, phi thăng chi hậu. Ta nghe xong người có người nói, Hàn Tín điểm binh, càng nhiều càng tốt. Hôm nay ta Hàn Tín, liền xuất chiến trận đầu, tại đây siêu thoát trốn phàm tục, thôi diễn quân trận phương pháp, ai tới? Hàn Tín. Sở Dương có chút bất ngờ. Hạng Vũ phi thăng, Hàn Tín đi theo, tựa hồ cũng không khó lý giải. Chỉ là trong đó, nên xảy ra một loại nào đó sự tình, cải biến lịch sử. Hàn Tín, dân tộc Hán, hoài hại người, Tây Hán khai quốc công thần, Trung Quốc trong lịch sử kiệt xuất nhà quân sự, cùng Tiêu Hà, Trương Lương đặt ngang hàng vì là Hán lớp chính kiệt. Hàn Tín là Trung Quốc quân sự tư tưởng như chiến phái nhân vật đại biểu, bị hậu nhân tôn sùng là binh tiên, chiến thần. Vương hầu tướng lĩnh Hàn Tín một người toàn bộ mặc cho. Nhân tài kiệt xuất, công cao vô nhị, hơi bất thế ra là Sở Hán thời gian mọi người đối với hắn đánh giá. Làm thống soái, hắn xuất quân ra Trần Thương, Định Ba Tần, Cầm Ngụy, Phá Đại, Diệt Triệu, Hàng Yến, Phát Đủ, cho đến cai giới diệt sạch quân sở, không một lần bại, thiên hạ nào dám cùng với tranh chấp làm lý luận quân sự ra, hắn cùng với Trương Lương chỉnh binh thư, cũng có binh pháp ba thiên. Đáng tiếc, dưới khố chi nhục, cùng cuối cùng bị Lữ Sau giết chết, khiến cho người thở dài. Ta cũng coi như là nghe sự tích của các ngươi lớn lên. Sở Dương gật gù, cười nói, có thể hay không giảng giải một chút chuyện của các ngươi. Không tính bí ẩn, thứ không gì không thể. Hàn Tín cổ quái nói, bọn ngươi biết lịch sử, phải cùng chúng ta trải qua không giống chứ. Sở Dương gật đầu, ta thế giới đang ở, đã từng Hạng Vũ, bảo thủ, kiêu ngạo tự đại, không quen dùng người, cũng khó nghe lời hay. Hồng Môn Yến không có chém giết Lưu Bang, sau lại bị Lưu Bang tính toán, Hạng Vũ đem Phạm Tăng trục xuất. Như ngươi và Trần Bình, mới bắt đầu đều nương nhờ vào Hạng Vũ, cuối cùng phản mà quy hàng Lưu Bang. Hạng Vũ từ khởi binh 8 năm có thừa, trải qua hơn 70 trận đại chiến, đáng tiếc, trận chiến cuối cùng, gặp thập diện mai phục, ngu cơ không muốn liên lụy, liền tự sát mà chết, Hạng Vũ ở Ô Giang bên bờ, chiến đến người cuối cùng, tự vẫn chết. Hậu thế có thơ viết, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng hy sinh oanh liệt, đến nay từ Hạng Vũ, không chịu qua Giang Đông. Trên tường thành, rất nhiều người nghe xong đều sững sờ không ngớt. Kỳ dị thế giới, quỷ dị luân hồi, bất đồng vận mệnh, tạo cho bất đồng truyền thuyết. Hàn Tín than thở, chúng ta trải qua lịch sử, nhưng hoàn toàn khác nhau. Bá vương lực lớn vô cùng, chiến trận vô song, trí tuệ tuyệt đỉnh, nhân từ dày rộng. Lúc trước Tần Hoàng tàn bạo, hai thế bất nhân, thiên hạ chi dân, hoàn toàn dơ lên phản kỳ, đại vương xuất lĩnh chúng ta, chinh chiến thiên hạ. Hồng Môn chi yến, chém giết Lưu Bang, binh phạt thiên hạ, hoàn toàn lật đổ Tần Triều, bắt đầu đại sở thịnh thế, lúc này mới là của chúng ta chân thực lịch sử. Sau đó, bá vương tập thiên hạ võ học, tìm hiểu vô thượng võ đạo, nhưng hết ý đánh phá hư không, xuất lĩnh chúng ta, cùng phi thăng mà đến. Đến đại hoang giới sau khi, mới biết người sức mạnh có thể chân chính đạt đến rời núi lấp biển, hủy diệt tinh thần mức độ. Chúng ta liền mưu tính công pháp, tìm hiểu cảnh giới, lại đang bá vương trùng đồng thuật ở dưới, được rất nhiều thần thông, mãnh liệt tăng cao thực lực, cuối cùng chiếm cứ nhất phương. Chuẩn bị đợi thêm mấy trăm năm, tích lũy thực lực sau khi, tranh bá thiên hạ, có thể thời gian không chờ ta à. Hàn Tín thở dài. Đừng nói đợi thêm mấy trăm năm, chính là mấy nghìn năm, các ngươi cũng không có cơ hội. Sở Dương nhưng lắc đầu nói. Bất quá đối với cái này Hạng Vũ trải qua lịch sử, nhưng cảm giác quái dị. Chân thực thích lịch sử, ở Hồng Môn Yến trên xảy ra biến cố. Mà trước mắt Hạng Vũ, cũng cho hắn một loại cực kỳ thận trọng cảm giác. Huyết Hải Lão Tổ, Tổ Long, Hỏa Kỳ Lân, còn có Côn Bằng, đều là che đậy thiên nhân nhân vật, khiến người ta không thở nổi, liền ngay cả Thái Hư đều không thể không túi đầu. Hàn Tín cười khổ, mà ngươi, vừa xuất hiện, liền chém Huyết Hải Lão Tổ, bình định Huyết Hải, đáng sợ đến mức nào sức chiến đấu. Huống hồ các ngươi trong tay còn có tiên binh. Đến rồi đại hoang giới, mới biết thiên địa to lớn, vượt xa tưởng tượng. Nhân vật cái thế, nhiều vô số kể. Trương Tam Phong, Đạt Ma, chỉ hai người này, liền giống như hai ngọn núi lớn. Còn có Gia Cát Khổng Minh, Xích Tùng Tử đám người, càng làm cho người ta thán phục. Chúng ta mặc dù tự phụ, nhưng so với những người này, cũng khó có thể chắc chắn vượt qua. 3 năm trước, thế nhân đều biết đại sở hoàng thành sức mạnh to lớn, có thể đến tột cùng làm sao, rơi vào trong sương mù, không nhìn rõ ràng. Bây giờ ba đường đại quân phiệt thiên hạ, cho thấy sức mạnh, khiến cho người cảm thấy chấn động. Hàn Tín cảm thán, giọng nói vừa chuyển, nghi ngờ nói, các ngươi vì sao phải tự xưng đại sở? Bởi vì ta họ Sở. Sở Dương cười nói. Hàn Tín ngạc nhiên. Đăng bởi. Chương 588, Bá Vương khiêu khích. Thành lập đại sở nguyên nhân chân chính, Sở Dương từ sẽ không nói. Nhưng hắn cũng rõ ràng, bởi vì đại sở quốc hào, để Hàn Tín đám người thiên nhiên thân cận, dù sao Hạng Vũ đã từng thành lập cũng là đại sở. Lý Tĩnh. Thân ở. Trận chiến này giao cho ngươi. Mọi người tại đây, ở quân trận phương pháp trên có thể chống lại Hàn Tín cũng chỉ có Lý Tĩnh, Sở Dương trước mặt mọi người điểm tướng. Lý Tĩnh đạp bước mà đến, ngồi xếp bằng giữa không trung. Hàn Tín lộ ra cẩn thận vẻ. Hai người hình như có hiểu ngầm giống như vậy. Đồng thời ra tay, trên không trung xây dựng ra một thật lớn chiến trường. 108 ngọn núi tọa trấn đại địa, dòng sông qua lại trong lúc, khe ngang dọc, lại có thung lũng hiểm địa, bình nguyên rừng rậm. Ở tại bọn hắn trung gian, diễn hóa ra một chí ít vạn dặm hư huyễn chiến trường, lại hết sức chân thực. Ước định sau khi, từng người nắm giữ 1 triệu giống nhau quân đội, đưa lên đến bên mình. Đồng dạng chiến mã, tương tự chiến sĩ, nhưng mà binh chủng, không thấp hơn 20. Nhất phương đại kỳ vì là Lý, nhất phương đại kỳ vì là Hàn. Tâm thần chìm vào trong đó, có thể điều khiển đại quân, nhưng nhòm ngó không tới đối phương trạng thái, đây chính là quân trận diễn pháp. Hàn Tín chỉ huy khó lường, giỏi về khống binh, hung hăng vây giết. Lý Tĩnh chỉ huy linh hoạt, giỏi về kiếm mưu, làm việc cực kỳ lớn đảm. Hai người ngươi tới ta đi, tranh đấu không ngừng, mỗi người có thắng bại, tinh thải tuyệt luân. Điều này cũng làm cho người hai phe nhìn hô to đã nghiền. Hàn Tín được gọi là binh tiên. Lý Tĩnh được xưng chiến thần, có truyền thuyết, Tháp Tháp Thiên Vương chính là y theo cái này Lý Tĩnh đắp nặn mà thành. Người thất bại. Hàn Tín bỗng nhiên nói rằng, phía trên chiến trường, hắn còn dư lại 30 vạn đại quân, đem Lý Tĩnh nhất phương vây nốt ở 3 hòn núi lớn bên trong, thành cua trong giỏ. Thật sao? Lý Tĩnh cười nhạt, chỉ tay một cái, ngươi tới xem. Một nhánh 20.000 số lượng kỵ binh bỗng nhiên từ Hàn Tín phía sau giết đi ra. Đem vây nốt xông ra, trong ngoài kết hợp lại, giết cái máu chạy thành sông. Ngươi chừng nào thì ẩn nút 20.000 kỵ binh. Hàn Tín không rõ. Hàn Tín điểm binh, càng nhiều càng tốt, ta thở nhỏ liền tìm hiểu ngươi ở trên chiến trường hành quân chi sách, cũng rõ ràng, nếu là chính diện chống đỡ, ta rất khó chiến thắng ngươi. Lý Tĩnh nói rằng, ngay ở mỗi một lần va chạm thời gian, ta đều sẽ ẩn giấu một phần binh mã, điều đến xa xa, mấy chục trận đại chiến hạ xuống, liền tích lũy 20.000 kỵ binh, dùng để kiếm ưu. Không trách chính diện trên chiến trường ngươi bại nhanh như vậy. Hàn Tín hiểu rõ. Cuối cùng chém giết, Lý Tĩnh nhất phương, chỉ còn dư lại 100 người, quá mức thảm thiết. Trận chiến này, có thể nói đồng quy vu tận. Ta thất bại. Hàn Tín cười khổ. Trận chiến này, không có thắng bại. Lý Tĩnh tự đáy lòng nói rằng, trận chiến này, xác thực không có thắng bại, Hàn Tín dụng binh, hôm nay gặp mặt, khiến cho người thán phục. Lý Tĩnh chim ưu, cũng không phân cao thấp. Hai người các ngươi, thời gian qua đi mấy trăm năm mà tranh đấu, có thể nói đương đại giai thoại. Sở Dương vỗ tay cười nói, Hàn Tín con người. Lý Tĩnh lui về phía sau. Sở Hoàng thần hạ, tướng tài như vân, mưu sĩ như mưa, khiến cho người khâm phục. Phạm Tăng đi ra, nói rằng, đệ nhị chiến, ta đến. Ta thiện cờ vây chi đạo. Liền lấy phương pháp này giao đấu. Có thể hay không? Phạm Tăng nhìn phía Sở Dương. Có thể. Sở Dương nở nụ cười, hắn ngẩng đầu lên, nói rằng, tôn lao đạo, đây chính là của ngươi sở trường, giao cho ngươi. Chơi cờ A, ta còn thực sự chưa bao giờ gặp đối thủ. Lưu Quang lóe lên, trong mây trắng, xuất hiện một người, chính là theo quân mà đi Tôn Tư Mạc. Nếu là không có biến cố, hắn sẽ vẫn ẩn nút không ra, đi tới Phạm Tăng đối diện, cười ha hả nói, nghe tiếng đã lâu Phạm tiên sinh tài đánh cờ chi đạo, có thể thông quỷ thần, hôm nay liền đến lãnh giáo một chút. Phạm Tăng khỏe miệng co giật, ở đỉnh đầu bọn họ dĩ nhiên ẩn giấu đi như vậy một vị cường giả không có phát hiện, trong lòng cũng chỉ có cười khổ. Hắn nhưng là biết, ở đại sở có hai vị nhân vật tuyệt thế, một là Xích Tùng Tử, một là Tôn Tư Mạc, liền ngay cả Gia Cát Khổng Minh cũng không đội kịp. Thường quy kỳ đạo, ngang dọc 19, đối với ta chờ mà nói, quá mức trò đùa. Phạm Tăng ngưng trọng nói, ngươi và ta liền ngang dọc 81 đạo, tiếp theo bản, chân chính thiên địa chi kỳ. Thiện. Tôn Tư Mạc con mắt to lượng. Tầm thường thời điểm, hắn liền tu luyện võ đạo, tìm hiểu đan đạo thuật, còn giải trí phương pháp, chính là từ dưới cờ vây, cùng mình đối chiến. Hắn đã đến lấy kỳ diễn pháp cảnh giới. Hai người ngưng tụ bản cờ, dòng dã chiếm cứ 100 dặm chu vi, hoành đam không trùng, bàng bạc mạnh mẽ. Phạm Tăng yêu cầu chấp hắc kỳ trước tiên dưới, mảy may tất tranh. Tôn Tư Mạc nhạc cười ha ha, giơ tay ra hiệu, rất là hiền hòa. Hắc trước tiên bạch hậu, hai người lấy pháp lực cô động quân cờ, trong nháy mắt, bản cờ to lớn trên đã trưng bày rất nhiều như gò núi nhỏ vậy quân cờ. Đại Long bước lên, giao cầu hoành lên. Người tới ta đi, bắt giết, so với lúc trước quân trận càng thêm đặc sắc. Sau 3 ngày, đùng. Tôn Tư Mạc một con trai hạ xuống, Phạm Tăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khổ sở nói, ta thất bại. Cờ vây chi đạo, tuy có ảo diệu, nhưng nguyên thần mạnh mẽ, tiến hành thôi diễn tự nhiên dễ dàng. Tôn Tư Mạc nói, nếu là tu vi tương đương, ta không nhất định chắc chắn có thể chiến thắng ngươi. Thất bại chính là thất bại. Phạm Tăng than thở. Sau đó chúng ta có thể thường thường luận bàn. Tôn Tư Mạc một chút, để Phạm Tăng trầm mặc. Đệ tam chiến, ta đến. Hạng Vũ từ trên tường thành đạp bước mà đến, hướng về phía Phạm Tăng nói, á phụ, trước tiên ở một bên yên lặng nhìn. Ừm. Phạm Tăng há miệng, cuối cùng chỉ là đáp lại. Sở Hoàng, ta khiêu chiến ngươi. Hạng Vũ lông mày ngọn núi vẩy một cái, khí thế dâng lên ra, muốn lăng thiên địa, nghịch bắt hoàng, đặc biệt một đôi mắt, mang theo kiệt ngạo vẻ. Lớn mật, nô hoàng há lại là ngươi khiêu chiến. Khấu Trọng lạnh rên một tiếng, đi lên phía trước. Hắn mặc dù kính nể Hạng Vũ, nhưng cũng chỉ là coi trọng một chút thôi. Ở đại đường bên trong, bị giết quá Lý Thế Dân, sau đó chinh chiến thiên hạ, thống lĩnh đâu chỉ 100 vạn đại quân. Tâm mắt cùng kiến thức đều hơn người một bậc. Trước mắt Hạng Vũ, nói thật, hắn vẫn đúng là không làm sao lưu ý. Hạng Vũ con mắt lóe lên, lộ ra tàn khốc. Sở Dương phất phất tay, khẽ mỉm cười, được, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, cho ngươi tâm phục khẩu phục. Hắn nhìn ra rồi, đối mặt đại sở, Hạng Vũ chỉ có thể lựa chọn thần phục, nhưng trong lòng lại vạn phần không phục. Không hổ là Sở Hoàng. Hạng Vũ song tay nắm chặt lại, xuất hiện bá vương kích, đây là hắn trên chiến trường chém giết chi binh, không biết chém từng giết bao nhiêu đối thủ, hôm nay lần thứ 2 nắm chặt, nhưng có loại thảm thiết mùi vị. Giết! Hắn trợn quát một tiếng, liền một kích lăng không. Tống Khuyết cao mày, Khấu Trọng lóe lên sắc cơ, từ từ lăng híp mắt lại, Tần Quỳnh lấy ra thần kiếm, bọn họ từng cái nhìn phía Hạng Vũ ánh mắt, đều vô cùng lạnh lẽo. Bên cạnh Phạm Tăng mí mắt kịch liệt nhảy lên. Hàn Tín khe khẽ thở dài. Còn có Long Mà, Anh Bố, Trung Ly Muội, Quý Bố, Ngu Tử Kỳ bực này Hạng Vũ dưới trướng Ngũ Hổ Thượng Tướng, lại có Hạng Trang, Trần Bình, Hạng Anh Chi Trúc, còn có lo lắng vô cùng Ngô Cơ. Thời khắc này, bọn họ đều tâm thần căng thẳng. Nhưng mà sau một khắc, Hạng Vũ nhưng hình ảnh ngắt quãng không trung, không núp đích. Trên mặt hắn lộ ra vẻ quái dị. Ngươi không có trải qua thất bại ngăn trở, ta liền để ngươi nếm thử Ô Giang Tự Vẫn tư vị, Ngô Cơ chi tử đau đớn, bị phản bội hối hận. Một lần không đủ, ta liền để ngươi thưởng thức cái 800 lần, nhìn ngươi còn ngạo không ngạo. Sở Dương trong lòng suy nghĩ, tâm đăng đã đem Hạng Vũ nguyên thần bao phủ lại. Hạng Vũ trời sinh trung đồng, tinh thần mạnh mẽ, mà ở tâm đăng bên dưới, không có một chút nào chống đối lực đã bị áp chế lại, tạm thời phong ấn ký ức, cũng làm cho hắn về tới khi còn bé. Sở quốc diệt vong, Hạng Vũ sóc nảy lưu ly. Hàm Dương trong thành, hắn thấy Tần Thủy Hoàng ngồi cao loan giá bên trên, thầm nghĩ trong lòng, nam nhi đại trượng phu, làm thay vào đó. Sau, Tiết Can khởi nghĩa, xuất lĩnh sở quốc vong dân, mở ra chinh chiến thiên hạ bá nghiệp. Liên tiếp thắng lợi, ngạo khí càng hơn, liền ngay cả Á Phụ nói như vậy, đều nghe không tiến vào trong lòng. Hồng Môn một tiến, lấy cao ngạo tư thái, để cho chạy Lưu Bang, lúc đó nói, thiên hạ to lớn, ta đã chiếm 8 phần, sợ gì một đỉnh trường. Cuồng ngạo tự đại, lại khó mà nghe tiến vào người khác chi khuyên bảo. Phạm Tăng mạnh mẽ nêu ý kiến, bị hắn trục xuất, cuối cùng rơi vào cái chán nản mà chết. Một trận chiến hạ xuống, đại quân liên tiếp bại trận, thủ hạ không ngừng mà phản bội đi. Cuối cùng tai tiếp theo chiến, Ngu Cơ tự sát trong lòng, bi thống thiên địa. Tuyết lớn giáng lâm, Ô Giang bên bờ, nhìn thấy cái cuối cùng chiến sĩ tử vong, hắn muốn giơ kiếm tự vẫn, đã thấy trong sông có một âu đồng thuyền đến đây. Đại vương có thể giang đông, xuất lĩnh con cháu, lại chiến thiên hạ. Âu đồng thuyền ông lão hét cao đạo, từng cái nho nhỏ đỉnh trường, liền để đại vương mất đi chí khí hay sao? Ta Hạng Vũ, há có thể bại vong với một đỉnh trường tay? Hạng Vũ nghiến răng nghiến lợi, leo lên ô đồng thuyền đi, giang đông, một lần nữa chiêu mộ tướng sĩ. Thời gian sử dụng 3 năm, xuất lĩnh 8.000 giang đông con cháu, chuẩn bị lần thứ 2 chinh chiến thiên hạ, lại bị Lưu Bang xuất lĩnh đại quân vây nốt. Hạng Vũ, ngươi tự cao tự đại, không nghe người ta nói, hung hăng bá đạo, chỉ lo tự thân, không để ý người khác, nhìn sau lưng 8.000 giang đông con cháu, sau trận chiến này, còn có bao nhiêu người có thể sống. Nguyên đại sở di dân, từ đó mà diệt. Giết. Lưu Bang phất tay, vạn mũi tên cùng phát, đem Hạng Vũ bắn thành con nhím. Không, ta không cam lòng. Hạng Vũ phun ra máu tươi, quay đầu nhìn lại, 8.000 con cháu, đã tất cả đều ngã xuống. Nhìn lại một chút giang đông đại địa, khắp nơi khói lửa, tiêu thảm thiết mấy ngày liền. Không cam lòng. Đại sở chính là nhân ngươi mà diệt, nhân ngươi mà chết. Khỏe mạnh xem một chút đi, cũng bởi vì của ngươi kiêu căng tự đại, duy ngã độc tôn, tống táng ủng hộ ngươi quan dân. Đi thôi. Bọn họ sẽ ở trong địa ngục, chờ đợi ngươi đến, là đưa ngươi sống quả, vẫn là đưa ngươi nuốt sống. Kha kha, cố gắng chờ xem. Lưu Bang cười gằn. Hạng Vũ cả người băng hàn. Cuối cùng, hắn đã chết. Linh hồn đồng bền, hắn gặp được Phạm Tăng, đối phương chỉ vào mũi của hắn quát hỏi, Hạng Vũ tiểu nhi, không nghe ta nói, bị mất toàn bộ đại sở a. Hạng Anh, Hạng Trang đám người dồn dập xuất hiện, vây quanh chất vấn, tại sao? Tại sao a? Tại sao Hồng Môn Yến không giết Lưu Bang? Tại sao chiếm cứ 8 phần thiên hạ nhưng cuối cùng bại vong? Hạng Vũ, nói cho chúng ta, tại sao? Lại có vạn ngàn giang đông con cháu xuất hiện, đại vương, ngươi đã đáp ứng chúng ta, muốn dẫn dắt chúng ta thống nhất thiên hạ, chủng kiến đại sở. Có thể tùy tùng ngươi sau khi, chúng ta chạy hết máu tươi, lại cũng chưa từng thấy người thân, kết quả làm sao? Nhà của chúng ta vườn bị hoàn toàn diệt a. A a a. Hạng Vũ ôm đầu gào lên đau đớn, vẻ mặt dữ tợn. Vương. Thanh âm êm ái vang lên, đem Hạng Vũ ôm ở trong lòng, mất đi thiên hạ, mất đi bá nghiệp, ngươi còn có ta. Ngu Cơ. Hạng Vũ kinh hãi một tiếng, mở ra mông lung con mắt. Sở Dương khỏe miệng uốn cong. Đăng bởi. Chương 589, Thanh Vân Môn chỉ biến. Sở Dương điều khiển tâm linh, để Hạng Vũ ôn lại một lần nạp liệu đích thực thực lịch sử. Cái kia chính là của các ngươi lịch sử. Hạng Vũ đã khôi phục như cũ. Nhưng run rẩy hỏi dò. Không phải chúng ta chân thực thích lịch sử, mà là trừ các ngươi ở ngoài, tuyệt đại mấy thế giới lịch sử. Sở Dương cường điệu nói. Nói cho ta biết, vì sao lại bại? Hạng Vũ âm thanh khàn khàn nói. Hắn hỏi là chân thực lịch sử. Ngươi không thích hợp làm thủ lĩnh, chỉ thích hợp làm tuyệt thế đại tướng. Sở Dương nói thẳng. Nơi đó, hay là? Hạng Vũ đống nhiên ngửa đầu, có thể nơi này là sức mạnh làm đầu. Ta một ý nghĩ, liền có thể cho ngươi biến thành cho bụi. Sở Dương lạnh như băng nói. Hạng Vũ trầm mặc. Phạm Tăng sắc mặt nhưng thay đổi, hắn muốn qua, nhưng cảm giác không khí chung quanh ngưng trệ, căn bản là không có cách núp nhích. Hắn nhìn về phía Tôn đạo trưởng, thời khắc này, hắn mới chính thức cảm giác được sự chênh lệch giữa bọn họ. Hàn Tín sầm mặt lại, trầm thấp thở dài. Nhưng đây là một cường giả vi tôn thế giới, như ngày khác, ta so với ngươi tù vì mạnh mẽ đây. Sau một nén nhang, Hạng Vũ đống nhiên mở miệng. Ngươi bất cứ lúc nào có thể khiêu chiến, nếu là ta thất bại, đại sở hoàng vị tặng cho ngươi lại có làm sao? Sở Dương cao giọng nói rằng. Thật sự. Hạng Vũ ánh mắt loe sáng. Nhưng có cái tiền đề, nếu là phản bội đại sở, di diệt cửu tộc. Sở Dương lạnh lẽo âm trầm nói rằng. Bái kiến Ngô Hoàng. Hạng Vũ cắn răng một cái, một chân quỳ xuống. Bái kiến Ngô Hoàng. Phạm Tăng đám người sững sờ, liền thở phào nhẹ nhõm, dồn dập bái dưới. Ha ha ha. Sở Dương cười to, thanh chấn thiên hạ, hắn đem Hạng Vũ nâng mà lên, ba vương, tương lai tiên đạo chi lộ, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ớt, đại la, trí cường giả, ngươi sẽ phát hiện, ngày hôm nay thần phục sẽ có một cỡ nào hóng ánh tương lai, cỡ nào rộng lớn thiên địa. Đó là tiên đạo cảnh giới. Hạng Vũ run sợ, cũng trong nháy mắt, nhiệt huyết tuôn trào. Đó chính là thiên nhân bên trên cảnh giới, tương lai chúng ta, cộng phản tiên đạo đỉnh cao nhất. Ba vương, cái tên này ngươi vẫn giữ lại. Sở Dương xoay người đi, bọn ngươi phụ trợ Tống Khuyết, quét ngang con đường phía trước. Phải. Hạng Vũ nắm chặt nắm đấm, hắn nhìn Sở Dương bóng lưng biến mất, đích nam nói, không hổ là Sở Hoàng, mạnh mẽ hơn ta, cũng cao hơn ta ngạo, càng hơn ta bá đạo. Mặt tướng chờ đợi điều lệnh. Hạng Vũ nhìn về phía Tống Khuyết, khoe miệng thoáng co giật, không người nói rằng. Sau này chúng ta cùng điện vi thần, không cần khách khí. Tống Khuyết thần bí nói, ở Hoàng Thành bên trong cung điện, có hoàn chỉnh hệ thống tiên đạo truyền thừa phương pháp mấy chục quyển, đều dính tới tiên đạo phương pháp, có khác tiên binh, còn có tiên đan. Nô Hoàng làm thế nào chiếm được? Hạng Vũ kinh hãi. Tống Khuyết cười cợt, không cần phải nhiều lời nữa. Hạng Vũ hít sâu một hơi, nói rằng, xin mời. Xin mời. Tống Khuyết khách khí một tiếng, đi ở phía trước. Sở Dương mới vừa trở lại Hoàng Thành, hơi nhúng mày, lưu quá thân thể, nhìn về Thái Hư Hoàng Triều Nam Bộ biên cảnh ở ngoài, ở nơi đó. Chính là Thanh Vân Môn phương hướng. Thật can đảm. Lạnh rên một tiếng, đạp phá hư không đi. Thanh Vân Môn, trên Thông Thiên Phong. Lục Tuyết Kỳ mặt hướng đông phương bàn ngồi ở trên một tảng đá, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tu luyện huyền pháp. Nàng mỗi một ngày trên căn bản đều ngồi xếp bằng ở đây tu luyện, hầu như không có đình chỉ quá. Nhưng hôm nay, nàng vẻ mặt hơi động, nhìn về xa xa. Mẫu thân, Lao Cá Trạch cùng Hỏa Kỳ Lân đến rồi, e sợ lai giả bất thiện a. Hỏa Vũ ngay lập tức liền đi tới Lục Tuyết Kỳ bên người, lộ ra vẻ lo âu, nếu là một vị cũng thì thôi, chúng ta có thể chống lại, nhưng là hai vị này cùng đi, e sợ thì phiền toái. Không bằng cầu cứu đi. Chu Nhất Tiên cũng tới. Sau lưng hắn, theo Trương Tiểu Phàm, Bích Giao, Tiểu Hoàn, còn có Khô Tâm Thượng Nhân, Thương Không Đạo Nhân, cùng với Thái Sâm chờ 18 vị cự nhân hộ pháp. Đây là đại hoang giới bên trong Thanh Vân Môn hàng đầu sức mạnh. Cứ chờ một chút. Lục Tuyết Kỳ bình tĩnh nói. Bọn họ nếu thật là đến đây xâm lấn, đang cầu cứu cũng không trễ. Một lát sau, người hai phe mã dồn dập rừng ở ngoài núi trên không. Tổ Long phía sau, đi theo bốn vị thiên nhân cường giả. Hỏa Kỳ Lân cũng khép lại đồng dạng nhiều cao thủ. Tổ Long, Hỏa Kỳ Lân, các ngươi đến đây, vì chuyện gì? Lục Tuyết Kỳ bay lên trời, chất vấn. Còn dùng nhiều lời sao? Hỏa Kỳ Lân cười lạnh nói, cho ngươi lựa chọn cuối cùng, có hay không thần phục? Thần phục ai? Là ngươi vẫn là Tổ Long? Lục Tuyết Kỳ hừ lạnh nói, Thanh Vân Môn ở vào Nam Hoang bên trong, đương nhiên phải nương nhờ vào ta. Hỏa Kỳ Lân không thể nghi ngờ nói, chỉ ngươi, có điều một con xuất sinh thôi, còn muốn để chúng ta thần phục, không biết tự lượng sức mình cầu vật. Hỏa Vũ không nhịn được, khinh bỉ nói, xú nha đầu, ngươi muốn chết. Hỏa Kỳ Lân giận dữ, lao long, đồng loạt ra tay, đưa bọn họ diệt. Được. Tổ Long liếc mắt một cái phương Bắc, biết thời gian cấp bách, cũng không muốn cãi cỏ. Hắn song trưởng đẩy một cái, là được một đạo sóng biển bao phủ tới. Ầm ầm ầm. Sóng lớn quá, ngọn núi đổ nát. Chu Nhất Tiên, ngươi đối phó Lao Cá Trạch, Hỏa Kỳ Lân liền giao cho ta. Ngày hôm nay không phải đưa bọn họ toàn bộ lưu lại không thể, một cũng không dung tha. Hỏa Vũ đạo, mẫu thân, đừng quên hướng về cha cầu cứu. Nàng tâm thường thời điểm như cái không dành thế sự thiếu nữ, chỉ khi nào động lên tay đến, liền vô cùng bình tĩnh. Lục Tuyết Kỳ cau mày, vẻ mặt bỗng nhiên hơi động. Khỏe miệng chính là uốn cong. Hào hào hào. Chu Nhất Tiên trên đỉnh đầu lao ra một đạo ánh sáng xanh lục, hóa thành một gốc cây bích lục cổ thụ, chập chờn hào quang màu xanh, đem Tổ Long thúc dục sóng lớn ngăn trở, khó có thể tiến thêm. Ngươi là một linh đắc đạo, vừa vặn để tan ướt, có thể tiến một bước tăng cường tích lũy. Tổ Long nhìn Chu Nhất Tiên, lộ ra một vẻ vẻ tham lam. Hắn há mồm rít gào, liền là linh hồn thanh âm, đem cổ thụ rung động cành lá run rẩy. Đông Hải Tổ Long, trên thực tế là giáp mộc thanh long. Có thể điều khiển tạo hóa sinh cơ. Chu Nhất Tiên cười nói, ngươi cũng là của ta mục tiêu, nếu là đưa ngươi nuốt, ta nhất định nhiên có thể tiến thêm một bước. Ngươi nếu biết ta là giáp mộc thanh long, ngươi càng còn dám xuất hiện trước mặt của ta. Đồ điếc không sợ súng. Tổ Long hừ lạnh nói, ta vì là một bên trong đế hoàng, nắm giữ áp chế thiên hạ vạn mục cùng điều khiển khả năng. Tới đây cho ta. Tổ Long trong mi tâm lập lòe ra một viên dấu ấn, một luồng vượt lên chúng mộc bên trên khí tức tản mắt ra. để Chu Nhất Tiên hoàn toàn biến sắc, một thân sức mạnh bị áp chế 3/10 có thừa. Chu Nhất Tiên trên đỉnh đầu cổ mục, theo Tổ Long dò ra bàn tay lớn, dĩ nhiên lảo đảo, muốn bay khỏi đi. Chu Nhất Tiên lui nhanh. Muốn đi. Chậm. Vạn mục lĩnh vực, ta làm chủ tể. Tổ Long trong mi tâm dấu ấn càng thêm óng ánh, tạo thành nhất phương pháp vực, đem Chu Nhất Tiên cầm cố trong đó. Ở trong này, sức mạnh của hắn lần thứ 2 bị áp chế. Đối mặt Tổ Long, Chu Nhất Tiên giống như thần tử đối mặt đế hoàng. Ẩm. Chu Nhất Tiên thôi thúc bí pháp, mạnh mẽ phá tan phòng ngự chạy ra ngoài, thật đáng giận hơi thở cũng giảm xuống lợi hại. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tổ Long cười gằn, đuổi lại đây. Chu Nhất Tiên đến hỏa vũ phương pháp, tu luyện nhanh chóng, từ lâu đạt tới thiên nhân 8 tầng cảnh giới, đối mặt bất kỳ một vị thiên nhân cường giả, hắn đều có thể chống đỡ rất lâu. Đáng tiếc gã đối thủ của hắn là Tổ Long, trời sinh đối với hắn có to lớn áp chế. Một bên khác, Hỏa Kỳ Lân cùng Hỏa Vũ đại chiến, vẫn như cũ khó có thể phân ra thắng bại. Tổ Long bốn vị thủ hạ đã giết hướng về phía Lục Tuyết Kỳ đám người, cùng lúc đó, Hỏa Kỳ Lân chính là thủ hạ cũng xúm lại đây. Tông chủ, người rời đi trước đi, những người này ta để che ở. Trương Tiểu Phàm xông vào phía trước nhất, vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời nói với Lục Tuyết Kỳ. Khô Tâm Thượng Nhân cùng Thương Không Đạo Nhân cũng tiến lên đón. Tông chủ, Chu Nhất Tiên phải thua, mau nhanh hướng về Sở Dương cầu viện chứ. Trễ nữa liền không còn kịp rồi. Bích Giao nhưng thúc giục. Yên tâm, hắn đã tới. Lục Tuyết Kỳ biểu hiện từ đầu tới cuối đều không có gì thay đổi. Nàng vừa nãy liền bỏ vào Sở Dương truyền âm. Đã tới. Ở chỗ nào? Bích Giao ngạc nhiên nói. Ở chỗ này đây. Âm thanh hạ xuống, Sở Dương xuất hiện giữa không trung, tay hắn bấm ấn quyết, hư không rung động, ngưng tụ ra 3 ngọn núi, đống dưng hạ xuống. Đem sông tới 8 vị thiên nhân cường giả toàn bộ bao phủ bên trong. Nhất ấn sơn phong chuyển, vạn ấn chỉ trưởng. Chính là chấn sơn ấn. Ầm ầm ầm. Ngọn núi hạ xuống, 8 vị thiên nhân cường giả thân thể cứng đờ, thúc dục thần thông trong nháy mắt tan vỡ, dưới trong nháy mắt, bọn họ toàn bộ nổ tung, thành một đám mưa máu. Vừa ra tay, liền giết 8 vị thiên nhân cường giả, chấn động tại chỗ. Thật mạnh. Bích Giao hoàn toàn rung động. Sức mạnh của hắn, đến tột cùng đạt tới cái nào một chỗ bộ. Tiểu Hoàn đôi mắt đẹp liên thiểm. Bái kiến chủ nhân. Khô Tâm Thượng Nhân còn có 18 vị hộ pháp cự nhân toàn bộ quỳ xuống lại, mỗi người cùng kính cực kỳ. Lên. Sở Dương vung tay lên, liền nhìn về phía chiến trường. Cha, ngươi rốt cuộc đã tới, nhanh, nhanh, nhanh đưa bọn họ toàn bộ nắm lấy, lao cá trạch cho ngài làm thú cưới, con này Hỏa Kỳ Lân coi như sủng vật của ta. Hỏa Vũ hoan hô nói. Được. Sở Dương cười to, cất bước đi tới Chu Nhất Tiên trước người. Vung tay lên, liền đem Tổ Long áp chế hết mức phá vỡ, Chu Nhất Tiên, đi bảo vệ Tuyết Kỳ. Phải. Chu Nhất Tiên nở nụ cười, cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại nói, Sở Hoàng, Tổ Long chính là thanh long thân, giáp một thân thể, có điều khiển vạn một phương pháp. Ta hoài nghi, hắn còn chiếm được một chi thiên địa bản nguyên phương pháp, không phải vậy sẽ không đối với ta có mạnh như vậy áp chế. Sở Dương gật gật đầu, nhìn phía Tổ Long, dường như đang nhìn một bàn món ăn. Sở Dương. Ngươi ba đường đại quân công phạt thiên hạ, lại còn có tâm tư trước tới nơi này. Tổ Long không lại ra tay, thối lui ra khỏi 100 dặm xa, rất xa nhìn Sở Dương nói rằng. Lục Tuyết Kỳ là nữ nhân của ta, Hỏa Vũ là con gái của ta, ngươi nói ta có hay không tâm tư. Sở Dương lạnh như băng nói, chuyện lần trước, ta còn không cho ngươi tính sổ, ngươi lại là hó, dám lần thứ 2 chọc ta. Phía sau Lục Tuyết Kỳ né qua một vệt đỏ bừng vẻ. Vẫn tính có chút đảm đương. Bích Giao thầm nói. Sở đại ca chính là đỉnh thiên lập địa vĩ nam tử. Trương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Bích Giao bĩu môi. Người đàn bà của ngươi. Tổ Long khỏe miệng co giật. Hắn sớm có suy đoán, cũng là muốn quả đoán diệt vong Thanh Vân Môn tâm tư. Dù sao, nếu là Thanh Vân Môn hoàn toàn nương nhờ vào đại sở, tương lai cũng là một phiền toái lớn. Ẩm. Xa xa, Hỏa Kỳ Lân đem Hỏa Vũ đánh bay ra ngoài, bay lên không mà đến, rơi vào Tổ Long bên người. Hắn nhìn Sở Dương, mang theo sâu đậm vẻ cảnh giác. Cha, ta quyết định, không bắt bọn hắn làm sủng vật. Hỏa Vũ đi tới Sở Dương bên người, thân mật ôm cánh tay, nhanh chóng nói rằng. Không làm sủng vật, ngươi muốn làm gì? Sở Dương cười hỏi. Lao cá trạch trưng, Hỏa Kỳ Lân nấu. Hỏa Vũ liếm môi một cái nói rằng. Sở Dương yên lặng. Tổ Long cùng Hỏa Kỳ Lân nổi giận. Đăng bởi. Chương 590, Đại Nhật Giáng Lâm. Thanh Vân Môn chỉ biến, Sở Dương cấp tốc xuất hiện, một đòn liền chấn áp thôi 8 vị thiên nhân cường giả. Để Tổ Long cùng Hỏa Kỳ Lân chấn động. Có thể vào lúc này, hai người nhìn nhau, đều lộ ra sắc cơ. Không giết chết Sở Hoàng. Làm sao nhất thống thiên hạ? Hiện tại chính là cơ hội tốt. Sinh cơ cấp đoạn. Tổ Long ngay lập tức liền bạo phát mạnh nhất thần thông, hắn mi tâm lấp lóe, bay ra một ánh hào quang, giống như xuyên qua không gian, đem Sở Dương bao phủ lại. Địa hỏa vì là âm, thiên hỏa vì là lôi, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, âm dương giao cảm, hỗn nguyên hỏa lôi, cho ta bạo. Hỏa kỳ lân cũng bạo phát. Đại địa bên trên, tuôn ra từng mảnh hỏa diễm, trên cao không, đem hạ xuống từng đạo lửa lôi, dung hợp làm một, hóa thành một tia chớp, rơi vào đỉnh đầu. Này hai kích, đều không kém gì huyết hải lão tổ lúc buộc phát thần thông. Hai người liên hợp, càng thêm đáng sợ. Sinh tử luân hồi, tĩnh mịch thân thể. Sở Dương con ngươi co rụt lại, sinh cơ thu lại, hóa thành tĩnh mịch. Đây là đem một chi thần thông vận dụng đến cực hạn thể hiện, để tổ long phát ra sinh cơ cướp đoạt ánh sáng, trực tiếp mặc thể mà qua. Không có sinh cơ, làm sao cướp đoạt? Sở Dương hoành không na di, nắm chặt quả đấm, ngũ hành lực lượng vận chuyển, đem hỏa kỳ lân hôn nguyên hỏa lôi đánh nổ. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Băng hải quyết, nhất quyết thủy vũ khởi. Sở Dương bắt tấn quyết, hơi nước tràn ngập, trở cách ánh mắt, quấy nhiễu nguyên thần. Thiên địa kiếm, nhất kiếm chạm tinh hà. Chấn sơn ấn, vạn ấn chỉ trưởng. Tay trái ấn quyết, thần sơn xuất hiện, rơi vào tổ long, đưa hắn chấn hạ xuống trên không. Tay phải nắm chặt, kiếm khí ngưng tụ, một chiêu kiếm liệt thiên, chém ra tinh hà, đem hỏa kỳ lân chém bay ra ngoài. Phong lôi chi nhận. Sở Dương ra tay liên tục, nối liền chặt chẽ, sau lưng đồng thời xuất hiện phong lôi chi dực, vì vỗ, là được đẩy trời mang theo phong lôi lực lượng vũ nhận hướng về tổ long chạy như bay. Không đối mặt không biết, bây giờ cùng hắn động thủ, mới biết đáng sợ. Tổ long kinh hãi, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết, mục chi độn không thuật. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lục mang, biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng, xuất hiện lần nữa đã ở 800 dặm có hơn trên một cái cây. Đây là mượn trong thiên địa ở khắp mọi nơi sinh cơ lực lượng, lại lấy thực vật vì là môi giới, trong nháy mắt trốn xa vô thượng diệu pháp. Hỏa kỳ lân cũng trong nháy mắt trốn xa, hai người lần thứ hai gặp nhau đồng thời. Cái này Sở Dương thật là đáng sợ sức chiến đấu, lao long, tầm thường thủ đoạn căn bản không làm gì được hắn a. Bây giờ thủ hạ của hắn bị kiềm chế, chính là đối phó hắn cơ hội thật tốt, một khi bị hắn thống nhất hoàng triều, sau đó lại muốn đối phó thì phiền toái. Nhân cơ hội này, nhất định đưa hắn đánh giết, lão lửa, bạo phát đi. Được, đưa hắn diệt. Đại sở cũng chưa có uy hiếp, thái hư càng không đủ vì là theo. Sau khi ngươi và ta liên thủ tiếp, đem đầu kia côn bằng làm thịt rồi, cuối cùng ngươi và ta lại phân thượng hạ, luận thắng bại. Cứ như vậy chắc chắn rồi. Tương lai ngươi và ta bất luận ai thắng ai bại, cũng không thể đuổi tận giết tuyệt. Lập lời thề. Cộng cùng tiến lùi. Hai người trong nháy mắt câu thông, ý kiến đạt thành nhất trí. Ngâm ngâm ngâm. Tổ long lăng không lăn một vòng, khôi phục bản thể, chính là một con ngàn trượng lớn lên thanh long. Trên người ẩn chứa đáng sợ vạn phần sinh cơ khí. Khi hắn trên trán lập loè một viên dấu ấn, xúc động thiên địa tạo hóa, dẫn dắt chư thiên sức mạnh to lớn. Thời khắc này, hắn uy thế tăng vọt vài lần. Giống giống giống. Hỏa kỳ lân trên người lưu quang lóe lên, thành một con cao thấp hàng ngàn trượng hỏa kỳ lân, trên người thiêu đốt hỏa diễm, thẳng tới cao vạn trượng khoảng không. Liệt hỏa hứng hực, thiêu đốt thiên địa. Khí thế càng thêm đáng sợ. Một con thanh long, một con hỏa kỳ lân. Hơi thở của bọn họ câu thông bên dưới, để thiên mà hồi hộp, vạn linh run rẩy. Thời khắc này, trong thiên hạ cường giả toàn bộ nhìn sang. Hoàng triều bên trong bắc bộ, trên bầu trời. Bọn họ đây là hoàn toàn bạo phát, đã không còn giữ lại chút nào. Lão đạo, ngươi có thể đối phó một người trong đó sao? Xích Tùng Tử hỏi dò. Tôn Tư Mạc ngưng trọng nói, miễn cưỡng có thể chống lại, thời gian dài, tất nhiên sẽ bại. Dù sao bọn họ có thể xúc động thiên địa lực lượng bản nguyên, chính là ta. Nhiều nhất cũng chỉ là chống lại thôi, lấy không thắng nổi. Xích Tùng Tử nói, đối mặt hắn môn, trong thiên hạ ngoại trừ Sở Dương ở ngoài, chỉ sợ sẽ là vị nào. Hắn chỉ phương Tây. Tôn Tư Mạc nở nụ cười, mấu chốt là trận chiến này, nếu như có thể chiến thắng, liền không có gì khó tin. Vốn là không có bất ngờ. Xích Tùng Tử né qua một vệt ý cười, chờ thiên hạ nhất thống, không thông báo có cái gì tạo hóa. Vùng thế giới này, lại có bí ẩn gì? Thời gian này sẽ không quá dài. Tôn Tư Mạc khẳng định nói, bên trong đế thành, Thái Hư treo cao giữa không trung, hắn ngắm hướng phía nam, thật lâu trầm mặc. Cũng là lớn phiền phức a. Thái Hư chân mày nhíu chặt. Lần trước Chi Mưu, chẳng những không có chém giết đại sở bên trong một vị cường giả, còn tổn thất đông đảo thủ hạ, hoàn toàn thất bại. Sau này làm sao? Nếu là Sở Dương bị giết, tình huống của ta sẽ dễ chịu chút, nếu như có thể tiếp quản đại sở, tiểu canh rượu liễu. Nếu là Sở Dương bất bại, vậy thì thật sự phiền toái. Đạt Ma cùng Trương Tam Phong thái độ vẫn ba phải cái nào cũng được. Hạng Vũ thần phục, lý thế dân thế lực quá yếu. Âm thầm vị nào, nhưng không tìm được tung tích. Bằng vào ta chuẩn bị. Thái Hư suy nghĩ sâu sắc, ánh mắt chấn động kịch liệt, nhiều năm như vậy chuẩn bị, ta cũng không tin. Hắn chắp tay sau lưng, lộ ra tàn nhẫn vẻ. Thái Hư Hoàng Triều Nam Bộ, có một tòa thành trì tên là Đại Đường Thành. Bên trong cung điện, vương tọa bên trên, Lý Thế Dân nhìn phía nam, lặng lẽ không nói gì. Đại sở ba đường đại quân, quét ngang thiên hạ. Thanh Vân Môn dĩ nhiên cũng thuộc về với đại sở. Sở Dương giáng lâm Nam Bộ, một người chống cự hai đại cường giả tối đỉnh. Bây giờ, Lý Thế Dân nhìn quét khoảng trường, trầm giọng nói, bây giờ, có thể làm gì? Nếu là Sở Dương bại vong, không thể tốt hơn. Ngụy Trinh Ưu sầu nói, nếu là hắn thắng rồi, e sợ Thái Hư cũng khó chặn hắn phong mang. Khi đó, chúng ta cũng chỉ có một con đường có thể đi. Hầu Quân Tập túi đầu nói rằng, đại điện lần thứ hai một tĩnh. Ngụy Trinh lộ ra vẻ chán ghét. Trình Giảo Kim lạnh rên một tiếng. Trường Tôn Vô Kỵ bất đắc dĩ thở dài. La Thành túi đầu không nói. Lý Thế Dân đem đông đảo thủ hạ chính là phản ứng từng cái nhìn ở trong mắt, mâu lòng lánh, không biết suy nghĩ. Bên trong đại điện, nhất thời yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, đều thông qua cửa điện nhìn về phía nam, bọn họ đều hy vọng phát sinh một loại nào đó kỳ tích, hai bại đều vong. Thanh Vân Sơn ở ngoài, đại chiến bạo phát đến rồi cực hạn. Thiên địa rung động, vạn linh sợ hãi. Thu giới hàng lâm. Tổ Long bước lên, xúc động càn khôn tạo hóa khí hội tụ đến, hóa thành đại dương màu xanh lục, đây vốn là sinh cơ khí, tạo hóa thân thể hiện, có thể giờ khắc này nhưng ẩn chứa thế gian mạnh nhất sắc cơ. Hào quang ngưng tụ, thành từng viên một cổ thụ, làm thành một thế giới, dây leo điên cuồng quấn quanh, cành hóa thành trường mâu, bụi gai cướp đoạt sinh cơ, sợi rễ lấy ra thiên hạ chất dinh dưỡng. Toàn bộ cây thế giới đối với Sở Dương tiến hành cắn giết. Kim khắc mục, thiên địa kiếm, một chiêu kiếm nứt thiên địa. Sở Dương ánh mắt ngưng lại, bàn tay nắm chặt, canh kim kiếm khí ngưng tụ, một chiêu kiếm liệt tiên, đem tầng tầng cổ mục chém nát, mở ra một thâm viên khe, nhưng mà sau một khắc, hào quang màu xanh lục tràn ngập, phía thế giới này trong phút chốc khép lại. Sinh cơ khí, có thể nào đánh vỡ? Sở Dương, ta điều động thiên hạ hết thể tạo hóa sinh cơ, ngươi sức một người, làm sao cùng sức mạnh đất trời chống lại? Tổ Long thanh âm lan truyền mà đến, vô cùng cuồng ngạo. Thật sự không đánh tan được sao? Ta không tin. Mạnh hơn sức mạnh đều có một cực hạn. Nhìn một chút, ta phá ngươi. Sở Dương nói, ánh kiếm xoay một cái, từ quanh thân phụt lên ra từng đạo ánh kiếm. Trong phút chốc, chung quanh hắn bị ánh kiếm bao trùm. Kiếm đạo luân hồi. Âm thanh hạ xuống, kiếm khí phụt lên, đem cây giới bắn thành cái sảng. Nay còn không bỏ qua, ngàn tỷ vạn đạo kiếm khí xoay một cái trong lúc đó, hình thành một luân hồi, đem tất cả cây cối toàn bộ khuấy thành nát tan, lần nữa khôi phục hào quang màu xanh lục. Kiếm đạo luân hồi. Đây là Sở theo Xích Tùng Tử truyền lại kiếm đạo tìm hiểu mà thành, diễn hóa thành tự thân kiếm đạo thần thông. Lần thứ nhất bày ra, liền bạo phát đáng sợ uy năng. Không thể. Tổ Long kinh ngạc thốt lên. Không thể nào còn ở phía sau đây. Sở Dương điên cuồng gào thét, hai tay triển khai, lần thứ hai quát lớn, thôn thiên công, ta làm chủ tể. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, hắn hóa thành một hắc động, đem đầy trời hào quang màu xanh lục điên cuồng cướp đoạt mà tới. Đây là trí thuần sinh cơ khí. Bị sau khi cắn nuốt, liền lắng động tại thân thể nơi sâu xa, trở thành tích lũy. Đại Nhật giáng lâm. Từ lâu chuẩn bị sẵn sàng hỏa kỳ lân, hơi hơi sững sờ, liền thôi thúc một vạn trượng chu vi quả cầu lửa đập tới. Hỏa diễm hừng hực, thiêu đốt vạn vật, đặc biệt gặp phải hào quang màu xanh lục thì, thiêu đốt càng thêm rồi rào, đem Sở Dương toàn bộ nhét vào tiến vào. Sở Dương, chết đi. Mục chi thiêu đốt, lửa cực hạn, đại nhật nổ tung, càn khôn đều diệt. Hỏa kỳ lân điên cuồng rít gào. Như đại nhật quả cầu lửa, ấy nay nổ tung, lại đột nhiên hướng về trung gian co rụt lại, đem tất cả uy năng, ngưng tụ thành một điểm, cái kia một nơi, không gian đều sụp xuống thành hắc động. Đăng bởi. Chương 591, dồn dập đánh nổ. Tổ Long bại, hỏa kỳ lân nhân cơ hội ra tay, để vô cùng vô tận mục chi linh khí thành hỏa diễm nhiên liệu, nổ tung sau khi, than lui ngưng tụ, để hủy diệt chi lực đạt tới lớn nhất trình độ. Đòn đánh này, để thiên hạ hết thể xem cuộc chiến cường giả toàn bộ thất sắc. Không được. Đạt Ma kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngay ở tiểu lôi âm tự bên trong cung điện đứng lên, một vòng to lớn Phật quang xuất hiện bầu trời, soi sáng ngang hàng giảm. Xong. Trần Võ Tông, Trương Tam Phong vẻ mặt biến đổi lớn. Ha ha ha, đòn đánh này, ta xem ngươi còn làm sao sống sót. Lý Thế Dân ngóng nhìn phía nam. Cười to không ngớt. Đòn đánh này, đòn đánh này. Thái Hư sắc mặt không ngừng mà biến hóa, có kinh hỉ, cũng có khiếp sợ. Sở Dương chết, tuyệt đối là hắn tình nguyện nhìn thấy tình huống. Có thể hỏa kỳ lân đòn đánh này nhưng mạnh mẽ quá đáng. Đại sở hoàn thành, trên bầu trời. Không được. Xích Tùng Tử hơi thay đổi sắc mặt, liền muốn pha không đi, lại bị Tôn đạo trưởng kéo lại, hắn bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nói, ngươi muốn ngăn trở ta. Ngươi đã quên, tiểu tử kia trong tay có thể là có thêm chân chính tiên khí. Tôn đạo trưởng nhưng không lo lắng. Xích Tùng Tử cứng đờ, khoe miệng giật một cái, thanh tĩnh lại, quan tâm sẽ bị loạn. Hư không sụp xuống, còn chưa tới nơi cực hạn, liền áy náy nổ tung. Ngũ hành luân hồi quyền. Sở Dương rít lên một tiếng, vang vọng hoàn vũ. Ngũ hành lực lượng vận chuyển, quanh thân sức mạnh rung động, hắn liên tiếp đánh ra 18 quyền, đem than lui hủy diệt chi lực ngạnh sinh sinh đích đánh nổ. Cú đấm này pháp là được ngũ hành lão tổ tàn niệm chỉ điểm tìm hiểu mà thành, một quyền oai, không thể so Chu Tiên kiếm trận uy năng yếu bao nhiêu. 18 quyền xuống, có thể đem tinh không đánh nổ. Không thể. Nhìn không bị thương chút nào Sở Dương, Hỏa Kỳ Lân kinh hô một tiếng, gục lùi ngàn dặm xa. Thời khắc này, hắn hoàn toàn rung động. Ta khinh thường các ngươi, tuy nhiên chấm dứt ở đây. Sở Dương ánh mắt băng hàn. Dứt tiếng, bóng người đã biến mất. Không được. Hỏa Kỳ Lân to lớn con ngươi co rụt lại, hắn toàn bộ co lại thành một đoàn, chỉ thành một chậu rửa mặt quả cầu lửa. Nếu là nhìn kỹ bên dưới liền sẽ phát hiện ánh lửa xuyên qua hư không, liên tiếp vùng thế giới này phần lớn địa phương, hấp thụ hỏa diễm nguyên tố, tăng cường này đoàn quả cầu lửa sức mạnh. Quả cầu lửa hướng về Sở Dương bay nhào đi, ven đường quá, không gian giạn nứt. Ngũ hành luân hồi quyền. Song quyền xoay chuyển, Sở Dương bạo phát. Quyền thứ nhất, chặn lại rồi quả cầu lửa quyền thứ hai, quả cầu lửa lui nhanh quyền thứ ba, quả cầu lửa nổ tung, để Hỏa Kỳ Lân khôi phục chân thân. Quyền thứ tư hạ xuống, trực tiếp đem nửa người dưới của hắn đánh thành hư vô. A! Hỏa Kỳ Lân kêu thảm một tiếng, cấp tốc bỏ chạy. Sở Dương híp mắt lại, không có truy kích, mà là đạp phá hư không, ở Đông Hải chi một bên chặn lại rồi Tổ Long, hắn khà khà cười gằn, ngươi còn muốn đi? Sở Dương, ngươi không muốn hơi quá đáng. Tổ Long sắc lệ bên trong nghiêm nói. Quá đáng? Quá đáng hơn còn ở phía sau đây. Sở Dương hét dài một tiếng, chính là ngũ hành luân hồi quyền. Đây là sức mạnh ngưng tụ đến mức tận cùng sức mạnh đáng sợ, thiên địa đều khó mà gánh chịu. Cuối cùng, hắn đem Tổ Long thân thể chém xuống hơn một nửa, làm cho đối phương trốn vào bên trong biển sâu. Sở Dương nắm lấy Tổ Long nửa đoạn thân thể Thanh Vân Môn trên Thông Thiên Phong. Cha, làm sao không giết bọn họ? Hòa Vũ nên đón, quyết miệng nói. Nếu là giết, sau đó lại nghĩ ăn Tổ Long thịt có thể cũng chưa có, không bằng nuôi thả, lúc nào muốn ăn, liền chém xuống một đoạn thân thể, chẳng phải mỹ thai. Sở Dương cười nói. Hắn nhưng có tính toán khác, đương nhiên sẽ không nói sâu. Hì hì, vẫn là cha nghĩ tới xa. Hòa Vũ nhìn về phía to lớn Tổ Long nửa đoạn thân thể, không tự chủ chảy ra ngụm nước, thật là mỹ vị dáng vẻ. Cha, ngài nói muốn làm sao ăn? Giao xử lý cho ngươi. Sở Dương đem dài hơn 500 trượng thân thể thả xuống, bàn giao một tiếng, liền nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ đám người. Kích động Trương Tiểu Phàm, lộ ra sắc mặt khác thường bích giao, vui vẻ Chu Nhất Tiên, đôi mắt đẹp liên thiểm Tiểu Hoàn. Còn có đã không mình hành lễ Khô Tâm Thượng Nhân chờ một đám đến từ Chu Tiên thế giới cường giả. Sở đại ca. Lục Tuyết Kỳ vành mắt thường hồng, vừa nãy Hỏa Kỳ Lân một đòn, đưa nàng giật mình, dù cho hiện tại, trái tim cũng còn đang kịch liệt nhảy lên. Ta nói rồi, có ta ở đây. Sở Dương đi lên trước, đem đối phương ôm vào trong lồng ngực. Không được. Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền muốn mở ra, lại phát hiện Sở Dương càng lâu càng chặt, sức mạnh của nàng cũng càng ngày càng nhỏ. Chỉ là hai má nhưng càng ngày càng hồng. Đi thôi. Bích Giao lôi kéo ngây ngốc Trương Tiểu Phàm bay lên không đi xa. Chu Nhất Tiên nhún nhún vai, xoay người lại, nhìn thấy cháu gái nhà mình nhi, không rõ thở dài, thân hình biến mất, không biết đi tới phương nào. Tiểu Hoàn quyệt quyết miệng, bay lơ lửng lên trời, rơi vào mặt khác trên một đỉnh núi. Có mẫu thân cũng không cần nữa nhi. Hòa Vũ lầm bầm một tiếng, nâng lên to lớn Tổ Long thân thể tàn phế, phải đi tìm bếp trưởng, liệu lý này tuyệt thế mỹ vị. Ánh mặt trời rơi ra, thanh phong vần quanh. Đem Thanh Vân Môn chuyển tới Hoàng Triều cảnh nội chứ? Sở Dương mở miệng hỏi. Này! Lục Tuyết Kỳ hơi hơi do dự, vẫn lắc đầu nói, ta còn là tiếp tục tọa trấn nơi này đi, vì ngươi chống đối Nam Hoàng, chờ nhất thống Hoàng Triều sau khi, ta ở đem Tông Môn chuyển tới. Tùy ngươi vậy. Sở Dương không có cưỡng cầu. Hắn tạm thời ở Thanh Môn Vân để ở, nhưng lúc nào cũng tra xét Hoàng Triều bên trong đại chiến. Cánh phải đại quân thu phục Hạng Vũ sau khi, liền một đường thông thuận. Cuối cùng đi tới đế thành chi phía tây. Cánh tả đại quân không có chịu đến cái gì trở ngại, dừng ở đế thành phía đông. Gia Cát Khổng Minh xuất lĩnh trung lộ đại quân cũng rất thông thuận, có thể đi tới đế thành ở ngoài sau, liền ngừng lại. Sát khí kinh thiên, tràn ngập sát cơ, trận chiến này không tốt đánh a. Gia Cát Khổng Minh nhìn đế thành, lắc lông vũ, lông mày cau lại. Hắn trôi nổi ở đế thành 100 dặm có hơn, bên trái là Đoạn Lãng đám người, bên phải là Tống Khuyết chư vị, đều hội tụ đến. Địa mạch khí nối liền một thể, không trung có khó có thể phát giác tinh thần chi lực rơi rụng mà xuống, hiển nhiên, nơi này bố trí tuyệt thế đại trận. Vô Danh nhìn phía trước nói rằng, không ngừng những này. Gia Cát Khổng Minh Long Vũ chỉ về đằng trước đạo, lấy Đế Thành vì là bắt chấn áp, bên trái Lục Liêu Thành, phía bên phải Tam Hà Thành, Nam Bộ Vân Thủy Thành, bốn thành hợp nhất, cấu kiến một tòa tuyệt thế đại trận. Khí thế liên kết, dung hợp là một, trở thành một toàn thể. Nay còn thì thôi, mấu chốt là, nơi này là thiên hạ giàu có nhất địa phương, nhân khẩu cũng nhiều nhất. Ở phạm vi này bên trong, tổng cộng có 8.000 dư vạn người. Sợ ném chuột vỡ đồ A. Gia Cát Khổng Minh than thở. Nếu là mạnh mẽ tấn công, e sợ sẽ phá hư địa mạch, gây nên hủy diệt thai hương. Hàn Tín nói xen vào. Chính là cái đạo lý này. Phạm Tăng gật đầu nói, lấy sức mạnh của chúng ta, dù cho mạnh mẽ phá tan đại trận, cũng không khó khăn. Khó khăn là, một khi mạnh mẽ đánh vỡ, làm nổ địa mạch, vậy thì phiền toái. Thiên sinh trận đạo vô song, thì không thể phá tan sao? Tần Quỳnh hỏi dò. Trận pháp này, ta có thể thôi diễn ra mấy phần, nhưng nếu muốn phá tan, tất nhiên phái người tiến vào trận, có thể ở trong trận pháp diện, lại có ai có thể ngăn trở thái hư vai. Huống hồ còn có trận pháp lực lượng. Gia Cát Khổng Minh than thở, lấy suy đoán của ta, thái hư thủ hạ, chí ít cũng có 10 vị thiên nhân cường giả. Nhiều như vậy, mọi người sợ hết hồn. Thật sự nhiều sao? Gia Cát Khổng Minh không phản đối. Xem bọn họ những người này liền có bao nhiêu thiên nhân. Ở đại sở bên trong hoàng thành, theo thời gian trôi qua, thiên nhân cường giả sẽ càng ngày càng nhiều. Mọi người lặng lẽ. Không bằng. Phạm Tăng nói lần nữa, ngăn cách tinh thần chi lực, chặt đứt địa mạch khí, để trận pháp trở thành không nguyên nước, tất nhiên không kiên trì được quá thời gian dài. E sợ. Gia Cát Khổng Minh cười khổ một tiếng, nhưng vẫn là đạo, thử trước một chút đi. Hắn lông vũ vung lên, từng nét bùa chú đột nhiên hiện ra, hợp thành một bát quái trận đồ, dây lắt trong lúc đó, hoành đàm không trùng, tràn ngập mấy vạn dặm chu vi. Bát quái phong thiên trận, phong tỏa vòm trời lực lượng. Gia Cát Khổng Minh lông vũ lần thứ hai một tấm, bát quái trận đồ bao phủ xuống, ngăn cách tinh thần, đứt đoạn mất quần quận không dứt vòm trời lực lượng. Có thể được. Gia Cát Khổng Minh nhưng không có sắc mặt vui mừng, lông vũ lại là một tấm, xuất hiện lần nữa một bát quái trận đồ, chỉ là so với mới vừa lại có không giống. Bát quái chém long trận, chém địa long, phong địa mạch, tù đất vì là điện, đi. Gia Cát Khổng Minh lần thứ hai thôi thúc đại trận, đi vào dưới đáy, chặt đứt địa mạch khí. Địa mạch khí đã bị ngăn cách. Đại trận không có bất kỳ biến hóa nào. Hạng Vũ trùng đồng lấp lóe, nhòm ngó Đế Thành biến hóa, nhưng không có phát hiện bất kỳ động tĩnh. Không nên a. Phạm Tăng cau mày. Đã phong tỏa thiên địa, đoạn mất căn nguyên, loại này xúc động sức mạnh đất trời đại trận, chí ít phải có khí thế biến hóa mới đúng. Tống Khuyết cũng không tìm hiểu. Ta hiểu được. Gia Cát Khổng Minh thở dài, thái hư có thể xúc động bản nguyên địa mạch khí, đại trận căn bản cách không dứt được. Thật sự cách không dứt được. Tống Khuyết không tin. Nếu là Ngô Hoàng giáng lâm, lấy hắn trận pháp trình độ, nên có thể, bất quá ta cũng không đi. Chư Cát Khổng Minh nói, chỉ là chúng ta xuất chiến, lại có thể nào phiền phức Ngô Hoàng. Tiên khí đây. Tống Khuyết truy hỏi. Nên có thể, chỉ là. Gia Cát Khổng Minh do dự. Đăng bởi. Chương 592, Triệu Thái Nhật. Sở Dương đã từng ban xuống rất nhiều tiên khí, nhưng cũng đã nói, có thể không dùng tốt nhất vẫn là đừng dùng. Như vậy ma luyện cơ hội, dù sao không nhiều. Nhưng mà tình huống trước mắt, cũng đã không thể không dùng. Nếu không còn lựa chọn, vậy thì chặt đứt địa mạch khí. Gia Cát Khổng Minh vô cùng quả đoán. Nhiếp Phong nghe lệnh, chiếm cứ đông phương vị trí. Bộ Kinh Vân nghe lệnh, chiếm cứ phương tây vị trí. Từ Tử Lăng nghe lệnh, chiếm cứ phía nam vị trí. Khấu Trọng nghe lệnh, lấy trước mắt làm gốc. Các ngươi bốn người, công pháp tu luyện đại thể tương đồng, lại hai hai đều có thuật hợp kích. Vừa vặn các ngươi phối hợp, lấy tiên kiếm, phối hợp ta chi bắt quái chém long trận, triệt để chặt đứt địa mạch khí. Gia Cát Khổng Minh việc đáng làm thì phải làm ra lệnh. Tuân mệnh. Nhiếp Phong bốn người dồn dập chắp tay. Ngoại trừ Khấu Trọng không nhúc nhích ở ngoài, còn lại ba người toàn bộ bay lên trời, trong chốc lát biến mất xa xa. Nhiếp Phong đi tới Lục Liễu Thành ở ngoài, Bộ Kinh Vân rơi vào Tam Hà Thành dưới, Từ Tử Lăng đi tới Vân Thủy Thành ở ngoài trên một đỉnh núi. Khấu Trọng lấy ra đã luyện hóa tiên kiếm. Dù cho chỉ là hạ phẩm tiên khí, dập dờn ra nhiều lần khí thế, cũng làm cho mọi người ở đây cảm giác được khiếp đảm. Tiên kiếm. Hạng Vũ nhìn chằm chằm Khấu Trọng tiên binh, trong lòng lần thứ hai run lên. Hắn rõ ràng, đối mặt bực này tiên binh, hắn không có tự tin có thể đỡ một đòn, cho dù là Khấu Trọng một đòn. Có này siêu thoát đồ vật, thiên hạ như dễ như trở bàn tay. Phạm Tăng cảm thán. Hoàng triều bên trong, thiên nhân cảnh giới, đều có tiên binh. Hàn Tín bỗng nhiên mở miệng. Gia Cát Khổng Minh cười cợt, không có nhiều lời, nhưng cũng không nói cũng hiểu, để Hàn Tín rất là khiếp sợ, lộ ra vẻ khó tin. Nghe ta hiệu lệnh, chiếm cứ trận pháp vị trí. Thôi thúc tiên binh, chặt đứt địa mạch. Gia Cát Khổng Minh sầm mặt lại, tay áo lớn vung một cái, không gió mà bay, vung lên lông vũ, Khấu Trọng chỉ thấy dưới chân xuất hiện rậm rạp chẳng chịt phù văn, hợp thành phức tạp trận pháp. Hắn chợt thấy, ngoài trăm thước, phù văn dày đặc, hợp thành một tế đàn bộ dáng đồ án, tâm hữu linh tê, đạp tới, trong chớp mắt, hắn liền cảm ứng được đại địa bên dưới địa mạch hướng đi. Chém! Gia Cát Khổng Minh quát lớn. Bá! Khấu Trọng không nói hai lời, trường kiếm xoay một cái, cắm vào lòng đất. Ánh kiếm vụt lên, từng tia từng sợi, theo trận pháp mạch lạc, hợp thành tấm thứ hai vong lớn cùng từ Tử Lăng đám ba người kiếm khí liên tiếp đồng thời, đem bao quát đế thành ở bên trong bốn tòa thành trì từ dưới nền đất vây lại. Thời khắc này, đế thành rung động, sóng linh khí kịch liệt. Xong rồi. Gia Cát Khổng Minh lộ ra nụ cười. Hắn đã phát hiện, địa mạch khí đã bị hoàn toàn chặt đứt, đế thành cũng bị cô lập. Khấu Trọng, các ngươi bốn người không được khinh ly, như có kẻ địch đến phạm, thôi thúc kiếm khí, có thể chiếm được trận pháp gia trì, thái hư không ra, tự vệ không ngại. Gia Cát Khổng Minh lần thứ hai dặn dò, tiếp đó, ta sẽ suy tính đế thành đại trận kẽ hở. Đồng thời, hắn lại sẽ kiếm thánh, vô danh cùng kiếm hoàng phái đi ra ngoài, bảo vệ Nhiếp Phong ba người. Cho tới Khấu Trọng, đang lúc bọn hắn trước người, không cần lo lắng nguy hiểm. Đế thành bên trong cung điện. Ngồi ngay ngắn ở giữa thái hư đột nhiên đứng lên, ánh mắt của hắn loẹ loẹ, lộ có ngoài ý muốn vẻ. Dĩ nhiên chặt đứt địa mạch khí. Làm sao làm được? Thái hư không rõ, hắn ngưng thần tra xét, nhưng thân thể run lên. Khí thế đó, quá mức đáng sợ. Sở Dương siêu thoát chi khí. Hắn đến tột cùng có bao nhiêu? Thái hư run sợ, ở bên trong cung điện đi tới đi lui, lại không khỏi lầm bầm lầu bầu. Nếu là ta được một cái, lấy sức mạnh của ta thôi thúc, trong thiên hạ, ai có thể chống đỡ? Có biến số A. Có điều. Trận chiến này, Sở Dương, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Thái hư trở lại bảo tọa bên trên, quát lên, Thái Nhật, Thái Hỏa, Thái Âm, quá ít ở đâu. Thân ở. Bốn người đạp bước mà đến, một chân quỳ xuống, vô cùng cung kính. Cái này Thái Nhật, chính là lấy thương mại nghe tên thiên hạ Triệu gia trưởng tôn Triệu Thái Nhật, đã từng trợ giúp quá Sở Dương tìm kiếm Loan Loan tin tức. Vân Thủy Thành ở ngoài, giết Từ Tử Lăng. Thái hư ngón tay phía nam, phân phó nói. Vâng, Nô Hoàng. Triệu Thái Nhật bốn người lĩnh mệnh, bay lên không. Trong chốc lát, bọn họ đã đi tới Vân Thủy Thành bầu trời, ngừng lại. Đại ca, thật sự nên vì Thái hư bán mạng. Thái âm truyền âm nói. Không bán mạng có thể làm sao. Triệu Thái Nhật đứng chắp tay, quần áo phiêu phiêu, tóc dài tung bay, khí chất hờ hững, làm cho người ta một loại xuất trần cảm giác. Chỉ là trong hai mắt, chảy xuôi tâm tình khó tả. Năm đó ta nhìn chúng Sở Dương tương lai, vậy mà phương Tây một nhóm, hắn liền như vậy mất tích. Thái hư uy thế bên dưới, đợi dòng dã 50 năm, hắn chưa từng xuất hiện. Chúng ta Triệu gia bị chèn ép lợi hại, hơn nữa mê hoặc, chỉ có thể lựa chọn thần phục. Thái hư cũng không có để chúng ta thất vọng, giúp chúng ta huynh muội bốn người, toàn bộ đột phá đến rồi thiên nhân cảnh giới, này không thể không nói là một kỳ tích. Chỉ là bây giờ, Sở Dương trở về, đại sở cường giả biểu hiện. Hắc! Triệu Thái Nhật cười khổ một tiếng. Điều này có thể ngăn trở đại sở phong mang sao? Thái âm thở dài nói. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Triệu Thái Nhật nói, ta hiện tại trái lại khâm phục Tô gia. Năm đó Long Bàn Tử cái thứ nhất cùng Sở Dương giao hảo. Ở đối phương mất tích sau khi, cũng vẫn kiên trì, dù cho Thái hư chèn ép, cũng chỉ là rùa rụt cổ ngủ đông, từng một lần biến mất ở trước mắt mọi người. Ba năm trước, Sở Dương xuất hiện, Tô gia liền không chút do dự đem thế lực rời đi ra ngoài. Bây giờ trên căn bản đã chuyển tới đại sở hoàng thành, để Thái Hư muốn ngăn cản đều không làm được. Người mập mạp kia a, ta vẫn xem thường hắn, có thể bây giờ nhìn lại, hắn mới phải đại trí giả ngu. Triệu Thái Nhật cảm thán vạn phần, đi qua đã thành mây khói, trước mắt mới thực tế nhất, còn tương lai ai có thể chắc chắn chứ? Chúng ta thì không thể thoát khỏi Thái Hư sao? Thái Âm lại hỏi, ta nghĩ ngàn loại phương pháp, làm vạn loại thí nghiệm, quay đầu lại phát hiện, căn bản bãi không thoát được. Triệu Thái Nhật nói, chúng ta chiếm được chỗ tốt. Liền muốn trả giá thật lớn, chỉ là cái giá như thế này, hay là toàn tộc người tính mạng, chỉ là ai có thể nghĩ đến sẽ có hôm nay. Sở Dương chém huyết ma lão tổ, chiến tổ long cùng hỏa kỳ lân, lại có siêu thoát chi khí, thủ hạ đông đảo cường giả, Thái hư làm sao có thể địch. Thái âm hít sâu một hơi, Sở Dương người này, thần bí khó lường, đại ca ngươi nói, chúng ta có thể hay không cầu viện hắn. Nếu là thất bại, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Triệu Thái Nhật xoay người lại, nhìn tam muội đạo, chúng ta toàn tộc. Sẽ trong khoảnh khắc bị tức giận Thái hư diệt tuyệt hầu như không còn, không giữ lại ai. Nhưng là... Thái âm thở dài. Không có nhưng là... Triệu Thái Nhật quát chói tai, "Ta muội, ngươi muốn biết một chút, cho dù Sở Dương có thể làm được, vậy thì như thế nào? Nhiều nhất chúng ta bốn người có thể chạy đi thôi. Chúng ta cũng không phải là không có phần thắng." Thái Hư thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Hắn hiện tại thay đổi tàn nhẫn, tuyệt tình, tàn nhẫn, nhưng đối với một người thủ lĩnh tới nói, đây mới là chuẩn bị rèn luyện hàng ngày. Hắn chuẩn bị nhiều như vậy, có ít nhất mấy phần mười phần thắng. Chúng ta hiện nay có thể làm chính là bắt được Từ Tử Lăng, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể giết hắn. Cho tới tương lai, cái kia sẽ chờ vận mệnh thẩm phán đi. Triệu Thái Nhật dứt lời, bay về phía ngoài thành. Thái Hòa, Thái Âm cùng quá ít dồn dập tùy tùng. Từ Tử Lăng, có thể hay không vào thành, để Triệu Mỗ một tận tình địa chủ. Triệu Thái Nhật nhìn trên đỉnh núi ngồi xếp bằng người trẻ tuổi, đặc biệt xem đến trước người đối phương cắm vào thần kiếm, con ngươi chính là co rụt lại, nhưng cười nói, năm đó ta và Sở Hoàng có giao tình, bây giờ đệ tử của hắn đi tới ngoài thành, làm địa chủ, nếu không phải chiêu đãi, ngày khác Sở Hoàng hỏi tới, không phải nói ta hẹp hỏi không thể. Đăng bởi, chương 593, Vạn Cổ Lưu Ba Cảnh. Nghe được Triệu Thái Nhật nói, Từ Tử Lăng sững sờ. Hắn ôn hòa nở nụ cười, nếu thật sự cùng Nô Hoàng có giao tình, xin mời đi tới Hoàng Thành, hắn là ở chỗ đó. Còn ta, ở đây có nhiệm vụ, không liền rời khỏi. Ngươi có thể thông báo sư phụ ngươi đến đây sao? Triệu Thái Nhật hỏi. Từ Tử Lăng lắc đầu. Ai? Triệu Thái Nhật thở dài một tiếng, vậy thì không có biện pháp. Động thủ. Chí Dương đốt hồn ấn. Thân hình hắn lấp lóe, đột nhiên đi tới Từ Tử Lăng phía sau, tay bấm ấn quyết, ấn hướng về phía Từ Tử Lăng sau gáy. Ám ảnh cầm cố. Thái Âm thôi thúc thần thông, lực lượng vô danh dáng lâm đến rồi Từ Tử Lăng cái bóng bên trong, để hắn thân thể cứng đờ. Đây là hạn chế thần thông. Chu thần mâu. Thái Hòa lấy ra một thanh trường mâu, rót vào sức mạnh, xé rách không khí, ném mạnh mà tới. Chấn hồn âm. Quá ít há mồm phát ra vượt quá tưởng tượng âm thanh, thẳng tới náo hải, rung động nguyên thần. Ám ảnh cầm cố làm hạn định chế. Chấn hồn âm ảnh hưởng nguyên thần, rung động linh hồn, đây là phụ trợ loại đáng sợ thần thông. Chu thần mâu đánh giết thân thể. Đốt hồn ấn tịch diệt nguyên thần. Bọn họ tứ huynh muội phối hợp hiểu ngầm tới cực điểm. Ầm. Từ Tử Lăng trong cơ thể nổ tung một đoàn hồng lưu, xúc động tọa hạ trận pháp, câu thông tiên khí lực lượng, đem ám ảnh sức mạnh cầm cố trực tiếp băng diệt, để Thái Âm sắc mặt trắng nhợt, há mồm chính là một ngụm máu tươi. Nguyên thần chấn động, chặn lại rồi chấn hồn âm. Muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Từ Tử Lăng cười lạnh, chập ngón tay như kiếm, điểm vào xuyên ở trước người tiên kiếm bên trên. Ông long long. Tiên kiếm rung động, bạo phát ra bốn đạo kiếm khí, chia ra tấn công vào bốn người. Loại sức mạnh này ta không chống đỡ được. Triệu Thái Nhật con ngươi co rụt lại, hắn Chí Dương đốt hồn ấn căn bản không kịp vỗ tới Từ Tử Lăng sau nao bên trên, chỉ thấy kiếm khí kéo tới, hắn ngược lại cũng quả đoán, đánh ra ấn quyết, liền nhanh chóng rút lui. Xì xì. Ấn quyết lực lượng bị kiếm khí một đòn mà nát, truy kích mà đến, đem cánh tay trái của hắn một chém mà đứt. Vết thương bên trên, hủy diệt chi nổi nóng lên nhanh chóng tập kích. Triệu Thái Nhật sắc mặt thảm biến, lúc này tráng sĩ chặt tay, thân thể chấn động, cái cổ trở xuống thân thể toàn bộ thoát ly đi. Dây lắt trong lúc đó, thân thể nát tan, khéo tàn thành tro. Đi. Hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng, một cái đầu lâu lóe lên đi vào Vân Thủy Thành bên trong. Ba người khác sẽ không có vận tốt như vậy. Thái Âm bị kiếm khí trực tiếp chém thành hai nửa, hủy diệt chi lực cuốn một cái, biến thành tro bụi. Quá ít cũng bước góp chân. Thái Hòa Trường Mâu bị phá hủy sau khi, kiếm khí quyết chí tiến lên, chém chết nguyên thần. Đáng tiếc a, không có cảng toàn bộ công. Từ Tử Lăng thở dài một tiếng. Nhưng cũng bắt đầu suy tư mới vừa kế sách tương đối. Bất cần rồi. Như không có tiên kiếm, lần này ta không phải bị bọn họ vây giết không thể. Là bởi vì thời gian dài không có chém giết, mất lòng cảnh giác. Từ Tử Lăng hít sâu một hơi, nhớ kỹ lần này giáo huấn. Vân Thủy Thành bên trong, Triệu Thái Nhật dừng lại. Thân thể hắn đã một lần nữa ngưng tụ mà thành, chỉ là khí tức cực kỳ suy yếu, hiển nhiên tổn thương bản nguyên. Đối với bọn họ loại này tồn tại mà nói, nếu là nguyên thần bất diệt, rất khó giết chết. Dù cho thân thể hủy hoại, cũng chỉ là mất đi một phần sức mạnh thôi. Cần phải là đúng Hỏa Kỳ Lân cùng Tổ Long bực này tồn tại mà nói, đó chính là tổn thất thật lớn, dù sao cơ thể bọn họ quá mức cường hãn, một khi hủy hoại, lại nghĩ một lần nữa cô động đồng dạng thân thể mạnh mẽ, liền thiên nan vạn nan. Từ Tử Lăng, Sở Dương. Triệu Thái Nhật nghiến răng nghiến lợi, ngập trời sắc cơ, ngạnh sinh sinh đích đặt ở đáy lòng. Hắn xoay người đi, không lâu về tới bên trong đế thành. Nô Hoàng, chúng ta thất bại. Triệu Thái Nhật sắc mặt tái nhợt quỳ lạy, nén bi thương. Thái Hư nhấc giơ tay, để Triệu Thái Nhật làm xong rồi bên cạnh, hỏi, bọn họ đứt đoạn mất ta đại trận vòm trời lực lượng cùng địa mạch khí, lâu dài xuống, đại trận sức mạnh tất nhiên từ từ suy nhược, đến lúc đó, ngươi cho là chúng ta có thể ngăn trở sao? Không thể. Triệu Thái Nhật hơi hơi trầm mặc, vẫn thành thật trả lời. Đúng đấy, không thể, có thể làm sao? Thái Hư thở dài. Nếu là... Triệu Thái Nhật đống nhiên ngẩng đầu. Đông Hải, Nam Hoang. Tổ Long Tân Bại, Hỏa Kỳ Lân trọng thương, trong thời gian ngắn tất nhiên sẽ rùa rụt cổ chữa thương, tuyệt sẽ không xuất hiện, phương pháp này không thể thực hiện được. Tông Phái. Đạt Ma cùng Trương Tam Phong, sẽ không giúp đỡ. Ngoài ra, còn có lệnh Đông Lai, e sợ không mời nổi, hiện tại cũng không tìm được tung tích của hắn. Nô Hoàng, ta triệu ra một vị gia thần, từng cùng Đông Hải Long Tộc làm ăn, trong đó một lần xuất hiện bất ngờ, tiến nhập một mảnh trong sương mù dày đặc. Triệu Thái Nhật suy tư nói, lúc đó hắn thật giống thấy được một tòa thật to hòn đảo, người bề trên ảnh lắc lư, chém giết không dứt, cường giả khí tức đáng sợ, chỉ là không chờ hắn đăng đảo, liền không giải thích được xuất hiện lần nữa mặt biển, mất đi hòn đảo tung tích. Lúc đó báo lại thì, ta phát động số lớn nhân lực đi tra xét, nhưng không có tin tức gì, chỉ là Đông Hải thủy tộc chợt có tin đồn, nói mặt biển bên trên có một tòa hành tung bất định tiên đảo, khó có thể lần theo, đến nay cũng chỉ là xem là một truyền thuyết. Sương trắng tràn ngập, hành tung bất định, khó có thể lần theo. Thái Hư cao mày, lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ, năm đó, ta từng nghe Hỏa Vũ Tiên Đế đã nói, bên trong đất trời, có một tòa du đãng bí cảnh, bị nàng xưng là vạn cổ lưu ba cảnh. Thỉnh thoảng xuất hiện thế gian các nơi, xuất hiện sau khi, cũng biết nhanh chóng biến mất. Nàng đã từng lỡ đi vào bên trong, nói đó là một có ta Thái Hư Hoàng Triều to lớn như vậy tích, sinh sống một đám đất. Lúc đó nàng có chuyện quan trọng tại người, không có quá nhiều dừng lại, sau khi đi ra, sẽ thấy cũng tìm không được. Khi đó nghe được, cũng chỉ là cho rằng truyền thuyết mà thôi. Sau đó lục tục có đồn đại, chỉ là không bỏ ra nổi chứng cứ, cũng chỉ là cho rằng một tin đồn thôi. Ý của ngươi là? Thái Hư ánh mắt ngưng lại. Ta nghĩ, chỗ đó tất nhiên tồn tại, cũng khẳng định có rất nhiều cường giả. Triệu Thái Nhật nói rằng, thế gian phi thăng giả đông đảo, bọn họ tư chất đáng sợ, cảnh giới cao thâm, tu vi tăng lên sự nhanh chóng, khiến cho người kinh hãi. Chúng ta Hoàng Triều cảnh nội có như thế nhiều phi thăng giả. Nói vậy nơi đó cũng nhất định có, nếu là tìm được. Ý của hắn không cần nói cũng biết. Trong lòng hơi động, Triệu Thái Nhật lại nói, cái kia một nơi, có thể ẩn giấu vạn cổ không bị chân chính phát hiện, nói vậy ẩn giấu đi to lớn bí mật, nếu là được, đối với chúng ta sẽ có không tưởng tượng nổi thật là tốt nơi. Nói có lý, chỉ là như thế nào tìm kiếm. Thái Hư lắc đầu, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Đã có một nơi như vậy, ta không tin thật có thể ẩn giấu ở, Nô Hoàng, trong thiên địa. Lẽ nào liền không có gì chỗ đặc thủ? Triệu Thái Nhật không cam lòng. Thái Hư suy tư. Bên trong đại điện, nhất thời yên tĩnh. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, ánh sáng lấp lóe, bóng ánh lóa mắt, nếu nói là có một chỗ, chỉ có nơi đó phù hợp nhất, chỉ là vạn cổ lưu ba cảnh vẫn đồng bền trên thế gian, ẩn giấu ở trong hư không, như thế nào sẽ cùng nơi đó có liên hệ? Chỗ nào? Triệu Thái Nhật hỏi dò. Thái Hư không có trả lời, chỉ là lẩm bẩm nói, cho dù tìm tới, e sợ cũng vô dụng. Đủ ẩn giấu vạn cổ, nơi đó sinh linh khẳng định không cách nào đi ra, bằng không như thế nào sẽ vẫn ẩn nút không bị phát hiện. Đăng bởi. Chương 594, Lão Tiên. Thái Hư đè xuống ý nghĩ, nhìn về phía Triệu Thái Nhật, ngưng trọng nói, làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị, chúng ta đã không có đường lui. Giết ta đệ muội, thù này không đội trời chung. Triệu Thái Nhật giọng căm hận nói. Nô Hoàng yên tâm, nếu là thật đi tới tuyệt lộ, khi đó có thể thử xem bước cuối cùng, nhìn một chút. Cái này ông trời đến tột cùng sẽ làm sao? Khí vận hội tụ, siêu thoát vĩnh hằng. Thái Hư khỏe miệng né qua vẻ trầm trọng. Đế thành chi bắc, Gia Cát Khổng Minh ngồi xếp bằng trên không, vận chuyển nguyên thần, trương mở mắt thần, dò xét trận pháp vận chuyển tuyệt diệu. Này nhất đẳng, chính là tháng 3 lâu dài. Trận này phát, ta đã tìm hiểu cái thất thất bát bát. Gia Cát Khổng Minh mở miệng nói rằng. Nói cách khác, có thể phá trận. Tân Quỳnh đã không kịp đợi, hưng phấn nói rằng. Chỉ là... Gia Cát Khổng Minh cau mày, ta mơ hồ phát hiện, nơi này có tương hỗ là trong ngoài hai tòa đại trận, ngoại vi đại trận phòng ngự đánh giết, bên trong đại trận, sát khí tràn ngập, khiến cho ta đều run như cầy sấy, tâm thần hồi hộp, cảm giác phi thường không ổn. Chúng ta không thể đem thời gian lãng phí ở nơi này, một năm kỳ hạn, chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, nếu là khi đó không làm được nhiệm vụ, chúng ta cũng là quá phế vật. Tống Khuyết chen lời nói. Gia Cát Khổng Minh gật đầu, vậy trước tiên thăm dò một phen. Chúng nghe lệnh. Ta lấy bát quái diễn biến vào trận phương vị, chia ra làm cản, khôn, chấn động, tuấn, khảm, cách, cấn, đổi tám cái trận môn. Triệu Vân, Quan Vũ, Tống Khuyết, Tần Quỳnh, Đoạn Lãng, Độc Cô Cầu Bại, Tây Môn Suy Tuyết, Tiêu Phong. Các ngươi từ bát môn lần lượt mà vào, căn cứ chỉ dẫn, thẳng tới trận tâm. Gia Cát Khổng Minh vung lên lông vũ, mọi người trước người phân đừng xuất hiện một chùm sáng, đúng là hắn thôi diễn trận pháp chi đồ, để tám người quen thuộc, nhớ kỹ, ra tay toàn lực. Tuân mệnh. Tám người chắp tay đi. Gia Cát Khổng Minh lông vũ một điểm, Đế Thành, Lục Liêu Thành, Tam Hà Thành, Vân Thủy Thành bốn tòa thành ở ngoài, các xuất hiện chỉ dẫn môn hộ. Triệu Tử Long việc đáng làm thì phải làm từ Đế Thành chi Bắc Kiền môn tiến vào. Chủ soái, ta đây. Hạng Vũ hỏi dò. Chắc chắn tướng quân đất dụng võ, bình tĩnh đừng nóng. Gia Cát Khổng Minh cười nói. Hạng Vũ bất đắc dĩ gật đầu, hắn dù sao cũng là hàng tướng, vội vã lập công. Bên trong Đế Thành, rốt cuộc đã tới. Thái Hư đứng lên, Vi khẽ nâng lên đầu, cuối cùng cũng bắt đầu sao. Lao tiên, nhanh mời đi theo. Thái Hư truyền âm nói rằng. Nô Hoàng, một vị tiên phong đạo cốt ông lao xuất hiện bên trong cung điện, mang trên mặt nụ cười hiền lành, hòa ái dễ gần, đi tới sau khi, liền không mình hành lễ. Bọn họ đã vào trận. Nô Hoàng, vậy thì giao cho ta. Gia Cát Khổng Minh, ta sẽ thấy cùng hắn tranh tài, nhìn lần này, ai thắng ai bại, ai sống ai chết. Lao tiên lần thứ hai không người, bay lên không. Thái Hư một lần nữa ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ, tuy có tầng tầng chuẩn bị, chỉ sợ cũng khó ngăn trở Sở Dương bước chân của. Một khi thất bại, sẽ mất đi cơ hội cạnh tranh, như vậy. Thanh Vân Môn. Cha, ta bắt được Cẩm Vinh Kê, Hoàng Kim Giải, Thủy Tinh Tôn, Phi Thiên Thỏ, phối hợp Tử Kim Tô Vương, Địa Thủy Chi Dịch, Vạn Tiên Diệu, đem cuối cùng một khối thịt rồng cho nấu, luộc thành một toa bát bảo Vạn Tiên Thang, ngài nếm thử. Hòa Vũ nói, vương một bát ngọc, vui sướng đi tới Sở Dương trước người, hiến vật quý vậy đem bát ngọc phủng đến rồi Sở Dương trước mắt. Bát ngọc bên trên, sương mù bốc lên, long ngâm gà gáy, dị tượng lộ ra. Thương quá. Sở Dương ngửi một cái, lộ ra vẻ say mê, chỉ là vừa ngửi, liền để ta khẩu vị mở ra. Ta đây. Lục Tuyết Kỳ đi tới, do hỏi. Nha, đã quên đây. Hòa Vũ ngượng ngùng cười cười. Có cha, liền đã quên mẫu thân. Lục Tuyết Kỳ làm bộ mất hứng nói. Ta đây phải đi cho mẫu thân xối một bát. Hòa Vũ lại bay ra ngoài. Lục Tuyết Kỳ lắc lắc đầu, lo lắng nói, chém giết ở ngoài. Hỏa Vũ vẫn là đứa nhỏ tâm tính, tương lai như thế nào cho phải. Chúng ta không phải ở bên người sao. Sợ cái gì? Sở Dương cười nói. Nếu là vạn nhất. Lục Tuyết Kỳ xoắn xuýt. Không có vạn nhất. Sở Dương đem nàng ôm vào trong lòng, bưng bát ngọc, đưa đến đối phương trước ngôi, nếm thử. Hỏa Vũ liền muốn đi qua, vung ra. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt lại là một đỏ. Sở Dương nhún vai một cái. Hoàng triều bên trong, ba đường đại quân hội tụ ở đế thành ở ngoài. Bọn họ đối mặt là Thái Hư, ngươi liền không lo lắng sao. Nếu là tự làm tất cả mọi việc, còn bồi dưỡng bọn họ làm gì? Một khi chi chủ, liền muốn gánh lấy trách nhiệm. Trách nhiệm của ta, chỉ là trấn áp Hoàng Triều, còn đối phó Thái Hư, cỡ này việc nhỏ, tự nhiên không cần ta thân vì là. Hừ, ở trong mắt ngươi, còn có cái gì là đại sự? Thì như bồi ngươi chính là đại sự. Chỉ ngươi dẻo mồm. Lục Tuyết Kỳ né qua một vệt nụ cười, nhưng là, hai người bọn họ đây. Ta hiện tại ở đây. Sở Dương nói, liền thấy Hỏa Vũ lại bưng một bát mà đến, đồng thời hét lên, cha, tổ long thịt đã không có, chúng ta lúc nào lại đi làm một khối đây. Đúng rồi, còn có Hỏa Kỳ Lân thịt, sẽ càng càng mỹ vị. Tiểu Sam Miêu. Sở Dương trợn tròn mắt. Tâm niệm của hắn nhưng vẫn quan sát đến đế thành phương hướng. Triệu Thái Nhật A, ngươi đã lựa chọn, cái kia cũng chưa có ngày xưa đích tình phân. Thái Hư, ngươi đến cùng có gì sức lực? Nhiều nhất cũng bất quá là... Như là như thế này, vẫn tính ngươi có chút quyết đoán, chỉ là trời không chứa dưới. Còn có Tổ Long, Hỏa Kỳ Lân cùng Sivu. Sivu à, mới coi như là chân chính trong thần thoại nhân vật, không biết ngươi có thể trưởng thành tới trình độ nào. Năm đó ở phong vân thế giới, ta võ đạo chi lộ, cũng coi như là từ trên người ngươi mở ra. Chỉ là lần sau gặp mặt đến, định đưa ngươi chém giết. Sở Dương trong lòng lật qua lật lại ý nghĩ. Hắn phóng tầm mắt tới thiên hạ, có những thứ khác dự định. Một bên khác. Triệu Tử Long từ càn vị mà vào, một bước bước chân vào bên trong đế thành, nhưng cũng bước vào trận pháp bên trong. Xương trắng phun trào, ngăn cách cảm ứng. Ầm ầm ầm. Ánh mắt ngưng lại, hắn liền phát hiện một đội chiến sĩ giáp vàng, tay cầm mâu mâu, giết tới. Triệu Tử Long trường thương run lên, liền đem 10 cái chiến sĩ giáp vàng toàn bộ ám sát, hắn lại lộ ra vẻ nghi hoặc, làm sao kém như vậy? Hắn nhưng không có dừng lại, căn cứ ra các khổng minh thôi diễn vào trận con đường chỉ dẫn, tiếp tục tiến lên. Càng đi về phía trước, chiến sĩ giáp vàng nhưng càng ngày càng nhiều, có thể thực lực đều không mạnh, chỉ là tương đương với nguyên thần cảnh giới cường giả thôi, đối với hắn mà nói, như run rế. Dòng dã giết hơn vạn số lượng, trước mắt vân khai vụ tán, xuất hiện một tế đàn. Cái tế đàn này, lấy bát quái chi hình kiến tạo, vô cùng khổng lồ, mặt trên có rậm rạp chẳng chịt phù văn, có thể ở chính giữa, nhưng ngồi xếp bằng một ông lão. Là ngươi. Nhìn ngươi nọ, Triệu Tử Long vì thế mà kinh ngạc, trong lòng thì có loại cảm giác bất an. Triệu tướng quân, đã lâu không gặp, luôn luôn khỏe. Ngồi xếp bằng chính giữa tế đàn chính là Thái Hư trong miệng lao tiên, hắn nhìn về phía Triệu Tử Long, cười híp mắt nói rằng. Triệu Tử Long gật đầu, không nghĩ tới, ngươi cũng phi thăng mà đến. Các ngươi có thể phi thăng, ta lại có thể không được. Lao tiên hừ nói, năm đó ta bại vào ra cắt tay, hỏng rồi ta số phận, bây giờ ở vùng thế giới này, vừa vặn lại tranh tài một phen. Trước đây ngươi không được, hiện tại ngươi càng không được. Triệu Tử Long lắc đầu nói, nếu là ngươi chủ trì đại trận, sao như vậy chi yếu? Ha ha ha. Lao tiên cười to, ra cắt khổng minh, trận pháp trình độ thâm hậu, ta biết là hắn chủ trì tam quân sau khi, liền dám kết luận, hắn nhất định sẽ thôi diễn đế thành trận pháp, sau đó phái người tiến vào nơi này, tìm tòi hư thực. Lao tiên ta liền lã vọng buông cần, chờ các ngươi mắc câu. Lao tiên vuốt một vuốt râu mép, vô cùng tự tin. Đăng bởi. Chương 595, 80 triệu sinh mệnh làm tiền đặt cuộc. Một lát sau, quan vũ từ một hướng khác xuất hiện, nhìn thấy trên tế đàn ông lão, mắt phượng trừng, sát cơ kinh thiên, lao ra hỏa, ngươi còn chưa có chết. Các ngươi đều còn chưa có chết, ta lại sao chết? Lao tiên cười ha ha, quan vũ quan vân trường, ngươi tới thật đúng lúc, ta đưa ngươi đi bồi đại ca của ngươi cùng tam đệ. Muốn chết? Quan vũ nổi giận, hai mắt đều phun ra dài ba trượng hỏa diễm. Thanh long hiển nguyệt đao nâng quá mức đỉnh liền bổ xuống. Ầm ầm ầm, bầu trời nứt ra, xương trắng lan lộn. Trên tế đàn lão tiên nhưng ngồi không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng nhìn quan vũ. Ánh đao xuyên qua tế đàn, biến mất không còn tăm tích, dĩ nhiên không có phá hoại bất luận là đồ vật gì. Làm sao có khả năng? Quan vũ nhíu mày lại. Nhị ca, đừng quên lão già này giỏi về phong thủy đại trận. Triệu Tử Long nói rằng, ở đại hoang giới, có thể tìm hiểu thiên địa huyền cơ, bố trí trận pháp sẽ càng thêm lợi hại. Bất kể như thế nào lợi hại, Nam Hoa lão tiên, ta phải giết ngươi. Quan vũ thét dài, năm đó ngươi thu đồ đệ Trương Giác ba người, mê hoặc thiên hạ, dân chúng lầm than, sau đó càng lấy mình lực lượng, muốn luyện hóa vạn dân, coi là thật tội ác tày trời, thiên không cho giết. Không, ngươi không nên xưng là lão tiên, mà hẳn là ác ma, Nam Hoa lão ma. Tiên cũng được, ma cũng được, đều là tại thiên đạo bên dưới tham sống sợ chết. Nam Hoa lão tiên bình chân như vậy, vì siêu thoát, lấy vạn dân vì là huyết tế, đây là những kia run rế vinh hạnh. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mấy cái khác phương hướng, lúc này, Tiêu Phong đám người dồn dập tới rồi, chiếm cứ bát phương vị. Nếu tới đông đủ, cái kia là có thể bắt đầu rồi. Đem toàn bộ các ngươi giết, không biết Sở Hoàng có thể hay không nhức nhối. Gia Cát Khổng Minh có thể hay không bị đả kích. Nam Hoa lão tiên vui cười hớn hở cười nói. Nam Hoa, Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Trương Giác sư phụ phó, đem ba quyển thiên thư Thái Bình yếu thuật chuyển cho Trương Giác, để hắn phát động Hoàng Cân khởi nghĩa. Mai táng đại hán mấy trăm năm cơ nghiệp. Nhưng mà cái này Nam Hoa, xem ra có tiên phong đạo cốt dáng vẻ, có thể trong xương nhưng âm u đáng sợ. Một yêu đạo thôi, giết. Độc Cô Cầu bại lạnh rên một tiếng. Ánh kiếm lên nơi, tinh thần loạn vũ, nhưng mà chiêu kiếm này nhưng dường như đi vào hư không, không có thương tổn Nam Hoa lão tiên. Không muốn làm chuyện vô ích, nơi này mới phải trận pháp hạt nhân, vì chính là đem bọn ngươi đưa tới, đồng thời giết chết. Nam Hoa lão tiên khỏe miệng cong lên, tay bấm ấn quyết. Đây là ta lấy đế thành làm căn cơ, còn lại ba tòa cự thành là phụ trợ, lại lấy 80 triệu con dân sinh cơ vi dẫn, bố trí thành bát cực hóa huyết táng tiên trận. Trận lên. Ấn quyết hoàn thành, nổ vang không dứt. Trên bầu trời, liên tiếp xuất hiện 8 cái bóng mờ, ngưng tụ thành từng tòa thành trì, ở bên trong, có từng cái bóng người. Mỗi trong một tòa thành diện, vừa vặn ngàn vạn người. Vĩ đại lực lượng hạ xuống, để Triệu Tử Long 8 người thân thể chìm xuống, sắc mặt liền thay đổi. Chấn áp lực lượng, tiêu diệt lực lượng, giam cầm lực lượng, để cho bọn họ hầu như khó có thể chịu đựng. Ta sẽ đem bọn ngươi từng cái luyện hóa, giúp ta thành đạo. Nam Hoa lão tiên cười híp mắt nói rằng. Hiển nhiên, hắn đã nắm chắc phần thắng. Bất kỳ trận pháp, đều có một thừa nhận cực hạn, ta cũng không tin, ngươi cái này cái gì táng tiên trận, có thể ngăn cản chúng ta 8 người liên thủ một đòn. Tiêu Phong hừ lạnh nói, chư vị, đồng loạt ra tay, đem đại trận phá tan, chém giết con lão ma này. Được. Quan Vũ dựng ngược Thanh Long Hiển Nguyệt Đao lần thứ 2 nâng qua đỉnh đầu. Còn lại mấy người cũng rồn rập gật đầu. Đến rồi giờ khắc này, ai cũng sẽ không ngu xuẩn đến muốn đơn đả độc đấu. Nam Hoa lão tiên biến sắc mặt, liền meo mắt lại, nhanh chóng nói rằng, này một tòa trận pháp, là ta lấy 80 triệu bách tính chi sinh cơ vi dẫn bố trí mà thành, nếu là lấy man lực phá tan đại trận, phản phệ bên dưới, này 80 triệu người sẽ toàn bộ tử vong, không giữ lại ai. Có đảm, các ngươi liền phá cho ta. Kha kha, ta ngược lại muốn xem, Trung Nghĩa Vô Song Quan Vũ, có hay không gan này phách. Nhân Nghĩa Vô Song Triệu Tử Long, thật có thể ra tay. Còn có các ngươi những này đánh nếu nói chính nghĩa cờ hiệu, có dám hay không coi trời bằng vung. Nam Hoa Lão Tiên cười gằn, coi là thật như vậy. Quan Vũ lông mày ngọn núi vẩy một cái, sợi tóc bên trên, đều thiêu đốt ra ngọn lửa tức giận. Hai mắt nheo lại, từ bên trong phún ra sát cơ đều hóa thành ánh đao. Tảo màu đỏ mặt, đỏ tươi có thể chảy ra máu. Ta Nam Hoa Lão Tiên, lúc trước liền dám lấy đại hán 100 tỷ tỷ con dân làm quân cờ, huống hồ nơi đây. Nam Hoa Lão Tiên gật đầu. Tu tiên ngộ chân, sao sẽ quan tâm phàm trần run rế? Người đáng chết. Tiêu Phong nổi giận, trên đỉnh đầu truyền ra từng trận tiếng rồng ngâm. Liền ngay cả lạnh lùng Tây Môn Suy Tuyết, giờ khác này cũng giết cơ tăng vọt. Nam Hoa, bất kể nói thế nào, ngươi cũng coi như có câu toàn chân, hà tất nắm vạn dân tới làm thủ đoạn. Ngươi sẽ không hiện ra quá bị ổi. Triệu Tử Long áp chế một cách cưỡng ép lửa giận, bằng phẳng đạo, nếu là việc này truyền đi, trời đất bao la, không còn chỗ nào cho ngươi dùng thân nữa. Ha ha ha. Nam Hoa Lão Tiên cười to, Tử Long a Tử Long, như chúng ta, mặc dù không coi là trường sinh, nhưng là có mấy nghìn năm tuổi thọ. Hôm nay ta giết 80 triệu, 100 năm sau, sẽ tạo hóa ra 800 triệu nhân khẩu, ngươi tin cũng không tin. Lại nói, đây là một cái võ đạo làm đầu thế giới. Chỉ cần ta nắm giữ trí cường sức mạnh, ai dám không cho ta. Giống như các ngươi sở hoàng, còn chưa phải là hung hăng diệt huyết hải. Cái kia nhưng là một cái chủng tộc. Nam Hoa Lão Tiên lớn tiếng nói. Mọi người trầm mặc. Như lời ngươi nói, chết rồi 80 triệu, 100 năm sau, liền có thể xuất hiện 800 triệu số lượng. Còn có cái gì có thể do dự? Đoạn Lãng khỏe miệng cong lên, lạnh lùng nói, vậy thì đồng loạt ra tay, phá tan đại trận, giết chết cái này yêu đạo. Nói có lý. Độc Cô Cầu bại gật đầu, trước người hắn, đã diễn hóa ra nhất phương kiếm giới, chống lại đại trận tập kích. Giết. Tống Khuyết giơ lên trường đao. Đáng sợ uy thế, có đổ thiên lực lượng. Nam Hoa Lão Tiên, ngươi thật sự cho rằng có thể uy hiếp chúng ta. Tân Quỳnh cười gằn, quanh thân phun hộp ra màu máu mây mù. Chúng ta có thể phi thăng mà đến, cũng đã coi nhẹ sinh tử, ngươi dám lấy 80 triệu sinh linh bày trận, chúng ta vì phá trận, đừng nói là phản vệ, chính là toàn bộ giết lại có làm sao. Kha kha, đến lúc đó, chúng ta hợp lực đưa ngươi bắt giữ, rút hồn luyện phách, cho ngươi sống 10 vạn năm. Nam Hoa Lão Tiên sắc mặt trắng nhợt, trong lòng phát lệnh. Ngươi như mở ra đại trận, đầu hàng đại sở, ta có thể làm chủ, tha cho ngươi một mạng, cho ngươi tiếp tục tiêu giao xuống, nếu không. Triệu Tử Long lộ ra vẻ dữ tợn. Chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đưa ngươi bắt giữ. Đừng quên, sau lưng chúng ta, có Tôn Đạo Trưởng, có Xích Tùng Tử Tiền Bối, còn có một cái có thể diệt huyết hải sở hoàng, ngươi thật sự cho rằng có thể chống lại. Dù cho đem chúng ta toàn bộ luyện hóa, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, liền có thể ngăn cản ta hoàng lửa giận chứ. Nam Hoa Lão Tiên trầm mặc, đồng nhiên cười gằn, ta không tin, sở hoàng thì không thể bị giết chết. Ta không tin, các ngươi dám mạnh mẽ phá trận. Ta không tin. Các ngươi dám uổng cố 80 triệu sinh mệnh. Đại trận, tiêu diệt. Hắn né qua một vệt hung quang, thôi thúc đại trận, uy năng hoàn toàn giáng lâm xuống. Triệu Tử Long run lên, sắc mặt thảm biến. Quan Vũ ánh mắt của, mị thành một cái khe, dơ lên thật cao hiển nguyệt đao, thật lâu không có rơi xuống. Tống Khuyết thiên đao, chỉ bảo vệ tự thân. Tần Quỳnh quanh thân ánh sáng đỏ ngòm, ngưng tụ thành một lồng ánh sáng. Tiêu Phong nhắm mắt. Độc Cô Cầu bại thở dài. Đoạn Lãng nhìn chòng chọc vào Nam Hoa Lão Tiên. Tây Môn Suy Tuyết không hề bị lay động. Thử giết tới đi. Triệu Tử Long tay cầm ngân thương, đây là một thanh tiên khí, thôi thúc uy năng, tạm thời chống lại đại trận oai. Dứt lời sau khi, hắn hướng phía trước đi đến. Mấy người khác dồn dập hành động. Ta hữu khởi sẽ thật sự ở nơi này. Nam Hoa Lão Tiên cười lạnh một tiếng, cả người kể cả tế đàn đồng thời biến mất không còn tăm tích, để Triệu Tử Long đám người sắc mặt lần thứ hai khó coi. Đế thành chi bắc. Gia Cát Khổng Minh nhìn phía trước, vân đạm phong khinh trên mặt. Lần đầu lộ ra sắc cơ, Nam Hoa, không giết người, ta Gia Cát Khổng Minh làm bậy người yên. Trong trận tất cả, hắn đã cảm ứng được. Bất ngờ sau khi, chính là ngập trời phẫn nộ. Độc Cô Minh, Hạ Vũ, các ngươi bảo vệ đại quân, ta đi vào vừa nhìn. Gia Cát Khổng Minh dặn dò một tiếng, đang muốn đi vào, đã thấy hai bóng người bay lên không mà đến, chính là Tôn Tư Mạc cùng Xích Tùng Tử. Ta cùng ngươi đi vào. Tôn Tư Mạc nói rằng, có Tôn Đạo Trưởng tiếp đón, lần đi đại thế đã định. Gia Cát Khổng Minh lộ ra sắc mặt vui mừng. Đăng bởi. Chương 596, Thái Hư Chi Tàn Nhẫn. Ở Đại Sở, công nhận trận pháp thứ nhất là Sở Dương.